Mộc Kiếm Minh đầy mặt ủy khuất, lo lắng hô. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào, nhanh chút đi ra ngoài a. Phương Di phản ứng lại bình tĩnh rất nhiều. Tự mình đem quần áo mặc lên. Hình như đối với cô Hàn Uyên đột nhiên sấm môn mà vào sớm có đoán trước. Bất quá gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cũng phản ứng ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Chương 585 Phương Di, người cũng không nghĩ Mộc Vương phủ người bị giết a. Cố Hàn Uyên nhìn cảnh đẹp trước mắt, bất động thanh sắc nói: "Bản tỏa chỉ là thấy các ngươi hoa thời gian quá lâu, vạn nhất chạy trốn làm sao bây giờ?" Nhưng mà lời như vậy cũng chỉ có thể lừa lừa trời thật Mộc Kiếm Minh. Phương Di nghe vậy nhưng chỉ là lật cái hơi mỉ ý bạch nhãn. Chính mình mặc tề chỉnh hậu, liền tiến lên giúp đỡ che chắn Cố Hàn Uyên tầm mắt, thuận tiện giúp Mộc Kiếm Minh đem quần áo mặc xong. Mộc Kiếm Minh ủy khuất nói: "Vậy ngươi cũng không thể đột nhiên xông vào a, như vậy ta về sau còn như thế nào lấy chồng?" Phía trước Phương Di bị chiếm tiện nghi thời điểm Mộc Kiếm Minh cảm xúc còn không sâu. Bây giờ lại có một chút cảm động lây. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói: "Vậy ngươi cũng đừng gả cho, vừa vặn bản tọa nơi này còn thiếu vài cái ấm giường nha hoàn." Mộc Kiếm Minh nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ trách mắng: "Ai muốn làm cho ngươi ấm giường nha hoàn?" Cố Hàn Uyên ra vẻ ghét bỏ nói: "Nói cũng phải, dù sao các ngươi thân phận không rõ, còn chạy đến hoàng cung hành thích. Bản tọa tính là thu cũng lo lắng." Mộc Kiếm Minh nghe hắn ngữ khí trung ngại 31 khí. Càng ngày càng ủy khuất nói: "Ai nói thân phận ta không rõ, ta gọi Mộc Kiếm Minh, đây là ta sư tỷ Phương Di." Phương Di không lời nhìn đột nhiên tự giới thiệu, thuận tiện đem nàng cũng bán Mộc Kiếm Minh. Nếu là Vô Thiên đem thân phận của các nàng cùng Khang Hy vừa nói, vụ oan hãm hại Ngô Tam Quế kế hoạch liền trực tiếp thất bại. Tuy rằng Phương Di cũng hiểu được kế sách này không như thế nào kháo phổ. Mộc Kiếm Minh lúc này cũng phản ứng. Ngượng ngùng nhổ ra hạ lưỡi thơm. Bộ kia xinh đẹp bộ dáng quả thật động lòng người. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nguyên lai các ngươi là Mộc Vương phủ người. Không chỉ có gan lớn, cũng thực không biết lượng sức. Mộc Kiếm Minh thấy hắn nói Mộc Vương phủ nói bậy. Có chút tức giận muốn phản bác, bất quá lại bị Phương Di kéo lại. Chỉ thấy Phương Di thăm dò hỏi: "Ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào nhóm?" Nàng khi nhìn đến hai người trên người cung nữ phục thời điểm tâm lý đã có suy đoán. Lúc này bất quá là nghĩ lại xác nhận một chút thôi. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút vừa lòng chi sắc. Phương Di tuy rằng khuyết điểm không ít, nhưng là ít nhất vẫn có đầu óc. Thậm chí nghiêm túc nói: "Toàn bộ Mộc Vương phủ, tối thanh tỉnh chỉ sợ sẽ là Phương Di. Chẳng qua nàng xuất thân bị khóa chết, mới không thể không theo lấy Mộc Vương phủ một con đường đi đến hắc. Lúc này thăm dò cũng là nàng có lòng khác mưu đường ra một loại phản ứng." Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. "Bản tỏa không phải đã nói rồi sao? Bản tỏa còn thiếu vài cái ấm giường nha hoàn, các ngươi dung mạo không tệ, vừa vặn điền vào chỗ trống." Phương Di nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không phải là kết quả tốt nhất, nhưng là lại cũng có thể tiếp nhận. Sục Mi thuận mắt hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ muốn theo lấy ngươi đi đâu?" Cố Hàn Uyên Vương Di nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Đối với nàng càng ngày càng hài lòng. Mộc Kiếm Minh trốn ở Phương Di phía sau nhỏ giọng phản bác: "Ai muốn cho ngươi sưởi ấm giường? Ngược lại không có đối với nha hoàn thân phận đưa ra dị nghị." Hiển nhiên cũng là nhận rõ hiện thực. Các nàng lúc này căn bản không có tự do, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo an bài. Chính là Mộc Kiếm Minh vừa nghĩ đến ấm giường hai chữ, liền kìm lòng không được mặt đỏ. Nhất là nghĩ đến phía trước Phương Di gặp được. Lo lắng chính mình có khả năng hay không rơi xuống kết quả giống nhau. Cố Hàn Uyên không có lý Mộc Kiếm Minh phản ứng. Tại hai nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, nắm ở bờ eo của các nàng. Nàng chưa kịp nhóm phản ứng, cảnh vật trước mắt liền đang nhanh chóng rút lui. Phương Di làm cho này thần hồ kỳ kỹ khinh công mà khiếp sợ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia trương nguyên bản làm nàng cảm thấy sợ hãi mặt nạ. Tâm lý âm thầm suy nghĩ. Hắn dưới mặt nạ khuôn mặt nếu là thật cùng tiểu quận chúa nói như vậy thì tốt. Phương Di lúc này tâm tư cực kỳ phức tạp. Vừa đến muốn mượn Vô Thiên khác mưu đường ra, không nghĩ treo cổ tại không có tiền đồ chút nào Mộc Vương phủ phía trên. Thứ hai, nàng tâm lý còn đối với Lưu Nhất Thuyền có tình nghĩa. Phương Di đối với Vô Thiên đã có cái đại khái nhận thức. Chính mình đi theo hắn, thực khả năng trong sạch khó giữ được. Còn chưa chờ Phương Di đem phức tạp tâm tình bình phục, Cố Hàn Uyên đã mang theo hai nàng đạt tới chỗ cần đến. Hắn vẫn chưa đem hai nàng mang ra khỏi cung, mà là mang theo các nàng đi đến Kiến Chữ tẩm cung. Kiến Chữ lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh ửng đỏ, tinh thần hoảng hốt nghĩ tâm sự. Hai ngày này trải qua cho nàng mở ra hoàn toàn mới đại môn. Thường thường liền tiến vào loại này hà tư ngàn vạn trạng thái. Kiến Chữ bỗng nhiên ngẩn ra. Liền nhìn thấy nhớ nhớ mong mong cái kia người. Nàng vui mừng hô. Hảo ca ca, ngươi cuối cùng đến xem ta rồi. Nói liền muốn hướng Cố Hàn Uyên đánh tới. Nhưng mà đi đến một nửa lại dừng lại bước chân. Đầy mặt khó chịu nói. Hảo ca ca, các nàng là ai? Hiển nhiên Kiến Chữ là bởi vì nhìn đến Phương Di hai nàng cùng Cố Hàn Uyên ở giữa thân mật tư thái mà ghen tị. Đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm cặp kia ôm hai nàng vòng eo bàn tay. Cố Hàn Uyên không có để ý Kiến Chữ kia ghen tị ánh mắt. Đi ra phía trước, duỗi tay vỗ. Ba một tiếng vang lên. Kiến Chữ lập tức đàng hoàng. Mục hiện lên quang nằm ở hắn bả vai. Trong miệng si ngốc nói. Hảo ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Kiến Chữ bị một cái tát kia tỉnh lại ký ức. Lại cũng không kịp Phương Di hai nàng tồn tại. Lòng tràn đầy đều là mong chờ bị yêu thương cảm xúc. Phương Di hai nàng nguyên bản chính kinh nghi bất định nhìn một thân công chúa giả dạng Kiến Chữ. Nhưng mà kế tiếp cảnh tượng lại càng làm các nàng cảm thấy khiếp sợ. Kiến Chữ không chỉ có kêu la hảo ca ca xưng hô như thế. Bị sau khi đánh, còn đầy mặt mỉ ý đầu nhập vào Cố Hàn Uyên ôm ấp. Bất quá cái này đối với hai nàng mà nói chính là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nếu nghĩ tới ta, biết nên làm thế nào đi à nha. Nói liền đại mã kim đao hướng đến mép giường ngồi xuống. Kiến Chữ theo bản năng liếc nhìn còn chưa chậm rãi tỉnh táo lại địa Phương Di hai nàng. Có lòng đem các nàng đuổi ra ngoài. Bất quá nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo sau. 047. Vẫn là khéo léo quỳ hành tiến lên. Đầy mặt cười híp mắt làm càng ngày càng thuần thục công tác. Phương Di hai nàng khó có thể tin nhìn xuống thấp làm thiếp Kiến Chữ. Trong lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy. Hai nàng đối với chính mình kế tiếp tình cảnh càng ngày càng thấp thỏm. Mộc Kiếm Bình có chút tò mò nhìn lại, bất quá rất nhanh lại bị dọa đến thẹn thùng cúi đầu. Trước mắt sự vật chính mãnh liệt xung kích nàng tam quan. Bất quá tò mò trong lòng lại thúc giục nàng thường thường ngẩng lên đầu trộm nhìn. Chính là mỗi lần còn không có nhìn hai mắt liền lại kìm lòng không được cảm thấy thẹn thùng cùng kinh hoàng. Phương Di lúc này lại cảm thấy thương thế trên người căn bản không tốt giống như, lại trở nên toàn thân mệt mỏi, suýt chút nữa đứng không vững. Suốt quãng đường không yên suy đoán tựa như tại khoảnh khắc này muốn bị nghiệm chứng. Vang lên bên tai kêu nàng âm thanh. Phương Di, các ngươi Mộc Vương phủ xông vào hoàng cung có cái gì mục đích? Cố Hàn Uyên tuy rằng đã biết tiền căn hậu quả, nhưng là vẫn như cũ hỏi như vậy nói. Phương Di cố gắng làm được không đi để ý cảnh tượng trước mắt. Âm thanh vi run rẩy thẳng thắn Mộc Vương phủ hành động mục đích. Cố Hàn Uyên thái độ đối với Phương Di hết sức hài lòng. Lạnh nhạt nói. Bọn hắn lúc này hẳn là còn chưa có chết, mà là bị bắt lại. Người nghĩ cứu bọn hắn sao? Phương Di nghe vậy ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi. Người nguyện ý cứu bọn hắn. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Vậy muốn nhìn thành ý của ngươi. Phương Di, ngươi cũng không nghĩ Mộc Vương phủ người bị giết à. Chương 586 tam nữ xen lẫn minh tranh ám đoạt đồng tâm hiệp lực. Cái gọi là thành ý cũng không khó lý giải. Huống hồ còn có cảnh tượng trước mắt xem như căn cứ. Gần như Vu Minh Kỳ lời nói làm Phương Di hô hấp cứng lại. Nàng tuy rằng đã có ý tưởng, nhưng còn chưa hoàn toàn quyết định. Lúc này khó tránh khỏi do dự lên. Huống hồ phía sau còn có Mộc Kiếm Bình ở đây. Nhưng mà càng làm nàng vì khó khăn chính là. Ngây thơ Mộc Kiếm Bình lúc này mừng rỡ nói. Sư tỷ, thật tốt quá, sư phó bọn hắn không chết, Lưu sư huynh khẳng định cũng chỉ là bị bắt lại. Chúng ta cầu Vô Thiên cứu bọn hắn a. Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi nói. Phương cô nương, Mộc cô nương lời nói Lưu sư huynh là người cái gì người đâu. Phương Di nghe vậy sắc mặt càng ngày càng nan kham. Ấp úng nói. Lưu sư huynh hắn. Mộc Kiếm mình không biết là không phải là thiên nhiên hắc. Có lẽ nàng chính là tại muốn rời đi chú ý của mình lực, không cho chính mình đi để ý kiến chữ. Nàng bỗng nhiên bật thốt lên. Lưu sư huynh là sư tỷ vị hôn phu. Lời mới vừa xuất khẩu, nàng liền phản ứng chính mình giống như nói sai. Lo âu liếc nhìn thân thể yêu kiều vi run rẩy địa Phương Di. Cẩn cẩn thận thận núp ở phía sau của nàng, không dám nói nữa nói. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Nguyên lai cái kia Lưu sư huynh là Phương cô nương vị hôn phu, khó trách. Nếu là vị hôn phu của ngươi, không cứu hắn, thật sự rất sao. Phương Di lúc này trong lòng lấp đầy xấu hổ cùng áy náy. Hoặc là trơ mắt nhìn Lưu Nhất Thuyền đi tìm chết. Hoặc là làm ra thực xin lỗi hắn sự tình. Cố tình nhìn như lưỡng nan tuyển chọn cũng chỉ có một đáp án. Thì phải là cứu ra Lưu Nhất Thuyền, hồi báo hắn tình nghĩa, cũng để cho chính mình an tâm. Mà nàng cũng có thể thuận lý thành trương thoát ly Mộc Vương Phủ, thay đường ra. Phương Di theo bản năng liếc mắt nhìn Thủy Trung thờ ơ, chỉ lo bận việc chính mình sự tình kiến chữ. Ký không hiểu nàng lấy công chúa chi tôn lại như thế hèn mọn, cũng không hiểu nàng vì sao si mê. Phương Di trong mắt trầm tư rất lâu. Cố Hàn Uyên cũng không nói quấy rầy. Tùy ý thưởng thức kiến chữ sợi tóc. Như vậy trầm mặc liên tục Mộc Kiếm mình bất an hô nhỏ một tiếng. Sư tỷ. Phương Di cuối cùng ngẩng đầu đến, trong mắt không bao giờ nữa phục mê mang chi sắc. Nàng tỉnh táo nói. Ta hy vọng ngươi có thể cứu Mộc Vương Phủ đại gia. Phương Di khuất phục cũng không có ra ngoài Cố Hàn Uyên dự kiến. Dù sao nàng là cái hiện thực nữ nhân. Hiện thực bức bách nàng làm lựa chọn chính xác nhất. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Vậy ngươi biết chính mình nên làm như thế nào đi à nha? Phương Di ngưng tiếng hỏi. Giống như vị công chúa này là được sao? Cố Hàn Uyên hơi lộ ra ngoài ý muốn quan sát Phương Di liếc nhìn một cái. Nga, có chút thú vị. Mặc dù Phương Di cố gắng khắc chế. Nhưng là cố Hàn Uyên vẫn là nhìn thấu nàng khẩn trương trong lòng. Phương Di đang tại tính toán đòi giá trị còn giá trị. Không phải vì thân hãm nhà tù Mộc Vương Phủ đám người, mà là vì nâng lên thân thể của mình giá trị. Càng là dễ dàng được đến đồ vật, lại càng không đáng quý trọng. Phương Di rất rõ ràng cái này đạo lý. Nàng không muốn vì Mộc Vương Phủ chúng tính mạng con người an toàn, dễ dàng trả giá thân thể. Nhưng là không có tiền trả đại giới lời nói, lại hiển nhiên không thể nói động vô thiên ra tay. Chiết Trung tuyển chọn chính là học kiến chữ giống nhau. Dùng nàng hầu hạ thay thế thân thể của mình. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý đáp ứng xuống. Cố Hàn Uyên vốn cũng không có tính toán đối phương di nuốt cả quả táo. Nếu không không chỉ có không thú vị, hệ liệt đánh giá cũng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Tính là Phương Di thật đáp ứng đem thân thể của mình coi như cứu ra Mộc Vương Phủ đám người tù lao, Cố Hàn Uyên cũng sẽ chọn treo nàng. Bởi vậy Phương Di thức thời đổ có một chút niềm vui ngoài ý muốn ý vị. Cố Hàn Uyên tại Phương Di khẩn trương nhìn soi mói thi nhiên nói. Đương nhiên có thể. Phương Di nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng do dự một lát. Tại Mộc Kiếm mình kinh ngạc ánh mắt trông quỳ hành về phía trước. Kiến chữ chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh Minh Diễm gương mặt xinh đẹp. Bất mãn trừng mắt nhìn Phương Di liếc nhìn một cái. Đang muốn đùa giỡn khởi công chúa tính tình. Bất qua cô Hàn Uyên đắn đo kiến chữ quả thực không nên quá dễ dàng. Một cái tát liền đem bất mãn của nàng hoàn toàn chụp tán. Kiến chữ, thật tốt giáo giáo nàng nên làm như thế nào. Làm xong nhưng là có khen thưởng. Kiến chữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vì cố Hàn Uyên sở đồng ý khen thưởng trong lòng ngứa. Nàng áp chế trong lòng bị đoạt sự vật trọng yếu khó chịu. Đàng hoàng đảm đương lên giáo viên hướng dẫn. Đem chính mình mấy ngày nay kinh nghiệm đàm toàn bộ truyền thụ. Kiến chữ dạy học bình quá bình thường. So với lý luận, nàng càng muốn dùng thân thể đi ký ức. Bởi vậy nói được có chút mơ hồ không rõ. Cũng may Phương Di ngộ tính không sai. Rất nhanh liền theo bên trong cẩn thận thăm dò tìm đến chính mình cần phải học tập nội dung, dù sao đem hóa thành thực tiễn. Lúc này bàng quan tình thế phát triển Mộc Kiếm mình đã hoàn toàn bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang nhìn cái gì? nàng khó có thể tưởng tượng ngày xưa anh khí quật cường địa phương gì cũng có như vậy xuống thấp làm thiếp một màn. Cho nàng mang đến chấn động cảm so kiến chữ càng sâu. Nhưng mà Phương Di kia trương kiều mỹ trung mang theo cẩn thận tỉ mỉ thái độ gương mặt xinh đẹp lại cho Mộc Kiếm mình một loại cảm giác cổ quái. Tựa như chẳng phải là bị buộc vội vã bị nhục nhã. Mà là đang hoàn thành một kiện cần phải nghiêm túc đối đãi công tác. Bộ kia nghiêm túc nhận thức thần thật tình so với theo lấy sư phó luyện võ thời điểm còn muốn chuyên chú. Cố tình kia trương minh diễm không thể tả gương mặt xinh đẹp theo thời gian trôi qua, đỏ ửng càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng kiều diễm. Kia sống động nữ nhân vị đối với còn thập phần ngây ngô Mộc Kiếm mình càng là hàng duy đả kích. Mộc Kiếm mình nhìn tuổi nhỏ liền đem coi là tấm gương địa phương di. Lúc này trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có loại cổ quái hâm mộ cảm giác. Nhất là tại phương di đỉnh đầu bị một cái tay lớn chiều mến xoa lấy thời điểm. Tựa như kia một thân làm Mộc Kiếm mình có chút sợ hãi âm lãnh khí tức đều trở nên ấm lên. Mà phương di thần sắc cũng không khỏi được nhu hòa lên. Mộc Kiếm mình nếu không phải là cẩn thận chú ý, chỉ sợ đều khó có thể phát giác. Theo bản năng đưa tay sờ hạ đỉnh đầu của mình. Lại ngoài ý muốn phát hiện giống như không có cảm giác đặc biệt gì. Này làm nàng hoang mang không hiểu đồng thời càng thêm tò mò. Mộc Kiếm mình nhìn dần dần bồi dưỡng được ăn ý địa phương di cùng kiến chữ. Chỉ cảm thấy càng ngày càng chân nhuyễn, trong miệng cũng càng ngày càng khô cạn, ánh mắt cũng dần dần hoảng hốt lên. Bất chi bất giác ở giữa liền quỳ rạp xuống đất. Nàng theo bản năng nhìn về phía cặp kia sâu thẳm con ngươi. Tựa như đêm khuya trung minh tinh bình thường đang hấp dẫn chú ý của nàng lực. Vô ý thức về phía trước quỳ hành. Phương Di nhìn đến đột nhiên tiến đến bên người Mộc Kiếm mình. Mắt đẹp hơi hơi lập lòe, mơ hồ không rõ nói. Tiểu quận chúa cũng muốn thử xem sao. Mộc Kiếm mình ngập ngừng hỏi. Ta có thể chứ? Phương Di rộng rãi nhường ra vị trí, ôn nhu cười nói. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Mộc Kiếm mình ngửi cỗ kia làm người sợ hãi khí tức, kìm lòng không được dựa theo Phương Di chỉ thị hành chuyển động. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng tương tác. Trong mắt ô quang lập lòe sao. Phương Di không chỉ có thức thời, chút mưu kế cũng động thật sự mau. Trước hắn liền bén nhạy phát hiện. Phương Di một mực vô tình hay cố ý tại triển lãm cấp Mộc Kiếm mình nhìn. Hiển nhiên là muốn kéo nàng cùng một chỗ xuống. Không chỉ có là hy vọng nhiều nhất đồng bạn, càng là hy vọng tăng thêm phân lượng của mình. Cố Hàn Uyên cũng không ghét để ý như vậy cơ. Thậm chí hy vọng có thể càng nhiều càng tốt. Hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, tùy ý tam nữ minh tranh ám đoạt. Chương 587 mang theo kiến chữ đi gặp Mao Đông Châu. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Tùy theo Mộc Kiếm mình đột nhiên liền khụ mang xuyễn. Tam nữ ở giữa tranh đấu cuối cùng rơi xuống màn che. Mộc Kiếm mình khóe mắt rưng rưng, hiển nhiên thập phần không thích ứng. Kiến chữ vạn vạn không nghĩ tới mới gia nhập tiểu tỉ muội nhưng lại ra ngoài dự tính lợi hại. Phương Di năng lực học tập cường, rất nhanh liền trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Mộc Kiếm mình tuy rằng học được chẳng ra sao cả, nhưng là trực giác lại hết sức nhạy bén. Thế cho nên rõ ràng là gia nhập thời gian ngắn ngủi. Lại thành cuối cùng người thắng. Kiến chữ không cam lòng nhếch lên miệng nhỏ. Nàng nhu thuận chính là cấp Cố Hàn Uyên. Đối mặt Mộc Kiếm mình, tùy hứng bản tính lại chiếm thượng phong. Nàng gặp Mộc Kiếm mình hình như không khỏe muốn ho ra. Mắt đẹp vừa chuyển, cười xấu xa nói. Người đã không muốn, vậy cho ta tốt lắm. Nói liền tiến lên trước chém giết. Mộc Kiếm mình mắt đẹp trợn tròn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Sững sờ bị kiến chữ cướp đoạt không còn. Đợi nàng lấy lại tinh thần, tâm lý lập tức dâng lên từng trận ủy khuất. Chính là này ủy khuất nguyên do đã có một chút phức tạp. Mộc Kiếm mình ủy khuất nhìn về phía vừa mới mở ra hai mắt Cố Hàn Uyên. Có lòng muốn cáo trạng, cũng không biết nên cáo một chút thế là tốt hay không nữa. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn về phía trước mắt quất thế lớn tốt cảnh tượng. Tam nữ mặc dù có minh tranh ám đoạt. Nhưng cũng không thiếu được đồng tâm hiệp lực. Như vậy trải qua làm cho các nàng quan hệ gần hơn thật sự mau. Nếu không kiến chữ cũng sẽ không làm như vậy không câu nệ tiểu tiết hành động. Đương nhiên tối làm Cố Hàn Uyên mãn không năm ba ý vẫn là lúc này yên lặng vệ sinh địa phương di. Vô luận là hết sức mượn sức Mộc Kiếm mình. Vẫn là tại hai nàng cố chấp ở thắng bại thời điểm yên lặng giải quyết. nàng sở tác sở vi đều tại Cố Hàn Uyên tâm lý tăng không ít phân. Cố Hàn Uyên cũng đối Phương Di loại này chút mưu kế vui vẻ chịu đựng. Bởi vậy tại duỗi tay xoa nhẹ Phương Di lúc này hơi hơi biến hình gò má khi cũng ôn nhu một chút. Phương Di bén nhạy phát hiện trong này biến hóa. Thanh Lý càng thêm nhận thật. Nhất thời ngược lại có chút tựa như là song nhi. Phương Di nhìn kia tinh lực vô cùng bộ dáng. Mắt đẹp lưu chuyển ở giữa lộ ra dò hỏi ý tứ. Cố Hàn Uyên thấy thế nhàn nhạt cự tuyệt nói. Trước dừng ở đây a. Phương Di nghe vậy có chút kinh ngạc đồng thời, cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn như là tam nữ hợp lực. Kỳ thực đối với nàng và Mộc Kiếm Bình như vậy tân thủ mà nói vẫn có một chút không thích ứng. Phương Di cảm nhận hai má bùn rùn, mặt hiện lên hoa đào giúp đỡ mặc xong quần áo. Kiến chữ cùng Mộc Kiếm Bình ở giữa ngươi tranh ta đoạt cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn. Lấy càng thêm chủ động kiến chữ xuất sắc là kết cục. Mộc Kiếm Bình nhìn thần thái kiều mỹ liếm lấy khóe miệng kiến chữ, tâm lý càng ngày càng ủy khuất. Kiên chữ cũng không khách khí chút nào tiến đến Cố Hàn Uyên thân vừa nói. Hảo ca ca, là ta thắng nha. Cố Hàn Uyên công chính nói. Đương nhiên là Mộc cô nương thắng. Mộc Kiếm Bình nghe vậy mừng rỡ nói. Vậy ngươi đáp ứng cứu Mộc Vương phủ mọi người. Bản tỏa theo không nuốt lời. Thật tốt quá. Mộc Kiếm Bình kéo lấy Phương Di tay, mừng rỡ nói. Sư tỷ, sư phó bọn hắn được cứu rồi. Bất quá vừa nói xong, nàng biểu cảm liền lúng túng khó xử lên. Sư tỷ, vừa ta đó là... Lúc này Mộc Kiếm Bình mới phản ứng mình cũng ta đã làm gì. Phương Di là vì cứu ra Mộc Vương phủ mọi người mới trả giá thù lao. Mà lý do của nàng càng nhiều hơn là tò mò cùng đối Phương Di hâm mộ, hoặc là nói là một loại theo bản năng bắt chước. Tuy rằng được như nguyện đã biết bị sờ đầu cảm giác. Nhưng là lý do như vậy căn bản lấy không được mặt bàn đi lên. Thậm chí nói một câu không biết liêm sỉ cũng chút nào không đủ. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ cái thông thấu. Phương Di thấy thế khéo hiểu lòng người an ủi. Tiểu quận chúa không cần tự trách, ta biết ngươi là vì giúp ta. Hơn nữa cũng vì cứu ra đại gia ra phân lực không phải sao. Phương Di cấp bậc thang vừa đúng. Mộc Kiếm Bình nghe vậy dễ chịu rất nhiều. Bất quá vẫn là ủy khuất nói. Có thể là như thế này lời nói, về sau thì không thể lập gia đình. Phương Di bất đắc dĩ nói. Tiểu quận chúa cảm thấy vô thiên thả chúng ta rời đi sao? Mộc Kiếm Bình nghe vậy cũng phản ứng. Mình cũng hứa lại cũng không trở về được Mộc Vương phủ đi à nha. Cố Hàn Uyên cũng đúng lúc nói. Phương cô nương nói được đúng. Các ngươi liền ngoan ngoãn cấp bản tọa đường ấm giường nha hoàn a. Mộc Kiếm Bình nghe vậy bất mãn lầu bầu một câu. Cái gì ấm giường nha hoàn nha, liền tiểu thiếp cũng không phải là. Từng có phía trước cái kia đoạn tiếp xúc thân mật. Mộc Kiếm Bình tâm lý đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đối với vô thiên theo bản năng cảm thấy thân cận. Mặc dù có một chút khổ sở mình không thể trở lại Mộc Vương phủ, nhưng là trình độ không sâu. Nàng bản năng để ý lên địa vị của mình. Cũng không hy vọng xa vời mình có thể trở thành đối phương thê tử. Nhưng là lại đối với ấm giường nha hoàn thân phận cảm thấy bất mãn. Cố Hàn Uyên nhìn Mộc Kiếm Bình kia xinh đẹp bộ dáng có chút buồn cười. Như vậy ngây thơ động lòng người thiếu nữ quả thật có thú. Lúc này kiến chữ bất mãn tả oán nói. Ta đây chẳng phải là không chiếm được phần thưởng. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Yên tâm, cho xây ninh ngươi khen thưởng. Kiến chữ nghe vậy hết sức vui mừng. Vội vàng hỏi. Hiện có ở đây không? Nói liền chủ động nằm xuống. Thần sắc kiều mỹ nói. Hảo ca ca, nhanh chút đánh ta a. Phương Di hai nàng nhìn không biết xấu hổ kiến chữ, gương mặt xinh đẹp lập tức hồng thấu. Cảnh tượng như vậy không thể so phía trước chấn động thiếu. Kiến chữ tham hoan tại Cố Hàn Uyên dự kiến bên trong. Nhưng là Cố Hàn Uyên ý tưởng lại cùng nàng tưởng tượng chung không giống với. Dù sao kiến chữ độ hảo cảm đã rất cao. Hệ liệt đánh giá càng là sớm đạt tiêu chuẩn. Giống nhau phía trước như vậy đối đãi nàng, cả phản diện điểm hiệu quả đã yếu bớt. Hôm nay nếu không phải là mang theo Phương Di hai nàng, chỉ sợ hiệu suất thấp hơn. Bởi vậy đối đãi kiên chữ rất tất yếu nhiều một chút tiến triển. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Đừng vội, hôm nay muốn dẫn ngươi đi gặp cá nhân, đến lúc đó lại khen thưởng ngươi. Kiến Chữ nghi ngờ hỏi. Muốn đi gặp ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cố Hàn Uyên thuận miệng phô diễn một câu. Hắn hướng Phương Di hai nàng dặn dò. Các ngươi tạm thời ngay tại Kiến Chữ trong cung đợi. Mộc Vương phủ người, bản tỏa sẽ đi đem hắn nhóm cứu ra. Phương Di hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, khéo léo đáp ứng. Các nàng đều đã nhận rõ hiện thực. Cố Hàn Uyên mang theo mê hoặc không hiểu Kiến Chữ rời đi. Khi nàng lấy lại tinh thần, trước mắt kiến trúc lại cực kỳ nhìn quen mắt. Kiến Chữ kinh ngạc hỏi. Đây là mẫu hậu Từ Nhân Cung. Hảo ca ca, ngươi muốn dẫn ta đến gặp mẫu hậu sao? Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Khó có thể tin hỏi. Hảo ca ca, ngươi muốn dẫn ta thấy người không có khả năng là mẫu hậu à? Chẳng lẽ muốn tại mẫu hậu nơi này cho ta khen thưởng sao? Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Như thế nào, sợ? Kiến Chữ gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Oán trách nói. Hảo ca ca, ngươi điên rồi. Mẫu hậu nếu biết ngươi như vậy đối đãi ta, sẽ đem ngươi nắm lên. Nàng mặc dù biết Vô Thiên rất lợi hại, lưới cũng thực đáng sợ. Nhưng là lại đối với Thanh Quốc thực lực không có một cái rõ ràng nhận thức. Đừng nói là giả quá sau, cho dù là Khang Hy cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Đừng lo lắng, người mẫu hậu không phản đúng. Chương 588 ngay trước Kiến Chữ mặt cùng thật giả Thái Hậu. Cố Hàn Uyên mang theo không hiểu Kiến Chữ đến gần Từ Nhân Cung. Kiến Chữ phát hiện Từ Nhân trong cung cung nữ thái giám đã bị bình lui. Nàng tâm lý càng ngày càng nghi ngờ. Đương Kiến Chữ nhìn thấy Thái Hậu thời điểm ngoài ý muốn thấy nàng đang cùng một tên chính mình chưa từng thấy qua nữ tử thân thiết nói chuyện. Cô gái kia tuổi thọ hơi lớn hơn. Khí chất vừa không giống cung nữ cũng không giống ma ma. Nhưng mà Kiến Chữ lại ngoài ý muốn có loại thân thiết cảm giác. Nữ tử đúng là Mao Đông Châu. Mà Thái Hậu cũng là thật Thái Hậu. Thái Hậu trải qua đêm qua dễ chịu, đã không phải là bộ kia sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy bộ dáng. Nàng sắc mặt đỏ hồng, làn da càng là tinh tế rất nhiều. Ngược lại khá có một chút lúc còn trẻ phong thái, hơn nữa còn nhiều thành thục phong vận. Vì sao sẽ xuất hiện tình huống trước mắt, lại muốn theo đêm qua nói lên. Đêm qua Cố Hàn Uyên rời đi sau. Mao Đông Châu hướng Thái Hậu nói rõ Vô Thiên hung danh hiển hách thân phận cùng sự tích. Dẫn tới Thái Hậu kinh hô liên tục. Mao Đông Châu bén nhạy nhận thấy Thái Hậu trừ bỏ sợ hãi ở ngoài phức tạp cảm xúc. Sợ hãi là đương nhiên. So với đối với Thanh Quốc tình thế hoàn toàn không biết gì cả Kiến Chữ, Thái Hậu cũng biết lục địa thần tiên chỗ đáng sợ. Cố tình nàng đồng dạng không biết Thanh Tổ Từ tồn tại. Tuy rằng Thái Hậu bị Mao Đông Châu quan đi lên. Nhưng là bởi vì Mao Đông Châu tại cho nàng cho ăn cơm thời điểm cũng tùy ý đàm luận một sự tình. Cho nên Thái Hậu hết sức rõ ràng Khang Hy tình cảnh chi gian nan. Thậm chí Khang Hy đối với Vô Thiên ý tưởng cũng có thể hơi một trong nhị. Tuyệt đối tận hết sức lực mượn sức hắn. Lấy Thái Hậu suy đoán. Tính là bị Khang Hy biết nàng thất thân, cũng không sẽ cùng Vô Trời lật mặt. Lớn nhất có khả năng là thỉnh cầu nàng giúp đỡ mượn sức Vô Thiên. Hơn nữa cho dù có một ngày Khang Hy cùng Vô Trời lật mặt. Nàng tối có khả năng kết cục cũng bất quá một ly cưu rượu, đối ngoại tuyên bố theo chết bệnh thế. Điều này cũng đồng dạng là đồng giai thị tỷ muội tối khả năng gặp phải kết cục. Dù sao hoàng thất gièm pha là tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên Cố Hàn Uyên đồng dạng không cho phép kết quả như thế. Khi hắn cùng Khang Hy trở mặt, chính là nuốt trôi Thanh Quốc, Khang Hy bỏ mình thời điểm. Cố Hàn Uyên ý tưởng, Thái Hậu hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy nàng càng thêm sợ hãi cũng trở thành đương nhiên việc. Bất quá Thái Hậu đối với Vô Thiên sợ hãi là xuất phát từ thân phận của mình. Nhưng là nàng trừ bỏ Thái Hậu thân phận ở ngoài cũng là nữ nhân. Thái Hậu bác ngươi Tề Cát Đặc Thị xuất thân khoa nhĩ thấm bộ. Là số ít quy phụ Thanh Quốc, cùng Mông Nguyên đối địch bộ lạc. Khoa nhĩ thấm bộ vị chỗ Mạc Nam, láng giềng Thanh Quốc, tùy thời có thể được đến Thanh Quốc trợ giúp. Bởi vậy liền trở thành Thanh Quốc chống cự Mông Nguyên tuyến đầu. Từ Thanh Quốc lập quốc, khoa nhĩ thấm bộ ra mấy vị hoàng hậu. Hơn nữa Hiếu Trang đồng dạng là xuất thân khoa nhĩ thấm bộ. Có thể nghĩ khoa nhĩ thấm bộ hòa Thanh Quốc quan hệ đến cỡ nào chặt chẽ. Khang Hy hậu cung trung đồng dạng có hai tên xuất thân khoa nhĩ thấm bộ phi tử. Theo thứ tự là Tuệ Phi cùng Tuyên Phi. Hai nàng không chỉ có không phải là hoàng hậu, thậm chí liền quý phi cũng không phải là. Đáp theo đối với ở hiện tại Khang Hy mà nói, so với đối kháng ngoại bộ áp lực, mượn sức nội bộ thế lực càng trọng yếu hơn. Bởi vậy đám hỏi đối tượng phần nhiều là tuyển chọn Mãn Châu trọng thần chi nữ. Hoàng hậu Hách Bỏ Thị đúng là phụ chính đại thần Sony cháu gái. Khoa Nhĩ Thấm Bộ bị gọi là Thảo Nguyên Minh Châu, nhiều thế hệ thừa thãi mỹ nữ. Hiếu Trang càng là dẫn tới Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cồn tranh giành tình nhân. Thái hậu Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị đồng dạng là Khoa Nhĩ Thấm Bộ mỹ nữ. Mặc dù lên những năm kia kỳ, cũng là phong tư trác ước phong vận mỹ phụ. Thậm chí bị Mao Đông Châu đóng lâu như vậy, dẫn đến hình dung tiểu tụy, thân thể suy yếu, lại như cũng có thể dẫn tới Cố Hàn Uyên Hưng đến. Có thể thấy được toàn thịnh thời kỳ Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị là bực nào mỹ mạo. Nhưng mà Thuận Trị Đế lại đối với quý là Hoàng hậu Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị làm như không thấy, độc sủng Đồng Ngạc Phi. Thậm chí còn đề nghị qua phế hậu, truyền lập Đồng Ngạc Phi làm hậu. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị lại một sinh không có con nối dõi. Có thể thấy được Thuận Trị Đế đối kỳ vắng vẻ. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị tuy rằng yêu Thuận Trị Đế, nhưng là đồng dạng là nữ nhân. Lúc còn trẻ không chịu sùng, lại thủ tiết nhiều năm. Đêm qua trải qua làm nàng áy náy rất nhiều, nhưng cũng mở ra tân đại môn. Chưa bao giờ tưởng tượng hơn người thế gian thế nhưng còn có tốt đẹp như thế. Thậm chí trong lòng Thuận Trị Đế thân ảnh đều đã làm nhạt rất nhiều. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị biến hóa trong lòng thông qua một chút dấu vết để lại bị Mao Đông Châu nhìn tại mắt bên trong. Nàng tâm lý có chút buồn cười đồng thời lại có một chút ghen tị. Bất quá so với ghen tị, nàng càng vui lòng mượn sức Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị. Bởi vậy nàng đề nghị. Ta có thể thả ngươi đi ra, thậm chí cho ngươi khôi phục thái hậu thân phận. Nhưng là ngươi không thể bại lộ mấy năm nay chân tướng, hơn nữa giúp ta cùng một chỗ làm chủ nhân làm việc. Nếu không kết cục như thế nào, ngươi cũng biết. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị kinh ngạc rất nhiều, không chút do dự đồng ý xuống. Nàng cũng không nghĩ trở lại cái kia không có thiên lý cách vách. Về phần Mao Đông Châu yêu cầu. Nếu là không có đêm qua việc, nàng có lẽ còn suy nghĩ tìm cơ hội vụng trộm bại lộ cấp Khang Hy. Nhưng là có đêm qua việc, nàng cũng không dám làm như thế. Bởi vậy nàng đàng hoàng đáp ứng xuống. Mao Đông Châu thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị chính là miệng đáp ứng. Nhưng là kết hợp tình thế, có độ tin cậy rất cao. Bất quá trong lòng cũng có chút không yên sẽ bị Vô Thiên trách cứ nàng làm theo ý mình. Vì khỏi bị trách cứ, cũng vì con mắt của mình. Mao Đông Châu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng chủ nhân nói tốt. Sau đó cùng một chỗ. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị nghe vậy kinh hãi. Đêm qua Mao Đông Châu giúp đỡ cũng đã làm nàng thực xấu hổ. Lúc này đề nghị càng thêm khiêu chiến nàng xấu hổ điểm mấu chốt. Một chút suy nghĩ qua đi liền đoán được Mao Đông Châu suy nghĩ. Không, tâm lý chẳng biết tại sao lại có loại kỳ quái cảm giác yêu Việt. Nàng bị Mao Đông Châu đóng hơn 10 năm, nhưng bây giờ không giải thích được thắng một lần. Thậm chí Mao Đông Châu còn muốn vì thế cầu chính mình giúp đỡ. Cuối cùng Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị vẫn là sắc mặt đỏ bừng đáp ứng xuống. Không chỉ có là bởi vì hiện tại Mao Đông Châu cùng nàng thành một sợi dây thường phía trên châu chấu. Càng là bởi vì đêm qua gần như ngất trải qua làm nàng lòng còn sợ hãi. Hai nàng từ đó đã đạt thành hiệp nghị. Cho nên mới tạo thành trước mắt một màn này. Kiến chữ trong miệng cung kính kêu la gặp qua mẫu hậu. Mắt đẹp lại thường thường nhìn về phía Mao Đông Châu. Hai nàng nghe vậy kinh ngạc. Nhìn đột nhiên hiện thân Vô Thiên Hòa kiến chữ. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Cơ hồ theo bản năng nghĩ đến đêm qua thân bất do kỳ cảnh tượng. Không tự chủ cũng khép hai chân. Bác Ngươi Tề Cắt Đặc Thị tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt kiến chữ, nhưng cũng biết sự tồn tại của nàng. Là Mao Đông Châu con gái riêng. Bởi vì có cùng Mao Đông Châu hiệp nghị nguyên nhân. Mặc dù tâm lý đối với kiến chữ giả công chúa thân phận có chút ngấy nghiêng. Nhưng trên mặt vẫn là thân thiết nói. Kiến chữ như thế nào có rảnh đến nhìn ai ra rồi hả? Kiến chữ thấp thỏm trong lòng, sắc mặt thẹn thùng nói. Ta mang theo người trong lòng đến cấp mẫu hậu nhìn. Hắn là ta Vô Thiên ca ca. Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền bị một màn trước mắt khiếp sợ. Cố Hàn Uyên thi nhiên tiến lên, đem Mao Đông Châu cùng bác ngươi Tề Cát Đạc thì ôm vào ngực bên trong. Đối với khiếp sợ kiến chữ trêu đùa. Hiện tại biết ngươi mẫu hậu vì sao không phản đối a? Đinh. Chương 589 kiến chữ hảo ca ca ngươi nên không nhưng thật ra là cha ta a. PS sửa lại nhiều lần không cho quá, đành phải xóa hơn phân nửa. Kiến chữ lúc này một bộ thế giới quan sụp đổ bình thường biểu cảm. Đồng tử rung mạnh nhìn trước mắt ba người kia thân mật tư thái. Nàng tuy rằng không biết trước mặt hai nàng một là nàng mẹ ruột, một là nàng trên danh nghĩa mẫu hậu. Nhưng dù vậy, nhất thời cũng cảm thấy không biết làm sao. Đầu óc hoàn toàn mơ hồ kiến chữ đột nhiên ngữ ra kinh người lẩm bẩm nói. Hảo ca ca ngươi nên không nhưng thật ra là cha ta a. Lời vừa nói ra, lập tức dân đến hai tờ đỏ thẫm mặt. Mao Đông Châu là kiến chữ mẹ ruột. Bị kiến chữ lầm, tự nhiên là xấu hổ mà ức. Nguyên bản nàng chính không yên chính mình tự tiện đem bác ngươi Tề Cát Đạc thị thả ra. Thẳng đến vòng eo bị kia cái bàn tay ôm phía trên, mới hoàn toàn yên tâm xuống. Nhưng khi kiến chữ mặt, nhưng trong lòng cũng ngượng ngùng vô cùng. Âm thầm may mắn kiến chữ còn không biết các nàng mẹ con quan hệ. Bất quá bác ngươi Tề Cát Đạc thị cũng đang bị nắm ở, lại làm nàng có chút nhức đầu. Cũng khó trách kiến chữ lại đột nhiên ngữ ra kinh người. Bác ngươi Tề Cát Đạc thị đồng dạng tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng tuy rằng không phải là kiến chữ mẹ ruột. Nhưng kiến chữ hiển nhiên là đem mình làm thành nàng và vô thiên con gái riêng. Loại này có vì thế tục đạo đức lầm sẽ tự nhiên làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Có lòng giải thích, lại lo lắng vô thiên có ý kiến. Đành phải đỏ lên gương mặt xinh đẹp, xấu hổ trừng mắt kiến chữ. Cố Hàn Uyên cũng đối với kiến chữ ngây thơ có chút im lặng. Hắn duỗi tay tại tu la mặt nạ thượng ấn. Hạ nửa bên mặt nạ lập tức bị bắt lên, lộ ra hắn hạ hé mở mặt. Cố Hàn Uyên tức giận duỗi tay bắn hạ kiến chữ trơn bóng trán. Nghĩ gì lung tung lộn xộn, tuổi của ta kỳ chỉ lớn hơn ngươi mấy tuổi thôi. Kiến chữ đau kêu một tiếng. Phản ứng mình nói lời nói ngu xuẩn. Hoạt bát thổ thổ lưỡi thơm. Nàng cẩn thận đánh giá kia lộ ra hé mở mặt. Tức đều không thể nhìn thấy toàn cảnh, vẫn như cũ dễ nhìn được làm người khác khó có thể tin. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hình tuấn mỹ dị thường, làn da tinh xảo trắng nõn, anh đỉnh mũi, mỏng manh môi mang theo một chút làm người ta kinh diễm độ cong. Lại nhìn kia ẩn chán thần quang sâu thẳm đôi mắt. Kiến chữ càng xem càng cảm thấy tâm động. Gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng hồng. Nàng thần sắc hoảng hốt líu díu nói. Hảo ca ca, ngươi thật đẹp mắt. Bên cạnh hai nàng đồng ý gật gật đầu. Tuy rằng tiếc nuối không có thể thấy được toàn cảnh. Nhưng là gần lộ ra bộ phận cũng đã làm các nàng có chút tâm động. Hơn nữa xác nhận phía trước suy đoán, vô thiên tuổi tác cũng không lớn. Tuy rằng kinh ngạc hắn tuổi còn trẻ liền hung uy cái thế. Nhưng là lúc này hai nàng căn bản không tâm tư chú ý điểm ấy. Bác ngươi Tề Cát Đạc thị phía trước ẩn ẩn có loại buôn bán lời cảm giác cũng rơi xuống thực chỗ. Nàng thật bị so chính mình không lớn lắm, thậm chí làm con trai cũng đủ nam tử được thân thể. Bác ngươi Tề Cát Đạc thị trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất trừ bỏ không có thể được đến thuận trị đế yêu ở ngoài, chính là không có thể lưu lại nhất nhi bán nữ. Cho nên nàng trước đây mới thị tuổi nhỏ Khang Hy vì thân tử. Nhưng mà nam tử trước mắt lại cùng Khang Hy tuổi xấp xỉ. Hơn nữa nghiêm khắc nói đến, hai người ở giữa quan hệ so Khang Hy càng thêm thân mật. Nhất thời có loại quỷ dị thác loạn cảm giác. Bác ngươi Tề Cát Đạc thì ánh mắt nhưng lại dần dần mang lên một chút mẫu tinh ý vị. Mao Đông Châu trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng càng ngày càng không thỏa mãn với nô tỳ vậy hầu hạ. Thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại dán đi lên. Cố Hàn Uyên không có lý hai nàng biến hóa. Cười mà không cười đối với kiến chữ nói. Vừa mới không phải là còn chuẩn bị nhận thức cha sao? Không bằng tiếng la hét thử xem. Kiến chữ nghe vậy ngượng ngùng không thôi. Gối lên Cố Hàn Uyên trên chân làm nũng nói. Ta nơi nào kêu xuất khẩu a? Nàng nhìn đối phương khóe môi thượng độ cong, si ngốc hỏi. Hảo ca ca, không thể tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn một chút không? Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Lạnh nhạt nói. Còn không phải lúc. Tam nữ nghe vậy đều có chút tiếc nuối. Mà kiến chữ lúc này cuối cùng phản ứng. Nghi ngờ hỏi. Hảo ca ca ngươi và mẫu hậu là tình huống gì? còn có nàng là ai? Kiến Trữ vẫn như cũ để ý Mao Đông Châu trên người cái loại này không hiểu cảm giác thân thiết. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong nói. Chính là người đoán cái loại này quan hệ, về phần vị này tên là Mao Đông Châu, thân phận không cần ngươi nhiều quản. Dừng một chút, ngữ khí của hắn càng ngày càng ngoạn vị nói. Tóm lại về sau ngươi kêu mẹ nàng là được. Kiến Chữ nghe vậy ngẩn ra. Kinh ngạc chính mình tâm phía trên nhân thế nhưng cùng mẫu hậu có liên quan hệ. Tuy rằng nàng đối với lần này cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng là nếu ván đã đóng thuyền, nàng cũng lựa chọn tiếp nhận. Mặc dù tâm lý còn có một chút không được tự nhiên cảm giác kỳ quái. Bất quá nàng lúc này càng để ý cũng là Mao Đông Châu. Kiến Chữ ngữ khí không khỏi lẩm bẩm. Nương, không rõ chân tướng nàng nơi nào có thể nghĩ đến nàng và Mao Đông Châu đúng là mẹ con quan hệ. Bất quá lại ngoài ý muốn cũng không ghét như vậy kêu Mao Đông Châu. Hơn nữa nàng cũng cự tuyệt không được Vô Thiên yêu cầu. Xảo Thiếu Thiến Hề nhìn Mao Đông Châu hỏi. Ta đây về sau có phải hay không lại nhiều hơn một cái mẫu thân rồi hả? Mao Đông Châu lúc này mắt ứa lệ nhìn nữ nhi ruột thịt của mình. Tuy rằng nàng tại giả trang thái hậu thời điểm có thể một cách tự nhiên cùng Kiến Chữ duy trì mẹ con quan hệ. Nhưng là nơi nào so được hiện đang khôi phục, thân phận chân thật sau lại lấy mẹ con tương xứng. Nàng cảm kích liếc nhìn thúc đẩy trước mắt tình hình Vô Thiên. Duỗi tay ôm trầm Kiến Chữ, ôn nhu nói. Hảo hài tử, về sau ta cũng mẹ ngươi. Mao Đông Châu hơn 10 năm đến nơm nớp lo sợ tại hoàng cung ngay trước nằm vùng giả trang thái hậu. Không chỉ có muốn thời khắc chú ý không thể lòi. Càng phải lo lắng ngày nào đó báo thai dịch cân hoàn giải dược không thể bằng khi đưa đạt. Hơn nữa cũng đối với chính mình tương lai cực có khả năng lọt vào đảo thần long thanh tẩy kết cục sớm có đoán trước. Có thể nói không có lúc nào là không ở lưng đeo trầm trọng áp lực. Duy nhất giải nén phương thức chính là nhìn đến Kiến Chữ cái này nữ nhi ruột thịt thời điểm. Nhìn nàng tùy hứng, hung man càn rỡ. Đối với Mao Đông Châu một. Hai mà nói cũng là lớn nhất an ủi. Thậm chí không có ở nằm vùng cuộc sống chung dần dần bị lạc cũng nhiều là Kiến Chữ công lao. Thế cho nên bên ngoài nhân nhìn đến, nàng khó tránh khỏi quá mức cưng chiều Kiến Chữ. Cũng là không có người biết Kiến Chữ tại Mao Đông Châu trong lòng tầm quan trọng. Bác người Tể Cát Đặc Thị nhìn trước mắt mẹ con quen biết nhau cảnh tượng, tâm lý có chút ngấy nghiêng. Bất quá nhưng cũng có thể lý giải tâm tình của các nàng. Nàng nhìn về phía Vô Thiên ánh mắt chung không hiểu nhiều hơn một chút nóng bỏng. Cố Hàn Uyên thỏa mãn trong lòng một bộ phận ác thú vị. Tâm tình sung sướng cắt đứt mẹ con ở giữa nói chuyện. Kiến Chữ, phía trước đáp ứng ngươi khen thưởng nên cho ngươi. Kiến Chữ nghe vậy giật mình. Gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Lặng lẽ liếc nhìn không rõ ràng cho lắm bác ngươi Tể Cát Đặc Thị cùng Mao Đông Châu. Nàng tại Mao Đông Châu trong ngực thẹn thùng nhẹ giọng đáp. Ân. Chương 590 cấp mẫu hậu giúp đỡ Kiến Chữ. Sắc trời vi ám. Cố Hàn Uyên cũng đã rời đi từ nhân cung. Mao Đông Châu chính nằm nghiêng ôm Kiến Chữ. Nàng tức giận trừng mắt nhìn lại đồ ăn có yêu ngoạn Kiến Chữ liếc nhìn một cái. Chỉ thấy Kiến Chữ chính thường thường liền có một chút không khỏe vặn vẹo. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng còn chưa tán đi. Lại lần nữa bị khai phá Kiến Chữ tuy rằng mặt mày chưa mở. Nhưng là đã dần dần toát ra kiều mỹ nữ nhân vị. Đương nhiên Mao Đông Châu cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là hai nàng khá có một chút rất giống. Như vậy nhìn lại là tốt rồi giống như tìm muội. Mao Đông Châu trong lòng vui sướng đồng thời còn có chút tiếc nuối. Dù sao tuy rằng tiến thêm từng bước, nhưng là lại cùng nàng tưởng tượng không giống với. Kiến Chữ nhỏ giọng nói lầm bầm. Nương, vì sao mẫu hậu theo chúng ta không giống với? Kiến Chữ trong lòng tràn đầy hoang mang. Đắp theo hai người bọn họ cùng bác ngươi Tể Cát Đặc Thị phải không cùng. Cũng bởi vì phần này khác biệt. Kiến Chữ bây giờ thân thiết hơn gần cũng giống như mình Mao Đông Châu. Nếu không cũng không như vậy tự nhiên đứng ở nàng trong ngực. Mao Đông Châu nghe vậy đầy mặt lúng túng khó xử. Bác ngươi Tể Cát Đặc Thị cũng là bạch nhãn cuồng lật. Cũng không phải là nàng nghĩ đặc lập độc hành. Phía trước nhìn Mao Đông Châu cùng Kiến Chữ phản ứng. 31 nàng cũng bởi vì tò mò nguyên nhân, nhịn xuống xấu hổ thử một cái. Nhưng mà nàng và Mao Đông Châu mẹ con thể chất khác biệt. Nhất thời bán căn bản không tiếp thụ được. Bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi như vậy nếm thử. Hơn nữa làm nàng cực kỳ khó chịu chính là. Đêm qua là Mao Đông Châu giúp nàng giải quyết. Hôm nay cũng là nàng giúp đỡ Mao Đông Châu hai mẹ con. Hơn nữa hai người còn có bản chất thượng khác biệt, cái này làm nàng càng thêm bất mãn. Cũng may cuối cùng vẫn bị thật tốt trấn an một phen, nếu không hiện tại cũng không như vậy bình tĩnh. Bác ngươi Tề Cát Đạc Thị cảm nhận trên người bùn rùn. So với đêm qua quả thật muốn buông lỏng rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ làm nàng có chút ăn không tiêu. Không biết sao liền nhớ tới nàng vậy càng thêm mệnh khổ muội muội Thục Huệ Phi. Đương nhiên bây giờ là Thục Huệ Thái Phi. Thục Huệ Thái Phi đồng dạng là Thuận Trị Đế Phi Tử. Nhưng là lại so bác ngươi Tề Cát Đạc Thị càng thê lương. Không chỉ có không có được Thuận Trị Đế sủng ái. Thậm chí Thục Huệ Thái Phi mới vừa vào cung không bao lâu, Thuận Trị Đế đối ngoại tuyên bố chết bệnh, chạy đến chùa Thanh Lương xuất gia đi. Bởi vậy Thục Huệ Thái Phi căn bản là còn không có quá môn. Trên thực tế tình huống tương tự tại trong hoàng cung thực thông thường. Dù sao hoàng đế tinh lực có hạn, hậu cung phi tần lại nhiều. Trừ bỏ ca biệt sủng ái bên ngoài. Mặc dù có quy củ muốn mưa móc đều dính, nhưng là trên thực tế nhận được vắng vẻ lại càng nhiều. Truyền tấu chương đến phi tần trong cung ngủ lại làm công cũng không hiếm thấy. Thậm chí bị hoàng đế coi như một loại nghỉ ngơi cơ hội. Lại lần nữa thu hoạch tân sinh bác ngươi Tề Cát Đạc Thị đối với đã từng buồn khổ cảm xúc càng ngày càng khắc sâu. Nàng ký đau lòng muội muội vận mệnh đa xuyến, lại thâm sâu cảm chính mình lực bất tòng tâm. Bởi vậy liền này mầm kéo muội muội hạ ý tưởng. Bác ngươi Tề Cát Đạc Thị tại phát tán tư duy. Mao Đông Châu cùng kiến chữ còn tại nói nhỏ. Mao Đông Châu oán trách nói. Nhà đầu ngốc, người mẫu hậu đó mới là đứng đắn. Kiến chữ như trước hoang mang không hiểu hỏi. Nhưng là ta cảm thấy như vậy rất tốt ha. Mao Đông Châu duỗi tay điểm xuống kiến chữ trơn bóng trán. Tức giận nói. Không biết xấu hổ. Kiến chữ vùi đầu tại Mao Đông Châu trong ngực, đùa cười nói. Chỉ cần hảo ca ca cao hứng là tốt rồi. Hơn nữa ta cảm thấy nương thật giống như ta thật mẫu thân giống nhau. Mao Đông Châu nghe vậy mặt không đổi sắc, ôn nhu nói. Ta cũng đem ngươi coi như nữ nhi của ta giống nhau. Kiến chữ bỗng nhiên cổ quái nói. Kia Vô Thiên ca ca về sau xem như cha ta sao. Mao Đông Châu nghe vậy mắng. Chúng ta các luận các đúng là. Dừng một chút. Đồng dạng cổ quái nói. Bất quá trước ngươi kêu ngược lại dễ gọi. Kiến chữ nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn thùng lắp bắp nói. Khi đó mơ hồ mới kêu. Mao Đông Châu hư quan sát thần nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Kiến chữ đem chán mai được sâu hơn một chút. Âm thanh bị bóp nghẹt nói. Ta mặc kệ, dù sao ta về sau phải làm hảo ca ca thê tử, mới không muốn làm nữ nhi của hắn đâu. Mao Đông Châu cũng không coi trọng kiến chữ có thể tại Vô Thiên Tâm chiếm cứ nhỏ nhoi. Bất quá vẫn là ôn nhu an ủi. Kiến chữ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Kiến chữ nghe vậy mừng rỡ đáp. Nương, ngươi thật tốt. Nàng lúc này thật có một chút đem Mao Đông Châu đã coi như là chính mình mẹ ruột ý tưởng. Không chỉ có là bởi vì nghe được Mao Đông Châu những lời này. Càng là bởi vì Mao Đông Châu lúc này trước liền rất là chiếu cố nàng. Nếu không dáng người còn chưa hoàn toàn nảy nở kiến chữ không hẳn có thể nhẹ nhõm như vậy tiếp nhận. Đương nhiên quá trình nhất định là cực kỳ xấu hổ. Thế cho nên kiến chữ tầm mắt cũng không dám rơi xuống Mao Đông Châu miệng phía trên. Trước kia Mao Đông Châu giả trang thái hậu thân phận. Vì bảo trì nhân thiết, mặc dù đối với kiến chữ cưng chiều, cũng không có khả năng buông xuống tư thái đi thân cận. Đây cũng là thành viên hoàng thất phổ biến hiện tượng. Rất khó giống người bình thường như vậy thân cận thân nhân. Buông xuống giả thái hậu thân phận gông xiềng Mao Đông Châu khôi phục bản tính, đối với kiến chữ thân cận phát ra từ nội tâm. Kiến chữ cảm nhận được phần này thân cận, đương nhiên hồi báo thân cận. Mao Đông Châu ánh mắt ôn nhu nhìn trong ngực kiến chữ. Tâm lý tràn đầy đối với Vô Thiên cảm kích. Nếu không phải là hắn cho chính mình cơ hội, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được phần này thuần túy mẹ con thân tình. Lúc này nguyện vọng của chính mình thực hiện hơn phân nửa, mặc dù kiến chữ không biết các nàng chính xác là thân sinh mẹ con. Nhưng là Mao Đông Châu đã chi túc. Bởi vậy nàng đối với Vô Thiên trung tâm trình độ cao hơn. Điểm ấy theo nàng trên người cho ra phản diện đếm lượng cũng có thể phản ánh đi ra. tính là lúc này đem Vô Thiên thân phận bại lộ cấp Mao Đông Châu biết cũng đã không ngại. Có lẽ là qua chú tâm dâng lên trung thành nguyên nhân. Mao Đông Châu đối với Vô Thiên sự tình càng thêm chú ý. Cũng bén nhạy phát hiện ở bác ngươi Tề Cát Đặc Thị đối với Vô Thiên còn có một chút ngăn cách. Mà hóa giải phần này ngăn cách đúng là Mao Đông Châu cần phải đi làm. Nàng linh cơ vừa động. Bỗng nhiên trêu chọc 060 kiến chữ nói. Muốn làm ngươi hảo ca ca thê tử phải giống như mẫu hậu ngươi như vậy mới được. Kiến chữ buồn rầu nói. Nhưng là ta không biết nên làm thế nào mới tốt, hơn nữa mẫu hậu cũng không tất nguyện ý giúp ta. Mao Đông Châu ánh mắt lập lòe. Ý có hướng đến nói. Không bằng trước đem mẫu hậu ngươi kéo đến chúng ta cùng trận tuyến, như vậy nàng cũng nên bánh ít đi, bánh quy lại mới là. Hơn nữa ta nhìn nàng cũng là có ý đó. Kiến chữ nghe vậy ngẩn ra. Bất quá mẹ con liền tâm, cơ hồ chớp mắt liền lĩnh hội Mao Đông Châu ý tứ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Nương, người nói có đạo lý, nhưng là phải nên làm như thế nào đâu này. Vô Thiên ca ca lại không ở nơi này. Mao Đông Châu thả ra kiến chữ, chạy đến một chỗ ẩn nấp địa phương lục tung. Rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Nếu là cô Hàn Uyên còn tại này nói định kinh ngạc không hổ là hoàng gia đồ vật. Không chỉ có dùng chính là tiến cống mà đến sừng tê giác mài, công nghệ càng là tinh xảo mỹ quan. Nếu không phải Minh liền người chỉ sợ chỉ sẽ đem này coi như tác phẩm nghệ thuật. Bác người Tề Cát Đặc Thị chính đắm chìm trong phức tạp suy nghĩ bên trong. Khi nàng lấy lại tinh thần, đã bị hai nàng đè lại. Hoảng sợ nhìn về phía nóng lòng muốn thử hai nàng. Hoảng loạn hô. Các ngươi muốn làm gì? Mao Đông Châu cười duyên nói. Này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nghĩ lần sau còn muốn buông tha đi. Nàng hướng về kiến chữ ý bảo nói. Kiến chữ, giao cho ngươi. Kiến chữ tâm lĩnh thần hội nhếch miệng cười. Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Chương 591 Hoàng hậu để ý, nếu là đụng phá này như hoa như ngọc khuôn mặt, bản tọa muốn đau lòng. Tử nhân trong cung Mao Đông Châu mẹ con chính bận bịu ức hiếp thế đơn lực cô Thanh Quốc Thái Hậu bác ngươi Tề Cát Đặc Thị. Cố Hàn Uyên tắc lại lần nữa nhìn thấy Khang Hy. Khang Hy quả thật cần chính, cái này thời gian như trước tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Cố Hàn Uyên mỗi lần đến ngự thư phòng cơ hồ đều có thể nhìn thấy như vậy một màn. Bất quá tối nay lại hơi có khác biệt. Chỉ thấy lúc này Khang Hy tâm tình cùng buổi sáng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có khóe miệng mỉm cười, thần sắc tự tin lại ôn hòa. Trừ bỏ bởi vì nghe được một cái tin tức tốt ở ngoài. Càng là bởi vì cô gái trước mắt. Nữ tử mặc lấy đỏ tươi trường bào. Tuy là gấm vóc y phục hàng ngày, vẫn như cũ hoa lệ tinh xảo. Thượng thêu thải phượng, bách hoa, vân vân. Điệu thấp mà xa hoa. Như vậy hoa quý y phục hàng ngày tự nhiên không phải là bình thường nữ tử có tư cách mặc. Nữ tử đúng là Khang Hy Hoàng hậu Hách Bỏ Thị. Hách Bỏ Thị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong tư yên nhiên, khí chất ôn huyền. Thiếu một chút mẫu nghi thiên hạ uy nghi, lại nhiều hơn một chút bụng có thi thư thanh tao lịch sự. Nàng bưng lấy một chén nóng hôi hổi canh. Âm thanh ôn nhu như khuyên bảo nói. Bệ hạ, trong đêm có chút lạnh, uống chén canh gừng ấm áp thân thể a. Tấu chương vĩnh viễn cũng phê không xong, bệ hạ càng hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi. Bảo trọng long thể mới là. Ánh mắt của nàng lo lắng lại đau lòng. Thuyết minh thê tử ôn nhu. Nói chung, hoàng hậu thân là hậu cung chi chủ quyền lợi thâm hậu, nhu có mẫu nghi thiên hạ thái độ. Này nhiều vì tâm ngoan thủ lạt, hoặc là gia thế bối cảnh cường đại sau lưng có thế lực chống lưng. Phải làm chân đoan trang hào phóng thân thể, trương thì có độ. Trường này dĩ vãng, hoàng hậu thực dễ dàng trở nên uy nghiêm sâu nặng mà không thú vị. Bởi vậy rất nhiều đế vương cùng hoàng hậu cảm tình đều không hòa thuận. Hách Bỏ Thị lại không giống với. Nàng đối xử với mọi người đã khoan, ôn nhu hiền lành, xử sự công chính, đem hậu cung để ý tỉnh tỉnh có đầu. Hậu cung chúng phi tần đối kỳ rất là kính phục, giảm đi Khang Hy rất nhiều quan tâm. Vẫn là Khang Hy trong cảm nhận hiền sau. Hơn nữa hai người thuở nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình rất dày. Cần chính lại việc phải tự làm hoàng đế cơ hồ đều là Khang Hy bộ dạng này vất vả bộ dáng. Khang Hy tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lòng mang chí khí, lập chí muốn trở thành một cái danh thủy thiên cổ hoàng đế. Mà trước mắt tình thế lại thập phần ác liệt. hắn càng phải chuyên cần ở chính sự. Nếu là bình thường phi tần khuyên bảo, Khang Hy không hẳn đương một sự việc. Nhưng là Hách Bỏ thì tại lòng hắn bên trong phân lượng hiển nhiên không giống với. Bởi vậy lời khuyên của nàng vẫn là tạo nên tác dụng. Khang Hy ôn hòa cười nói. Hoàng hậu có lòng, này một điểm cuối cùng tấu chương phê duyệt hoàn liền đi nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục kêu thái giám đưa tấu chương tiến vào. Hách Bỏ thị nghe vậy thần sắc buông lỏng một chút. Mặt mang sắc mặt vui mừng dặn dò. Như thế cho giỏi, bệ hạ cũng đừng làm cho Huệ Phi đợi lâu. Dựa theo quy củ tối nay hẳn là từ Huệ Phi thị tẩm. Lúc này nghe vậy căn dặn cũng thể hiện nàng hào phóng khéo một mặt. Khang Hy đối với quy củ này hết sức rõ ràng, cũng biết tối nay nên đi Huệ Phi vậy lưu túc. Bất quá nhìn tự theo sinh phía dưới trường tử thừa hỗ sau càng ngày càng thành thục đẫy đà, dùng nhan nắng Hách Bỏ thị. Khang Hy trong lòng khẽ nhúc nhích. Tính thượng mang thừa hỗ thời gian, hắn đã có hơn năm không có cùng Hách Bỏ thị cùng phòng. Nhất thời chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn quyết định tùy hứng một lần. Cùng lắm thì sau đó bị Thái Hậu hoặc là Quá Hoàng Thái Hậu hiếu trang huấn một chút là được. Khang Hy ánh mắt cực nóng nói. Hoàng hậu không ngại vân vân chấm. Khang Hy mặc dù không có nói rõ. Nhưng là ánh mắt kia đã đem ý nghĩ của hắn lộ ra. Hách Bỏ thị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có chút hơi khó nói. Bệ hạ, này ở lễ không hợp. Khang Hy thờ ơ nói. Chấm thân là Thanh Quốc Hoàng đế, ngẫu nhiên cũng nên tùy hứng một lần mới là. Hách Bỏ thị gặp Khang Hy tâm ý đã quyết, cũng không tiếp tục khuyên, thẹn thùng cam chịu xuống. Sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng nhuận. Nhưng mà một đạo nghiền ngẫm chiêu chọc tiếng đêm này có chút mập mờ không khí phá hư được không còn một mảnh. Bệ hạ tốt hương đến, phê duyệt tấu chương thời điểm còn có mỹ nhân làm bạn, bản tọa đương thật không ngừng hâm mộ. Một thân vô thiên giả dạng Cố Hàn Uyên xuất hiện ở trước mặt hai người. Khang Hy sắc mặt khói mù, không nói một lời. Hách Bỏ thị lại theo bản năng chắn Khang Hy trước mặt. Lạnh lùng quát hỏi nói. Ngươi là người nào, lại dám xông vào ngự thư phòng. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn Hách Bỏ thị tuy rằng sắc mặt sợ hãi, nhưng kiên định chắn tại Khang Hy trước mặt. Nàng đối với Khang Hy cảm tình tràn đầy hài lòng. Liền Khang Hy thấy thế cũng không khỏi thần sắc nhu hòa một chút. Cố Hàn Uyên ánh mắt trông lại tràn đầy sung sướng quang mang. Càng là như thế tình thâm nghĩa trọng, hắn đối với Hách Bỏ thị hứng thú cũng lại càng lớn. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Hoàng hậu cứ yên tâm đi, bản tỏa vô thiên, cùng bệ hạ có chút hợp tác quan hệ, sẽ không đả thương hại bệ hạ. Hách Bỏ thị gần đến tinh lực bị ấu tử ràng buộc, đối với vô thiên biết rất ít. Nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng chưa buông lỏng cảnh giác. Dù sao vô thiên khí tức quá mức âm lãnh nguy hiểm. Khang Hy đứng người lên trầm giọng hỏi. Vô thiên các hạ cái này thời gian vì chuyện gì? Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu nói. Bản tỏa nguyên là tính toán cùng bệ hạ thương lượng một chút công việc, không nghĩ tới đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tại Khang Hy dần dần sắc mặt khó coi trung ngoạn vị nói. Nghe tiếng đã lâu hoàng hậu dung mạo mỹ mạo, khuynh quốc chi sắc, hôm nay vừa thấy danh không kém truyền, bệ hạ tốt phúc khí a. Cố Hàn Uyên nói có chút thổi phồng quá độ ngại nghi ngờ. Nhưng là dẫn tới phản ứng cũng là thật lớn. Khang Hy kia biến thành màu đen sắc mặt tạm thời bất luận. Hách Bỏ thị gương mặt xinh đẹp lại phồng đến đỏ bừng. Mày liễu đứng đấy, mặt giận dữ quát. Vô lễ đồ đệ. Ngay trước hoàng đế mặt khen ngợi hoàng hậu cũng không phải là không thể được. Nhưng là duy chỉ có không nên khen ngợi mỹ mạo của nàng. Không chỉ có thập phần vô lễ, càng là có thể nói đùa giỡn. Càng huống chi lúc này vẫn là tại Khang Hy trước mặt. Hách Bỏ thị nào đã từng gặp được như vậy sự tình. Nàng tuy rằng ôn nhu thanh tao lịch sự, nhưng lại không phải là mộc đầu nhân. Lúc này tất nhiên là giận không nhịn được. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Đây chính là bản tỏa phát ra từ phế phủ ca ngợi, như thế nào vô lễ? Chẳng lẽ bản tỏa còn phải làm trái bản tâm nói hoàng hậu trưởng không được khá nhìn hay sao? Cố Hàn Uyên cường từ đoạt lý làm Hách Bỏ thị tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi! Hoàng hậu lui ra đi! Khang Hy đột nhiên lên tiếng cắt đứt Hách Bỏ thị lời nói. Hách Bỏ thị ngạc nhiên nói. Bệ hạ! Khang Hy lúc này ra vẻ trấn tĩnh biểu cảm đã không kềm được. hắn bản chỉ biết Vô Thiên đang đánh Hoàng hậu Hách Bỏ Thị chủ ý. Lúc này lại thấy Vô Thiên ngôn ngữ đùa giỡn. Tâm lý hối hận không nên làm Hách Bỏ Thị đến ngự thư phòng. Sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Hắn nâng cao âm lượng, nghiêm nghị quát. Lui ra. Hách Bỏ Thị cả người chấn động. Này vẫn là Khang Hy lần đầu như vậy hung nàng. Lập tức ủy khuất mắt ứa lệ. Hách Bỏ Thị thương tâm trong mắt, nghẹn ngào nói. Thiếp cáo lui, bệ hạ sớm một chút nghỉ ngơi, không thể thức đêm. Mặc dù lại là thương tâm, Hách Bỏ Thị vẫn như cũ quan tâm Khang Hy cung. Khang Hy nghe vậy trong lòng cũng có chút hối hận. Bất quá lúc này quan trọng hơn chính là làm Hách Bỏ Thị rời đi. Bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng rời đi. Hách Bỏ Thị vừa đi một bên thương tâm lau nước mắt. Cong gối bỗng nhiên tê dần. Nàng hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần mặt đất, lập tức sợ hãi hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà đau đớn cảm vẫn chưa tập kích đến. Bên tai lại vang lên một đạo trêu chọc âm thanh. Hoàng hậu để ý, nếu là đụng phá này như hoa như ngọc khuôn mặt, bản tọa muốn đau lòng. Chương 592 Hoàng hậu Hách Bỏ Thị dao động. Điện quang hỏa thạch ở giữa biến hóa thật sự quá nhanh. Khang Hy nhìn đến Hách Bỏ Thị suýt chút nữa ngã quỵ, còn chưa tới kịp kinh hô. Cảnh tượng trước mắt lại làm sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống. Hách Bỏ Thị kinh hồn vừa ổn định mở mắt đẹp. Trước mắt là trước đây không lâu kia trương làm nàng ẩn chứa sợ hãi lại cực kỳ phẫn uất tu la mặt nạ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc này lại rốt cuộc không cảm giác cái loại này khủng bố. Ngược lại cảm thấy mặt nạ phía trên văn lộ tinh xảo mà thần bí. Nàng quanh thân lộ vẻ ấm áp. Cùng kia biểu lộ bên ngoài âm lãnh khí tức hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng không có thể thấy được toàn cảnh. Nhưng là cặp kia sâu thẳm mà hữu thần đen nhánh đôi mắt lại làm người ta không khỏi lâm vào hấp dẫn. Cố Hàn Uyên nhìn do mang nước mắt xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Cảm nhận kia đẫy đà mềm mại lại không mất co giãn tư thái. Trong lòng càng ngày càng vừa lòng. Không uổng phí hắn trong bóng tối ra tay, tạo thành một màn trước mắt. Hách Bỏ Thị còn tại kinh ngạc thất thần. Thẳng đến trước người khác thường cảm làm nàng lấy lại tinh thần. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Xấu hổ trừng mắt nhìn Vô Thiên liếc nhìn một cái. Ý bảo hắn nhanh chóng buông ra. Nhưng mà làm Hách Bỏ Thị khó có thể tin chính là. Nam tử trước mắt thế nhưng thay đổi nghiêm trọng hơn. Tại vậy không đoạn biến hình lúc, suýt chút nữa làm hại nàng nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Hách Bỏ Thị lập tức hoảng loạn lại không có lực. Tim đập như trống trầu, do tại bên cạnh tai. Nàng không khỏi xuyên qua Vô Thiên phát ở giữa khe hở, cẩn thận thận liếc nhìn Khang Hy. Chỉ thấy Khang Hy sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm 2073 người. Lại chẳng biết tại sao không nói một lời. Hách Bỏ Thị thấy thế lập tức sắc mặt trắng bệch. Vô luận lý do là cái gì? Mình bị nam tử xa lạ ôm lấy, đều là thân là hoàng đế không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá tin tức tốt cũng là Khang Hy hình như không nhìn thấy Vô Thiên tiểu động tác. Giống như chỉ nhìn đến hắn ôm lấy chính mình. Nhưng là này vẫn chưa cải thiện tình cảnh của nàng. Vì duy trì tôn nghiêm của hoàng thất. Nàng tốt nhất kết cục chính là một ly cưu rượu, đối ngoại tuyên bố chết bệnh. Hách Bỏ Thị vô tình phản bội Khang Hy. Vì duy trì Khang Hy tôn nghiêm mà chết cũng không thấy được khó có thể tiếp nhận. Dù sao đó là hai người hơn 10 năm thanh mai trúc mã cảm tình. Tiếc nuối chính là hai người không có thể đi thẳng đi xuống. Đồng thời cũng quẻ niệm mới ra đời không bao lâu ấu tử. Hách Bỏ Thị giống như đã nhận mệnh, ánh mắt ảm đạm vô quang. Nhưng mà nàng rơi xuống tâm tình vẫn chưa duy trì bao lâu, liền bị trước người khác thường sở bừng tỉnh. Dù sao nàng vừa sinh hạ thừa hỗ không bao lâu. Hơn nữa thừa hỗ đều có bà vú chiếu cố. Thế cho nên sống an nhàn sung sướng lại tuổi trẻ khỏe mạnh Hách Bỏ Thị trong thường ngày chướng đến hoảng. Thậm chí không thể không dựa theo ma ma dạy bảo âm thầm xử lý. Lúc này ở ấm áp qua đi chính là từng trận cảm giác mát. Này làm Hách Bỏ Thị tức giận xấu hổ muốn chết đồng thời tạm thời buông xuống đối với chính mình tương lai lo lắng. Lấy ra tích góp từng tí một suất lực khí đẩy ra Vô Thiên. Nàng không dám làm Khang Hy nhìn thấy chính mình vạt áo phía trên nếp nhăn cùng kia thay đổi sâu rất nhiều quần áo nhan sắc. Đối với kết quả của mình lại đoán trước Hách Bỏ Thị cũng không quan tâm thất lễ hay không. Quay lưng Khang Hy chạy chậm rời đi. Chẳng qua tại trong sức chạy, hai hàng trong suốt nước mắt cũng đã trượt xuống. đang lúc nàng phải rời khỏi ngự thư phòng thời gian. Vô Thiên âm thanh lại lần nữa vang lên làm nàng bước chân dừng lại. Bệ hạ không bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn mà trách cứ hoàng hậu a. Dù sao cũng là bản tọa gặp hoàng hậu suýt chút nữa ngã quỵ, mới không được đã đỡ nàng. Nếu là bởi vì bản tọa chi cố tình, làm hại hoàng hậu nhận được trách phạt, bản tọa vô tâm không đành lòng. Khang Hy không chú ý đến Hách Bỏ thì còn chưa hoàn toàn rời đi. Sắc mặt âm trầm biết rõ còn cố hỏi nói. Các hạ ý gì? Cố Hàn Uyên không có lý Khang Hy biết rõ còn cố hỏi. Lạnh lùng nói. Bệ hạ nếu không muốn đem hoàng hậu bỏ những thứ yêu thích cùng bản tọa không miễn cưỡng, bệ hạ. Nhưng là như vậy mỹ mạo lại ôn nhu, còn giàu có dũng khí hảo nữ nhân nếu là theo bản tọa chi cố tình nhận được liên lụy, lại phi bản tọa mong muốn. Bản tọa nhất kiêng kỵ theo bản tọa chi cố tình liên lụy người khác, thậm chí khó tránh khỏi vì thế tích tụ vô tâm. Đôi này bản tọa cũng không là chuyện nhỏ, bệ hạ hiểu chưa? Đang nói rơi xuống, Khang Hy chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Gần như chói lọi uy hiếp bày ở trước mặt hắn. Nghiêm túc nói đến, Khang Hy kỳ thật vẫn chưa tính toán đem Hách Bỏ thị như thế nào. Tất cũng không kể nói như thế nào cũng là hắn thanh mai trúc mã vợ cả. Hơn 10 năm cảm tình lại không phải là giả. Khởi bởi vì như vậy ngoài ý muốn liền muốn hy sinh nàng. Đương nhiên đối với lần này nhiều một chút cái nhìn nhưng cũng là khó tránh khỏi. Ít nhất hắn đối với Hách Bỏ thị dưới mặt cảm tình giảm một mảng lớn. Nguyên bản về điểm này dục dịch tâm tư càng là sớm sẽ không biết bị vứt đến nơi nào. Sau này Hách Bỏ thị thất sủng là tất nhiên, nhưng cũng không trở thành được ban cho chết. Khang Hy còn không đến mức tuyệt tình đến cái kia phân thượng. Huống hồ Hách Bỏ thị còn chưa hắn sinh ra trường tử. Lúc này nghe Vô Thiên uy hiếp. Đối với Hách Bỏ thị chỉ có điểm kia cảm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Nhưng là lại đồng dạng không dám không nhìn Vô Thiên uy hiếp. Cố tình bởi vì đối với Hách Bỏ thị phai nhạt, Khang Hy tâm lý ngược lại dễ chịu rất nhiều. Chỉ còn lại bị Vô Thiên nhục nhã cùng uy hiếp không cam lòng. Cái kia âm trầm sắc mặt có thể dịu đi, bình tĩnh nói. Vô Thiên các hạ quá lo lắng, chấm há là như vậy keo kiệt người. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Như thế cho giỏi, bệ hạ anh minh. Khang Hy nghe không hề có thành ý nịnh hót. Mặt không thay đổi nói. Việc này đã xong, không bằng bàn lại đàm sự hợp tác của chúng ta như thế nào. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Hay là bệ hạ muốn lái rồi hả? Nguyện ý đem hoàng hậu bỏ những thứ yêu thích ở bản tòa. Nếu là như vậy lời nói, làm cái Thanh Quốc quốc sư cũng không phải là không được, bản tòa cũng có thể vì bệ hạ ngăn lại Cố Hàn Uyên. Nghe lén Hách Bỏ thị trong lòng cuồng nhảy. Nàng không nghĩ tới Vô Thiên Nguyên đến đã sớm nhìn chăm chăm nàng. Hơn nữa còn lấy hợp tác làm lý do muốn Khang Hy bỏ những thứ yêu thích. Khang Hy cùng Vô Thiên ở giữa quan hệ cũng cùng nàng nguyên bản đoán nghĩ khác khá xa. Hai người hợp tác, hiển nhiên là Vô Thiên đứng ở rất cao địa vị phía trên. Khang Hy trước đây không có trực tiếp đáp ứng hạ Vô Thiên yêu cầu làm nàng tâm lý nhiều một chút an ủi. Nhưng là lúc này lại chủ động đề cập hợp tác việc. Vô trời cũng thuận theo thôi thuyền lại lần nữa đòi nàng. Vô Thiên như thế cố chấp địa biểu đạt hảo cảm với nàng, làm nàng tâm tình có chút không hiểu. Thậm chí vì an toàn của nàng nghĩ, nói uy hiếp Khang Hy. Này làm tâm tình ngã xuống đáy cốc Hách Bỏ thì cũng không cấm trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Như thế đủ loại, hình như cho thấy Vô Thiên là thật yêu thích nàng. Không biết tiền căn hậu quả Hách Bỏ thì không khỏi có loại căn cứ vào tự thân mị lực tự hào cảm giác. Dù sao nàng đã làm vợ người, làm mẹ người, tự nhận vì không phải là tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Liên quan đối với Vô Thiên cáu giận đều nhạt đi rất nhiều. Hắn lúc ấy ôm lấy ta, cũng là lo lắng ta bị thương a. Hách Bỏ thì tâm lý không khỏi toát ra như vậy cái ý nghĩ. Bất quá theo sau cái kia một ít động tác hình như lại không chỉ là như vậy nguyên nhân. Cúi đầu nhìn lại, kia đính đến quần áo nhan sắc càng đậm vài dệt càng ngày càng đáng chú ý dấu vết làm nàng mép ngọc yên nhiên. Âm thầm mắng. Như vậy linh hoạt, cũng không biết tai họa bao nhiêu cô nương. Hách Bỏ thì phát ra cùng Phương Di tương tự cảm nghĩ. Hơn nữa chợt phát hiện lạnh lẽo cảm cũng không chỉ có một chỗ. Xấu hổ đến nàng thầm mắng một tiếng phải gió à. Bất chấp tiếp tục nghe lén, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bước lấy bước nhỏ bước nhanh rời đi. Chương 593 ngoài mềm trong cứng Hoàng hậu Hách Bỏ Thị. Hoàng hậu Hách Bỏ Thị rời đi sau. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Khang Hy không biết Hách Bỏ Thị đang trộm nghe. Lại tránh không khỏi Cố Hàn Uyên cảm giác. Hách Bỏ Thị như vậy vừa đúng dừng lại, không tự giác lưu lại nghe lén cũng là xuất phát từ bút tích của hắn. Đây là Cố Hàn Uyên thông qua Thái Hậu kia biết Hách Bỏ Thị tính tình sau suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Không hiểu Hách Bỏ Thị người chỉ coi nàng từ trong ra ngoài đều là ôn nhu như. Kỳ thực bên trong lại hết sức cương liệt. Là điển hình ngoài mềm trong cứng nữ tử. Hách Bỏ Thị ra học Uyên Bác, thuở nhỏ đọc đủ thứ thơ thư, biết lễ minh nghĩa. Không sẽ vì sống tạm mà ra bán mình thể cùng linh hồn. Đối với Khang Hy tình nghĩa cũng là không cần nghi ngờ. Tính là Khang Hy cuối cùng bị Cố Hàn Uyên thuyết phục, đem đưa tiễn. Tôi có khả năng kết quả chính là Nhất Tịch Chi vui mừng về sau, được đến một khối thi thể của nàng. Hách Bỏ Thị nguyện ý vì hồi báo Khang Hy tình nghĩa làm ra hy sinh. Nhưng là sau đó cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận chính mình mất đi trong sạch hiện thực. Lựa chọn của nàng cũng liền vừa xem hiểu ngay. Cố Hàn Uyên không muốn như vậy nữ tử rơi vào kết quả như vậy. Huống hồ Hách Bỏ Thị chỗ gia tộc cũng đáng giá mượn sức, chưa tới tiếp thu Thanh Quốc thời điểm cũng có thể thiếu một chút lực cản, nhiều một chút trợ lực. Đương nhiên lúc này đàm luận cái này còn quá sớm một chút. Khang Hy đương nhiên cự tuyệt Vô Thiên đề nghị. Việc này còn nói còn quá sớm, chấm cũng không tất liền không đối phó được Cố Hàn Uyên. Khang Hy thần sắc trở nên tự tin rất nhiều. Tựa như đã đem Hách Bỏ Thị sự tình phóng tới sau đầu. Lạnh nhạt khẽ cười nói. Đương nhiên chấm cầu hiền nhược khát ý tưởng vẫn chưa thay đổi, quốc sư chi vị vĩnh viễn hư tịch mà đợi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Khang Hy tự tin hiển nhiên không phải là phô trương thanh thế. Chẳng qua không biết là thật tìm được còn lại chế ước biện pháp của hắn vẫn là lại đạt được thanh tổ từ chung hai người duy trì. Hoàng Thái Cực không quá khả năng bốc lên thân gia tính mạng nguy hiểm ra tay. Đa Nhĩ Cồn lại không hẳn. Chỉ cần Hiếu Trang chân tâm thật ý đi cầu, Đa Nhĩ Cồn không để ý nguy hiểm cùng Hoàng Thái Cực ngăn trở cũng phải giúp trợ Khang Hy có khả năng không thấp. Về phần cái khác chế ước phương thức, khuyết thiếu tình báo dưới tình huống tạm thời không biết. Qua đi làm địa võng cẩn thận tra một chút, tóm lại phải nhận được một chút dấu vết để lại. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái nói. Nga, bệ hạ nhưng lại như vậy tự tin, bản tọa mỏi mắt mong chờ. Về phần quốc sư chi vị, bản tọa sở cầu bệ hạ đã sớm biết, sẽ không tất nói năng rườm rà. Khang Hy sắc mặt không ngờ nói. Đương thật phi hoàng hậu không thể sao. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy Khang Hy tuy rằng như trước không tình nguyện. Nhưng là ngữ khi chung lại rõ ràng sinh ra buông lòng. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Nếu là hôm nay phía trước. Bản tọa chỉ vì luyện công cũng là không hẳn nhất định phải là hoàng hậu. Nhưng là hôm nay nhìn thấy hoàng hậu chi xinh đẹp tuyệt trần thanh tao lịch sự, ngoài mềm trong cứng, bản tọa nhất thời lại cũng khó có thể quên. Khang Hy nghe vậy giật mình, sắc mặt lại khó coi một chút. Dung chẫm lại suy nghĩ cân nhắc. Khang Hy do dự đã cùng hôm nay phía trước hoàn toàn khác biệt. Trước đây Khang Hy cùng Hách Bỏ Thị quả thật tình cảm thâm hậu. Nhưng là chính là có cái gọi là nhất lương bạc đế vương tâm. Có tỷ vết nào Hách Bỏ Thị tại trong lòng hắn địa vị đại giảm. Hách Bỏ Thị đúng là bởi vì nhìn thấu qua. Mới sinh ra như vậy tiêu cực bi quan ý tưởng. Mất hoàng đế sủng ái hoàng hậu sẽ có như thế nào kết cục không nói cũng hiểu. Khang Hy lúc này do dự, càng nhiều là suy nghĩ chính mình thân thể vì hoàng đế tôn nghiêm. Dù sao nhất quốc chi mẫu hoàng hậu cùng bình thường phi tần đối với ý của hắn nghĩa không giống với. Càng huống chi Khang Hy bây giờ cũng có khuyên khích một chút. Cũng không tiếp tục giống trước đây như vậy cúi người hạ khí. Tự nhiên không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Cố Hàn Uyên đối với lòng người nắm chắc như trước tinh chuẩn. Đem Khang Hy tâm tư đoán cái 8-9 phần 10. Một chút suy nghĩ liền quyết định tạm hoãn đối với Khang Hy áp bách. Kế hoạch nếu là thuận lợi tiến hành. Đến lúc đó mãnh liệt chênh lệch cảm chỉ làm Khang Hy càng thêm ỷ lại hắn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bản tỏa cũng không nghĩ bệ hạ khó xử, bệ hạ chậm rãi suy nghĩ là được. Dừng một chút, chế nhạo bổ sung một câu. Đồng giai thì tìm muội tạm thời cũng là đủ dùng. Khang Hy hô hấp cứng lại. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Có lẽ đúng là bởi vì kích thích nhiều lần. Hắn đối với khuất nhục như vậy đã dần dần thói quen. Càng huống chi Đồng Giai thì tỉ muội cũng đã bị hắn bỏ đi. Mặc dù ngẫu nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cần thiết quá nhiều tại ý. Bởi vậy Khang Hy chính là nhàn nhạt cười nói. Các hạ vừa lòng là tốt rồi. Cố Hàn Uyên gặp Khang Hy một bộ lướt qua không nói chuyện bộ dáng. Thuận theo tự nhiên nói sang chuyện khác. Nói đến bệ hạ mời chào mà đến giang hồ cao thủ đổ có một chút bản sự. Nga, các hạ cũng nghe thấy hôm nay Hoàng Cung xâm nhập thích khách việc. Khang Hy thần sắc hơi ngạc nhiên. Cũng không phải là cảm thấy Vô Thiên sẽ không biết thích khách việc. Mà là cảm thấy việc nhỏ như vậy không đáng hắn chú ý thôi. Bất quá đề cập kia một chút bị mời chào mà đến giang hồ cao thủ. Khang Hy hơi cảm thấy đắc ý. Dù sao đây là hắn một tay thúc đẩy, tạo thành dính can chỗ. Mà dính can chỗ cũng không có làm hắn thất vọng. Đại lượng đại nội thị vệ chỉ có thể ngăn cản thích khách, lại đối với bắt bọn hắn bó tay hết cách. Dính can chỗ ra tay lại cực nhanh bắt giữ đại bộ phận thích khách. Phần này thực lực làm Khang Hy có chút vừa lòng. Là hắn đối phó Ngao Bái lực lượng chủ yếu. Tiếc nuối chính là, dính can chỗ bên trong giang hồ cao thủ bị sấm không ít hạt cát, nhất là ẩn núp Hoa Hồng Hội. Đáng tiếc Bảo Thân Vương cho hắn nhóm làm che giấu quả thật đúng chỗ. Khang Hy nhất thời cũng khó mà phân biệt thân phận của bọn họ. Tạm thời chỉ có thể cẩn thận sử dụng dính can chỗ. Cố Hàn Uyên khinh miệt nói. Bất quá là một chút liền bệ hạ mặt cũng chưa có thể nhìn thấy tiểu hại dân hại nước thôi. Nghĩ đến cũng không là thiên địa hoặc hoa hồng người a. Bọn hắn nếu là như vậy vô năng, cũng đừng phản cái gì rõ ràng, ngoan ngoãn về nhà trồng trọt mới là tốt nhất đường ra. Thanh quốc cảnh nội phản thanh tổ chức đều không có thành tựu. Bản thân liền yếu thế dưới tình huống còn cho nhau tranh đấu, siết khuỷu tay. Đều tại vì phía sau mình thế lực dã tâm mà chảy máu. Thiên địa phía sau Trịnh gia không biết lượng sức. Hoa hồng phía sau Bảo Thân Vương vốn là thanh quốc ký được lợi ích người. Ngày nào đó Bảo Thân Vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chính là thỏ khôn chết chó săn phanh thời điểm. Đơn thuần nhất cũng ngu xuẩn nhất đúng là Mộc Vương Phủ. Đơn thuần thù hận Ngô Tam Quế. Ngô Xuân Duy chỉ sớm bị nô trầu Ngao Quế Vương. Những cái này phản thanh tổ chức đáng giá coi trọng chỉ có tại dân gian lưu lại danh vọng thôi. Khang Hy nghe vậy đắc ý cười nói. Ha ha, các hạ nói chi có lý. Bất quá là một chút không biết số trời, không biết lượng sức phản tạc thôi. Khang Hy không chỉ có đắc ý ở dính can chỗ dễ dàng cầm nã thích khách. Càng là đắc ý ở Vô Thiên thừa nhận. Tại Cố Hàn Uyên cố ý dưới sự dẫn đường. Khang Hy bất chi bất giác ở giữa liền trở nên cực kỳ để ý cái nhìn của hắn. Cười đủ sau đó, Khang Hy tiếp tục giải thích. Bọn hắn tự xưng là Ngô Tam Quế phái đến hành thích, còn mang theo Bình Tây Vương phủ binh khí tính toán vụ oan hãm hại, như thế Ngô Xuân lại sơ hở trăm chỗ kế sách, mệt bọn hắn nghĩ ra được. Về phần hắn nhóm thân phận chân thật, trẫm cũng đã biết được, đều là một chút Mộc Vương phủ dư nghiệt. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Ý vị thâm trường nói. Mộc Vương phủ quả thật ngu xuẩn, nhưng là lại cũng cho bệ hạ cơ hội. Đinh, chương 594 Khang Hy đưa lên hưởng dụng mỹ nhân nơi cảnh nhân cung. Khang Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, bởi vì mấy ngày liền nhận được Vô Thiên áp bách nguyên nhân. Khó được có một kiện đáng giá đắc ý sự tình. Khang Hy nguyên bản liền rất có khoe ra một phen ý tưởng. Lúc này thấy Vô Thiên thế nhưng đồng dạng bén nhạy nhận thấy trận này ám sát mang đến cơ hội. Hắn liền ngày xưa thành phủ đều không để ý tới. Hơi có một chút không yên cứ nói bẩm báo nói. Các hạ nói không sai. Mộc Vương phủ tuy rằng không có thể đi đến chấm trước mặt, nhưng là bọn hắn có thể đi vào được hoàng cung đến, hẳn là được đến một ít người trợ giúp. Những cái này phản thanh tổ chức tuy rằng lập trường có khác biệt, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu là có thể mượn lần này cơ hội xúi dục cá biệt nhân vì chấm hiệu lực, từ nay về sau liền có thể lấy trước tiên được biết tình báo, chiếm cứ chủ động. Nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Dù sao nguyên vốn là muốn chờ đến sau khi chuyện thành công lại hướng Vô Thiên khoe ra. Lúc này còn chưa tới kịp hoàn thành xúi dục công tác. Khoe ra khoái cảm lập tức thiếu hơn phân nửa. Khang Hy cáu giận nói. Chẳng qua Mộc Vương phủ kia một chút bị bắt chặt người đều có chút kiên cường, nhất là hai cái kia lão đầu. Càng là vừa cứng lại vừa thối. hắn nói hai cái lão đầu đúng là Ngô Lập Thân cùng Liễu Đại Hồng. Hai người ngu xuẩn về ngu xuẩn, nhưng không mất khí tiết. Trông cậy vào theo bọn hắn trên người tìm kiếm đột phá miệng chỉ do suy nghĩ nhiều. Thậm chí tuyệt đại đa số Mộc Vương phủ người cũng không quá quan tâm có khả năng bị Khang Hy xúi dục. Duy chỉ có Lưu Nhất Thuyền khác biệt. Khang Hy không có trực tiếp tuyển chọn Lưu Nhất Thuyền xem như đột phá miệng. Không chỉ có là bởi vì hắn không biết Lưu Nhất Thuyền rất sợ chết bản tính. Còn bởi vì Ngô Liễu Nhị Nhân hòa Lưu Nhất Thuyền địa vị khác biệt. Nếu là có thể thành công xúi dục Ngô Liễu Nhị người. Lấy địa vị của bọn họ, có thể mang đến tiền lời lớn hơn nữa. Hơn nữa Lưu Nhất Thuyền tuy rằng rất sợ chết, nhưng là lại cũng không sợ bình thường nghiêm hình tra tấn. Dù sao hắn còn để ý tên của mình tiếng. Lấy tính mạng an toàn đến uy hiếp hắn mới là cách làm chính xác. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là Lưu Cấp Khang Hy thời gian quá ngắn. Ban ngày mới bắt đến Mộc Vương phủ người, buổi tối Vô Thiên đã tới rồi. Bởi vậy Khang Hy mới trước hơi lộ ra vô năng một chút. Cố Hàn Uyên đúng là căn cứ vào này, mới ở phía sau tìm tới cửa. Mượn cơ hội tăng thêm tại Khang Hy trong lòng địa vị, vì sau này mưu hoa làm chăn đệm. Hắn ra vẻ thâm trầm nói. Nếu xúi dục khó khăn, bệ hạ không ngại đổi lại mạch suy nghĩ. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, quả nhiên bị treo lên khẩu vị. Không tự chủ hạ thấp ngữ khi thỉnh giáo nói. Thỉnh Vô Thiên các hạ chỉ giáo. Cố Hàn Uyên đắn đo tư thái, tựa như bất đắc dĩ nói. Nhìn tại đồng giai thì tìm muội phân thượng, bản tỏa liền cấp bệ hạ ra cái chủ ý. Khang Hy nghe vậy không chỉ có không buồn, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Càng phát giác đem đồng giai thì tìm muội tặng cùng Vô Thiên là món chính xác sự tình. Cố Hàn Uyên đem Khang Hy phản ứng thu hết vào mắt. Dưới mặt nạ khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng độ cong. Lạnh nhạt nói. Cùng với xúi dục, không bằng xếp vào một cái nằm vùng. Chế tạo một cái song mặt gián điệp, có bệ hạ trong bóng tối duy trì, rất nhanh liền có thể tại đây một chút phản thanh tổ chức chung đạt được thật lớn danh vọng, trở thành này cao tầng. Khang Hy nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Gấp gáp truy vấn nói. Cái này chọn người lại nên lựa chọn như thế nào đâu này. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Y có hướng đến nói. Đầu tiên phải là hán người, tiếp theo muốn đủ trung thành, hơn nữa cũng đủ thông minh. Thân phận không thể rất cao, cũng không thể quá thấp. Tốt nhất là thái giám, như vậy có thể dễ dàng giả tạo ra đối với triều đình hận ý, hơn nữa rơi chậm lại phản thanh tổ chức cao tầng cảnh giác. Dù sao nhất tên thái giám là không thành được đại sự. Hắn nói mặc dù là dẫn đường, nhưng là chân chính phù hợp này nhất tiêu chuẩn lại chỉ có Vi Tiểu Bảo. Quả nhiên, Khang Hy chớp mắt liền nghĩ đến đó cái cùng các khác biệt tiểu thái giám. Hơn nữa cũng là duy nhất buông xuống hoàng đế thân phận kết giao bằng hữu. Mặc dù ở hắn hoàng đế thân phận bại lộ sau đó, Vi Tiểu Bảo trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhưng là tình cảm của hai người lại không có bao nhiêu thay đổi. Khang Hy càng là sớm có dẫn là tâm phúc ý tứ. Chính là bởi vì Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, nhất thời không có nhàn hạ đi thi lo. Khang Hy càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này tinh diệu. Nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ Vô Thiên, không khỏi thở dài nói. Trẫm mặc dù biết các hạ võ công cái thế, lại không biết liền trí mưu đều xuất chúng như thế. Các hạ đương thật không nguyện vì trẫm quốc gia xưa sao. Vô luận như thế nào mỹ nhân, trẫm đều có thể cấp các hạ đưa đi. Khang Hy lúc này đối với mượn sức Vô Thiên tâm tư nặng hơn. Thậm chí nguyên bản suy nghĩ, đợi cho thế lực của hắn lớn mạnh tiện tay đối phó Vô Thiên tâm tư đều nhạt đi rất nhiều. Không vì cái gì khác, chính là luyến tiếc Vô Thiên năng lực. Tuy rằng xếp vào nằm vùng kế sách chính là tiểu thí ngưu đao, nhưng là đã thể hiện ra hắn chí mưu. Khang Hy cảm thấy nếu có chút Vô Thiên tương trợ, không chỉ có thể càn quét Thanh Quốc nội mắc, thu nạp quyền lực. Đối ngoại còn có khả năng chống lại thế lớn Mông Nguyên. Tương lai thống nhất thiên hạ dã tâm cũng không tiếp tục là si tâm vọng tưởng. Về phần đưa mỹ nhân đưa phi từ loại này hơi lộ ra khuất nhục mượn sức phương thức. Có đồng giai thì tìm muội cái này tiền lệ, Khang Hy đã không còn kháng cự. Nhưng mà Cố Hàn Uyên còn tại treo Khang Hy khẩu vị. Tiếp tục cầm lấy hoàng hậu đương lấy cớ cự tuyệt nói. Mỹ nhân ở cốt không ở da, Dung chi tục phấn thì như thế nào có thể bằng bệ hạ hoàng hậu chi vạn nhất? Này tự nhiên không phải là hắn lời thật lòng. Hách Bỏ Thị mặc dù không tệ, nhưng là cùng Hoàng Dung so sánh với cũng là trời đất khác biệt. Chẳng qua Dung đã từng câu này khen Hoàng Dung nói đảm đương làm lấy cớ thôi. Này! Khang Hy vẫn là có chút hơi khó. Bất quá ánh mắt đã rõ ràng lộ ra buông lỏng ý tứ. Có lẽ nhiều hơn nữa suy nghĩ trong chốc lát lời nói, không đúng liền đáp ứng. Đáng tiếc lúc này chẳng phải là thích hợp thời điểm. Cố Hàn Uyên thấy thế lập tức cắt đứt Khang Hy suy nghĩ. Bệ hạ không cần khó xử. Bóng đêm càng sâu, bản tọa nên cáo từ. Khang Hy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra đồng thời càng nhiều xác thực tiếc nuối. Gấp gáp giữ lại nói. Các hạ không ngại tại ngủ lại trong cung, đồng giai thị tìm muội cùng đã bị trẫm phong vì quý phi, vào ở cảnh nhân cung. Cảnh nhân cung thanh u hoa mỹ, các hạ chính là ở lâu dài cũng sẽ không có nhân quấy dày. Bất quá cảnh nhân trong cung nếu là chỉ có đồng giai thị tìm muội lời nói, cũng khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Các hạ nếu có điều cầu, nhưng thỉnh đưa ra đến, trẫm chống không không đồng ý. Cố Hàn Uyên nghe được Khang Hy lời nói trung ẩn chứa ý tứ. Cảnh nhân cung không phải là cấp đồng giai thị một, hai tỷ muội, mà là tặng cùng hắn. Sau này nếu là vừa ý vị ấy phi tần, liền đưa vào cảnh nhân cung. Khang Hy quả thật thành ý tràn đầy, thế nhưng ưng thuận cam kết như vậy. Có lẽ lúc này lại đưa ra đòi hoàng hậu nói. Khang Hy ngại vì mặt, làm hoàng hậu đi xuyến cửa cũng khó nói. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt từ chối nói. Đa tạ bệ hạ ý tốt. Bất quá đồng giai thị tìm muội hôm nay mệt mỏi cực kỳ, bản tỏa cũng không phải là lạc thủ tồi hoa người, ngày mai lại đến tìm các nàng là được. Khang Hy nghe vậy gặp vô thiên tâm ý đã quyết. Có chút tiếc nuối nói. Nếu như thế, trẫm cũng không tiện giữ lại các hạ rồi. Cáo từ. Đang nói rơi xuống, chàng trung đã không thấy vô thiên thân ảnh. Hắn trầm tư một lúc sau đó, lớn tiếng hô. Ôn có cách. Đi thượng tiện giam đem tiểu hoa quế hô qua. Chương 595 làm vi tiểu bảo luyện trừ tà kiếm pháp. Rời đi ngự thư phòng Cố Hàn Uyên vẫn chưa đi xa. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, vi tiểu bảo liền vội vàng mà đến. Tiến ngự thư phòng thời điểm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đi ra thời điểm lo lắng lo lắng. Cố Hàn Uyên có thể lý giải tâm tình của hắn. Khang Hy đêm khuya gọi đến là tín nhiệm thể hiện. Nhưng là cắt cử nhiệm vụ lại làm hắn rất là khó xử. Cố Tình lại không dám cự tuyệt phần này rất tiền đồ nằm vùng công tác. Vi Tiểu Bảo vừa đi một bên nản lòng lẩm bẩm. Cay khối mẹ, tiểu huyền tử cũng quá không giảng nghĩa khí, nguy hiểm như vậy sự tình cũng để cho ta đi làm. Hơn nữa ta nhưng là thực sùng bái Trần Tổng Đà Chủ, thật sự không nghĩ hại hắn a. Vi Tiểu Bảo từ nhỏ nghe nói thiên địa tổng đà chủ Trần Cận Nam anh hùng sự tích. Càng là nhớ kỹ câu kia bình sinh không thấy Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Cách ngôn, đem phụng vì thần tượng của mình. Nhưng là hắn và Khang Hy tình nghĩa đồng dạng chân thành tha thiết. Thậm chí tâm lý đại nghịch bất đạo thức làm bạn tốt. Vừa rồi tại ngự thư phòng bên trong, Khang Hy càng là kéo lấy hắn nói rất nhiều thành thật với nhau nói. Làm hắn khắc sâu hiểu Khang Hy gian nan tình cảnh. Thậm chí thiên địa sẽ cùng hoa hồng đều tại mưu đồ bí mật ám sát. Khang Hy hy vọng hắn lấy Mộc Vương Phủ vì đột phá miệng, tiến vào phản thanh tổ 31 trước tầm nhìn chung làm nằm vùng. Tốt nhất có thể gia nhập thiên địa hoặc là hoa hồng hội. Cùng tình tiết chung khác biệt. Lúc này Vi Tiểu Bảo còn chưa gia nhập thiên địa hội. Cũng không có nhận được Trần Cận Nam anh hùng khí khái cảm nhiễm. Tầm nhìn còn tại chính mình nhất mẫu ba phân. Hắn đối với chủ yếu sinh động ở thịnh kinh khu vực hoa hồng ấn tượng không sâu. Hố cũng không có quá lớn áp lực tâm lý. Bất quá hoa hồng sau lưng là bảo thân vương, lại có ở vạn đình lão hồ ly kia trong bóng tối cầm lái. Vi Tiểu Bảo muốn lăn lộn vào này bên trong cũng không dễ dàng. Cho nên chọn đầu vẫn là chỉ cần cùng chung chí hướng liền có thể gia nhập thiên địa hội. Cố Tình hắn lại dối rắm không muốn hại thị làm thần tượng Trần Cận Nam. Đương nhiên quan trọng hơn chính là nằm vùng loại chuyện này quá mức nguy hiểm. Nhất lơ là chính là chết không có chỗ chôn kết cục. Vi Tiểu Bảo dầu dĩ thở dài lẩm bẩm. Nếu có cái vạn nhất lời nói, nhưng mà thật thành chết Tiểu Bảo. Đang lúc này, một đạo đột một âm thanh sợ tới mức hắn suýt chút nữa nước tiểu đi ra. Nguyên lai tiểu hoa quế ngươi thực sùng bái Trần Cận Nam à. Nên không kỳ thật ngươi là bị thiên địa phái để tới gần Khang Hy nằm vùng a. Vi tiểu bảo kinh hồn vừa ổn định nhìn lại. Đúng là ban ngày vừa gặp qua, hơn nữa còn thưởng hắn một khối kim khối vô thiên. Nhìn thấy miễn cưỡng xem như người quen vô thiên. Vi tiểu bảo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn là gấp gáp giải thích. Ta làm sao có khả năng sẽ là thiên địa phái đến nằm vùng. Chính là nhập vào cung phía trước nghe xong không ít Trần Tổng đà chủ anh hùng sự tích, cho nên mới sùng bái hắn. Ta thực sự không phải là thiên địa người. Cố Hàn Uyên xua tay cắt đứt Vi tiểu bảo giải thích. Lạnh nhạt nói. Được rồi, chớ giải thích, bản tọa cùng tiểu hoa quế ngươi chỉ đùa một chút thôi. Vi tiểu bảo cần thận thận hỏi. Đương thật, Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Yên tâm, bản tọa sẽ không đi Khang Hy kia cho ngươi đâm chọc. Vi tiểu bảo lúc này mới yên tâm. Ngữ khi ai oán nói. Không nghĩ tới vô thiên đại nhân cũng biết lái tiểu vui đùa. Hù chết nhỏ, thiếu chút nữa không nước tiểu đi ra. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Không cần thiết thăm dò bản tọa. Bản tọa biết Khang Hy cắt cử ngươi làm nằm vùng nhiệm vụ. Vi tiểu bảo nghe vậy ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Đại nhân biết. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Đương nhiên. Dù sao chủ ý này vẫn là bản tỏa hướng Khang Hy đề nghị. Vi tiểu bảo nghe vậy kinh ngạc hỏi. À, vậy tại sao nhỏ hơn đi làm cái này nằm vùng à? Tiểu lá gan nhỏ, lại không biết võ công, vạn nhất hỏng việc làm sao bây giờ? Nhưng là người đối với Khang Hy đủ trung tâm, cũng đủ thông minh không phải sao? Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi lập lòe. Lý do đương nhiên không chỉ điểm này. Chỉ cần Vi tiểu bảo tiếp xúc Trần Cận Nam. Sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn cảm hóa. Đồng dạng sẽ vì thiên địa mật báo, trở thành hàng thật giá thật song mặt gián điệp, kẹp ở song phương ở giữa thế khó xử. Nhưng là hắn không biết chính mình chúng tam thi não thần đan chi độc. Về sau vì bảo mệnh đồng dạng muốn bị Cố Hàn Uyên khống chế. Đến lúc đó liền nhìn hắn là cho rằng tính mạng của mình trọng yếu. Vẫn là đối với thiên địa nghĩa khí trọng yếu. Hoặc là đối với Khang Hy tình nghĩa trọng yếu. Đương nhiên Cố Hàn Uyên không tùy ý Vi tiểu bảo dã man sinh trường. Tiểu hoa quế chẳng lẽ không nghĩ thăng quan tiến tước sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quá một đoạn thời gian Khang Hy liền sẽ tình cơ sẽ vì ngươi phong quan, ít nhất cũng là nam tước tước vị. Hơn nữa nằm vùng nhiệm vụ một khi hoàn thành phải nhường Khang Hy vừa lòng, ít nhất cũng là bá tước, cho dù là công tước cũng không phải là không có khả năng. Cố Hàn Uyên thuận miệng vẽ lấy bánh lớn. Bất quá nhưng cũng không hoàn toàn đúng ăn nói bừa bãi. Vi tiểu bảo chắc chắn sẽ bị Khang Hy an bài tham dự tiến bắt giết ngao bái quá trình. Điều này có thể làm hắn rất tốt lẫn vào phản thanh tổ chức trận doanh chung đi. Hơn nữa nếu là ngoan ngoãn nghe theo Khang Hy mệnh lệnh, bá tước chi vị quả thật không làm khó. Tước vị là chuyên môn phong thưởng có công chi thần. Thậm chí rất nhiều quan lớn đều không nhất định có tước vị tại thân. Bởi vậy tước vị so chức quan càng thêm khó được. Từ thấp đến cao phân đừng vì nam, tử, bá, hậu, công. Có tước vị không chỉ có triều đình bổng lộc có thể lĩnh, càng là địa vị tượng trưng. Vi tiểu bảo nghe xong liền đôi mắt tỏa sáng. Chính là có cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có đầy đủ hồi báo, hắn cũng là nguyện ý mạo hiểm như vậy. Vi tiểu bảo con mắt quay tròn trực chuyển. Ra vẻ lo âu nói. Nhưng là ta không biết võ công, vạn nhất bị phát hiện rồi, ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Dừng một chút, cười nịnh nói. Không bằng vô thiên đại nhân dạy ta điểm võ công, như vậy cũng có thể rất tốt hoàn thành 077 nằm vùng nhiệm vụ. Cố Hàn Uyên ánh mắt ý vị không khỏi cao thấp đánh giá Vi tiểu bảo. Thẳng đến đem hắn đánh giá được có chút chột dạ thời điểm mới nói. Tiểu hoa quế, ngươi không phải là thái giám à? Vi tiểu bảo nghe vậy quá sợ hãi. Trong lòng hoảng loạn kinh sợ. Thái giám giả trà trộn vào trong cung nhưng là mất đầu tử tội. Hắn nào dám thừa nhận. Bởi vậy Vi tiểu bảo tuy rằng ánh mắt hoảng loạn, nhưng là lại ra vẻ trấn tĩnh cười nói. Vô thiên đại người ta chê cười rồi, tiểu làm sao có khả năng không phải là thái giám đâu này. Chẳng lẽ này một thân thái giám phục là giả hay sao? Cố Hàn Uyên thấy hắn trộm đổi khái niệm cũng lơ đễnh. Lạnh nhạt nói. Bản tỏa có ý tứ là ngươi không có lau. Người bình thường nhìn không ra, bản tọa lại có thể nhìn ra ngươi lộ ra ngoài dương khí. Vi Tiểu Bảo lúng túng nói xảo. Không đúng là tiểu bị quái bệnh gì đâu. Bất quá âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc vẫn là chột dạ. Hơn nữa trong mắt của hắn chính chung quanh loạn phiêu, hiển nhiên là nghĩ như thế nào lừa dối quá quan. Cố Hàn Uyên không để ý hắn ngụy biện, đem nhất bản bí tịch ném cho hắn. Ngoạn vị nói, người đã luôn miệng nói mình là thật thái giám, bản tỏa cũng lười so đo. Quyển bí tịch này chính thích hợp thái giám tu luyện, chỉ cần ngươi luyện thành, tông sư trở xuống khó gặp địch thủ. Vi Tiểu Bảo nghe vậy áp chế tâm lý kinh hoàng, hướng bí tịch trong tay nhìn lại. Chỉ thấy bí tịch thượng thư tứ chữ to chữ tà kiếm phổ. Chương 596 Phương Di, Mộc Kiếm Bình, bản tỏa hơi mệt chút, biết nên làm thế nào a? Vi Tiểu Bảo đương nhiên không biết tự. Lúng túng nhìn bí tịch trong tay, tiểu tiểu ánh mắt, thật to mê hoặc. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Thuận miệng giải thích, quyển bí tịch này tên là chữ tà kiếm phổ, tính là không biết tự cũng không quan hệ, bí tịch có đồ văn giải thích. Chiếu vào đồ luyện cũng không có vấn đề. Chữ tà kiếm phổ nhất tốc thành, chỉ cần 10 ngày nửa tháng có thể luyện được điểm danh đường, mấy tháng thời gian liền có thể so đo tiên thiên cao thủ. Năm đó Lâm Viễn Đồ dựa vào quyền này chữ tà kiếm phổ tại Tống Quốc giang hồ khó gặp địch thủ, trước một đời phái Thanh Thành trưởng môn cũng bại vào này tay. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ võ học trình độ, đem bí tịch võ công đổi thành càng thêm phổ thông dễ hiểu bức tranh chẳng phải là việc khó. Vi Tiểu Bảo nghe về Lâm Viễn Đồ sự tình tích, hai mắt tỏa sáng. Dù sao ai còn không có cái đại hiệp mộng đâu này. Nhưng khi đại hiệp dù sao cũng phải có một thân võ công giỏi a. Hơn nữa đối với lười nhác, sợ mệt Vi Tiểu Bảo mà nói, tốc thành trừ tà kiếm phổ càng là phù hợp tâm ý của hắn. Hiện tại thực hiện mộng tưởng con đường gần ngay trước mắt, khó tránh khỏi có chút kích động. Bất quá đang lúc hắn hận không thể lập tức trở về đến thượng thiện giam tu luyện bí tịch trong tay thời điểm, lại bị nhất thùng lạnh dội cho lạnh thấu tim. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Bất quá Lâm Viễn Đồ vốn là tên thái giám, bởi vậy hắn tu luyện cũng là thái giám võ công. Bởi vậy chư ta kiếm phổ khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là muốn luyện thần công trước phải tự thiến. Vi Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn mặc dù không có bao nhiêu văn hóa bình, nhưng tự thiến ý tứ vẫn là biết. Kính việc phòng là người khác giúp ngươi đương thái giám. Tự thiến là chính mình làm thái giám. Vi Tiểu Bảo nếu là cái thật thái giám lời nói, lúc này chỉ sẽ cảm thấy chữ tà kiếm phổ càng thêm phù hợp tâm ý. Cố tình hắn cũng là cái thái giám giả, lập tức liền lúng túng khó xử. Hắn là nghĩ luyện thành đại hiệp, nhưng là cũng không muốn làm cái thật thái giám. Bất quá quỷ linh tinh Vi Tiểu Bảo âm thầm suy nghĩ. Ta đây không tự thiến không được sao? Cố Hàn Uyên xem thấu ý nghĩ của hắn. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Trừ tà kiếm pháp kiếm đi nét bút nghiêng, chỉ thích hợp thái giám thân người tu luyện. Không phải là thái giám người tu luyện, hoặc là luyện cả đời cũng bất quá là một tam lưu, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó liệu. Bất quá tiểu hoa quế hẳn là không cần lo lắng vấn đề này a. Vi Tiểu Bảo nghe vậy khắp cả người phát lạnh. Có chút hối hận phía trước chết khiêng không thừa nhận mình là một thái giám giả sự thật. Dù sao nếu đều đã bị đã nhìn ra, đối phương vừa không có nói muốn đem hắn bộc lộ ra đi. Huống hồ song phương địa vị cũng không đúng đợi. Lấy vô thiên địa vị làm gì nhằm vào hắn như vậy cái thái giám giả đâu này. Nhưng là hiện tại tình thế lại bất đồng. Chính mình chết khiêng không thừa nhận là thái giám giả, vô thiên vì thế cố ý lấy ra một bộ thích hợp thái giám tu luyện trừ tà kiếm phổ. Hơn nữa kia lạnh lùng giọng điệu càng là làm Vi Tiểu Bảo phát lạnh ý. Thậm chí còn theo bên trong nghe được uy hiếp ý vị. Hiện tại nào dám nói sau chính mình vừa rồi là lừa hắn. Bất quá Vi Tiểu Bảo rốt cuộc đủ thông minh. So với đương đại hiệp, vẫn là nhà mình nhị đệ quan trọng hơn. Bởi vậy gấp gáp uyển chuyển cự tuyệt nói. Đa tạ đại nhân yêu ái, chính là tiểu hết ăn lại nằm, không kiên trì nổi luyện công vất vả. Chỉ sợ cô phụ môn thần công này a. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Ngữ khí không khỏi nói. Bí tịch ngươi liền giữ đi, không đúng ngày nào đó liền dùng tới đâu này. Vi Tiểu Bảo nghe vậy biết chính mình cự tuyệt không được, đành phải lúng túng nhận lấy. Bất quá tâm lý nhưng chủ ý đã định tuyệt đối sẽ không đi tu luyện này trừ tà kiếm phổ. Cố Hàn Uyên đối với Vi Tiểu Bảo ý tưởng lơ đễnh. Nếu cho trừ tà kiếm phổ, tự nhiên sẽ làm hắn tự nguyện đi học. Vi Tiểu Bảo nhìn Vô Thiên Na nghiền ngẫm ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Gấp gáp nói sang chuyện khác, cười nịnh nói. Đại nhân ban thưởng thần công bí tịch, tiểu không thể vì báo. Không biết có thể có chuyện gì là cần phải tiểu đi làm. Cố Hàn Uyên chờ đợi Vi Tiểu Bảo vốn cũng không chỉ là vì đem hố nhân trừ tà kiếm phổ cho hắn. Thuận Lý Thành Trương nói. Khang Hy phải có cho ngươi vụng trộm đi thả Mộc Vương phủ người a. Đại nhân liệu sự như thần, anh minh thần vũ, vận thọ duy phòng, tiểu bội phục. Vi Tiểu Bảo tính toán vãn hồi chính mình tại Vô Thiên trong cảm nhận ấn tượng. Lập tức một trận làm người ta giờ khóc giờ cười vỗ mông ngựa phía trên đi. Cố Hàn Uyên nghe được đau đầu. Được rồi, đừng vuốt ngươi kia nịnh bợ bất thông nịnh bợ được rồi. Còn có được kêu là bầy mưu nghĩ kế, không gọi vận thọ duy phòng. Vi Tiểu Bảo cười xấu hổ cười. Bất quá con mắt của nó lại đã đạt thành. Lúc này không khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Cố Hàn Uyên không để ý Vi Tiểu Bảo nhỏ mọn, phân phó nói. Như thế nào hợp lý để cho chạy Mộc Vương phủ người, bản tọa tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Bất quá bên trong có kêu Lưu Nhất Thuyền, ngươi đem hắn mang cho ta. Vi Tiểu Bảo cẩn thận thận hỏi. Cái này Lưu Nhất Thuyền là người nào, thế nhưng còn cần đại nhân cố ý chỉ điểm. Hắn là sợ này Lưu Nhất Thuyền cùng Vô Thiên có cái gì quan hệ. Lo lắng tại để cho chạy Mộc Vương phủ đám người quá trình chung không cẩn thận đắc tội. Bởi vậy mới cố ý dò hỏi. Cố Hàn Uyên phủi cẩn thận một chút Vi Tiểu Bảo liếc nhìn một cái. Y có hướng đến nói. Còn nhớ rõ ban ngày ngươi gặp qua hai nàng a. Lưu Nhất Thuyền là lớn tuổi cô gái kia vị hôn phu. Vi Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Phá hư cười nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhất định đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì khu vực. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Vi Tiểu Bảo phần này thông minh đúng là hắn sở nhìn chúng. Nhất là làm chuyện xấu thiên phú phía trên càng là có ít người cùng. Hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn, dạy dỗ tốt lắm chính là một thanh dùng tốt khoái đao. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Đi thôi, bản tỏa tại công chúa Kiến Ninh tầm cung chờ ngươi. Vi Tiểu Bảo nghe vậy trong lòng lại là vừa động. Kinh ngạc thán phục Vô Thiên thế nhưng đánh bại phục được Kiến Chữ. Hắn và Kiến Chữ gặp qua một hai lần mặt. Bởi vậy hết sức rõ ràng Kiến Chữ tùy hứng cùng hung man tính cách. Hơn nữa Vô Thiên không kiêng kỵ như vậy xuất nhập hậu cung, Khang Hy lại chẳng quan tâm. Càng lộ ra hắn thâm sâu khó lường, địa vị phi thường. Vi Tiểu Bảo thái độ càng thêm cung kính. Hắn gặp Vô Thiên thân ảnh biến mất tại trước mặt. Bước nhanh đi hướng Thiên Lao phương hướng. Trên đường đột nhiên nhớ tới vừa mới chính mình nhận được kinh hách. Cười xấu xa lẩm bẩm. Lưu Nhất Thuyền đúng không? Hắc hắc hắc. Kiến Chữ chính bận bịu bang Cố Hàn Uyên khai phá nàng mẫu hậu, tối nay tự nhiên không trở lại tầm cung của mình nghỉ ngơi. Bởi vậy đương Cố Hàn Uyên đi đến tầm cung của nàng thời điểm, Phương Di hai nàng còn tại bất an chờ đợi. Các nàng ký lo lắng Mộc Vương phủ đám người an toàn, lại đối với tự thân tình cảnh cảm thấy lo lắng. Nhất là tại đây thâm cung đại nội, càng là có loại cô độc cùng khủng hoảng cảm giác. Nếu không có hai nàng có thể gắn bó làm bạn, như vậy khủng hoảng cảm còn muốn lật thượng mấy lần. Bởi vậy các nàng tái kiến Vô Thiên thời điểm. Sớm không có phía trước sợ hãi cùng xa cách. Mộc Kiếm Bình càng là hai mắt tỏa sáng, nhảy cẫng hoan hô chạy tiến lên đến phu. Cố Hàn Uyên duỗi tay khẽ xoa Mộc Kiếm Bình đầu nhỏ, làm nàng thoải mái nheo lại ánh mắt. Mộc Vương phủ bị nắm người trong đêm liền sẽ thả đi. Hắn gặp hai nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Đại Mã Kim Đao ngồi vào mép giường, ý vị không khỏi nói. Bản tỏa hơi mệt chút, biết nên làm thế nào a? Phương Di nghe vậy trong lòng ngầm hiểu. Chân thành quỳ xuống, quỳ hành tiến lên, ôn nhu hầu hạ. Mộc Kiếm Bình cũng đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả tay mơ. Chủ động tiến lên giúp đỡ. Chương 597 Phương Di hiện tại giường đã ấm tốt, chủ nhân muốn nghỉ ngơi sao? Mộc Vương phủ tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng là trụ cột còn đang. Mộc Kiếm Bình xem như tiểu quận chúa tạm thời bất luận. Phương Di cũng cơ hồ trở thành nửa tiểu thư tại nuôi lấy. Trừ bỏ luyện võ ở ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm đều là sống an nhàn sung sướng. Bởi vậy hai nàng mái tóc đều được bảo dưỡng phi thường lương hảo. Cố Hàn Uyên một tay một chỗ xoa lấy hai nàng mái tóc, cảm nhận trong này nhu thuận cảm giác. Tâm tình thoải mái, sung sướng, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Phương Di bén nhạy nhận thấy hắn biến hóa trên người. Trong lòng vi hỉ đồng thời cũng càng thêm ra sức. Liền trên người bị mộc kiếm mình hâm mộ chỗ, đều vô sự tự thông dùng tới. Hai nàng so với trước lúc chia tay càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Không chỉ có là bởi vì nghe được Mộc Vương phủ trong đêm sẽ bị để cho chạy tin tức tốt, có lòng hồi báo. Càng là bởi vì tại Hoàng cung như vậy hoàn cảnh xa lạ bên trong, đem an tâm cảm ký thác vào thân thể của hắn phía trên. Cố Hàn Uyên hết sức đem hai nàng một mình ở lại kiến chữ tẩm cung mục đích chính là vì dụ phát hai nàng tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng. Thường thường nhắc nhở phản diện kiềm nhận lấy được biểu hiện hai nàng hào cảm tại trong quá trình này chính liên tục không ngừng dâng lên. Phòng bị dưới tâm lý hàng kết quả chính là hai nàng bất chi bất giác ở giữa đã bị lắc lư biến thành tiểu bạch dương. Ôn hương noãn ngọc tại ngực, thời gian cũng tốt giống như thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Lại một lần nữa sư tỉ muội ở giữa chung sức hợp tác sau. Ngoài cửa đột nhiên vang lên vi tiểu bảo nịnh nọt âm thanh 077. Vô thiên đại người, nhân ta cho ngài mang đến. Hai nàng lập tức bị vi tiểu bảo âm thanh bừng tỉnh. Theo ý loạn tình mê trạng thái chung lấy lại tinh thần, tương tự liếc nhìn một cái. Nhìn đối phương kiều diễm khuôn mặt cùng trắng nõn làn da, cảm nhận trên người cảm giác mát. Đồng thời kinh hãi hô lên một tiếng liền trốn vào bị bên trong. Âm thầm xấu hổ chính mình tại sao lại bị lắc lư được không phân rõ Nam Bắc, như vậy không biết xấu hổ. Nhưng là hai nàng lại nhìn về phía đứng dậy vô thiên thời. Trong mắt đều nổi lên nhẹ nhẹ tình nghĩa. Vô luận quá trình như thế nào, hai nàng cùng hắn đều đã có thân mật hơn tiếp xúc. Hắn tại hai nàng tâm lý địa vị lại lần nữa cất cao, theo bản năng cam chịu hắn sẽ là các nàng nam nhân. Phương Di trong lòng dư thừa nhỏ mọn cũng không khỏi nhạt đi rất nhiều. Càng thêm để ý ngược lại là hắn đối với ý kiến của mình. Có khả năng hay không yêu thích chính mình. Có khả năng hay không coi trọng chính mình. Tiểu tâm tư của nữ nhân lấn át trở nên nổi bật ý tưởng. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nghĩ thông suốt. Nhìn đến vô thiên mang vào đến cái kia người, tâm lý lập tức liền hoảng. Bởi vì cái kia vết thương chồng chất. Thần sắc hoảng sợ người chính là vị hôn phu của nàng Lưu Nhất Thuyền. Nhất là tại nàng lúc này loại trạng thái này hạ gặp lại càng là lúng túng khó xử đến không biết làm sao. Lưu Nhất Thuyền, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ một chút vị hôn thê của ngươi Phương Di. Nếu không bản tỏa có thể sẽ không để cho tiểu hoa quế đi cứu ngươi. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Hắn theo vi tiểu bảo kia đại thể biết sự tình quá trình. Vi tiểu bảo cân nhắc lòng người bản sự quả thật lợi hại. Một chút thăm dò liền nhìn thấu Lưu Nhất Thuyền rất sợ chết bản tính. Sau hắn lắc lư ngục tốt đối với Lưu Nhất Thuyền một phen đe dọa. Tại Lưu Nhất Thuyền khủng hoảng mạng nhỏ mình khó giữ được thời điểm vi tiểu bảo còn nói có thể cứu hắn, chẳng qua phải bị một chút ủy khuất. Lưu Nhất Thuyền tại sống chết trước mắt, thế nào còn cố được rất nhiều, vội vàng đáp ứng xuống. Tiếp lấy vi tiểu bảo liền an bài vài cái tiểu thái giám đem Lưu Nhất Thuyền buộc đi kính việc phòng. Kính việc phòng loại địa phương này đối với bình thường nam nhân sợ hãi không cần nói cũng biết. Bị chặn miệng Lưu Nhất Thuyền hoảng sợ ô ô thẳng kêu. Vi tiểu bảo hối lộ một chút bạc cấp một tên kính việc phòng lão thái giám, làm hắn lại đi hù dọa một phen Lưu Nhất Thuyền. Vi tiểu bảo cũng không phải là thực sự muốn tiến Lưu Nhất Thuyền. Lo lắng tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, ngược lại phá hư vô thiên kế hoạch. Bởi vậy tại kia chói lọi đao khoảng cách Lưu Nhất Thuyền càng ngày càng gần. Cơ hồ liền muốn cắt xuống thời điểm vi tiểu bảo mới đi ra cứu chàng. Lưu Nhất Thuyền cơ hồ khóc giống lưu nước mắt cầu vi tiểu bảo cứu hắn. Trải qua như vậy một lần. Lưu Nhất Thuyền mặc dù không có bị hoạn, nhưng là lại đã lưu lại rồi thật lớn bóng ma trong lòng. Sau này chỉ sợ đều rất khó trọng trấn hùng phong. Phải biết vi tiểu bảo lúc trước đều không có bị như vậy hết sức kinh hách, đều làm hại hắn đến nay không có thể chậm. Đây cũng là hắn mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng là lại đối Phương Di hai nàng không có bao nhiêu hứng thú một trong những nguyên nhân. Lưu Nhất Thuyền bị dọa đến quá mức, cố tình vẫn không thể không đúng vi tiểu bảo mang ơn. Đối mặt sau chỉ điểm vi tiểu bảo cứu hắn vô thiên càng là vô cùng cảm kích. Lưu Nhất Thuyền tuy rằng sợ hãi vô thiên hung danh, nhưng là lại cũng liên tục đồng ý sẽ vì công hiệu chung. Bất quá vô thiên một mực không có lý hắn. Biết đem hắn tới tận cửa bên trong. mới đối với hắn nói câu nói đầu tiên. Nhiên mà như vậy câu lại tựa như tình thiên phích lịch bình thường nổ hắn thần sắc hoảng hốt. Nhất là ngẩng đầu nhìn thấy kia Trương Theo bên trong chăn lộ ra gương mặt xinh đẹp thời gian. Lưu Nhất Thuyền sắc mặt lập tức xám trắng lên. Cơ hồ theo bản năng não bổ lên toàn bộ chuyện này quá trình. Hắn có thể được cứu trợ hoàn toàn là dựa vào Phương Di hy sinh đổi lấy. Nếu là tại hôm nay trước đó, Lưu Nhất Thuyền có lẽ còn có khả năng phấn khởi phản kháng một hồi. Nhưng là trải qua luân phiên kinh hách, lòng dạ sớm hao mòn hầu như không còn. Căn bản bất chấp cái gọi là nam nhân tôn nghiêm. Tuy rằng Lưu Nhất Thuyền não bổ nội dung có chút quá độ, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Thế cho nên Phương Di lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy kỳ thật căn bản không có giải thích cần thiết. Nàng thần sắc khó xử nói. Sư huynh, người hãy nghe ta nói. Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong đã bị Lưu Nhất Thuyền đánh gãy. Sư muội không cần nói. Ta thực cảm kích ngươi trả giá. Hơn nữa theo lấy Vô Thiên đại nhân cũng không có gì không tốt. Về sau còn muốn sư muội ngươi nhiều chiếu cố vi huynh mới là. Lưu Nhất Thuyền nửa điểm không xách cái gọi là vị hôn phu thê quan hệ. Ngắn ngủn một lát ở giữa, hắn đã nghĩ thông suốt. So với một cái mất trong sạch vị hôn thê, đương nhiên là tính mạng của hắn cùng tiền đồ càng trọng yếu hơn. Huống hồ hung danh hiền hách vô trời và đất vô lại bình thường vi tiểu bảo trời đất khác biệt. Lưu Nhất Thuyền đối với vi tiểu bảo xử bán tử, nhưng là lại không dám chống lại Vô Thiên. Hơn nữa Lưu Nhất Thuyền cũng cho rằng Mộc Vương Phủ không có tiền đồ. Có thể tại Vô Thiên này tìm được đường ra càng là cầu còn không được. Bởi vậy mới liên tục không ngừng tỏ vẻ nguyện trung thành ý tứ. Phương Di sắc mặt trắng nhợt. Nàng không nghĩ tới hai người tình nghĩa đã vậy còn quá không qua nổi khảo nghiệm. Tuy rằng nàng mình cũng không tốt đi nơi nào, nhưng là bị người khác phản bội, chung quy là khó chịu. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đạt tới. Lạnh nhạt nói. Ngươi rất tốt, đi ra ngoài đi, tiểu hoa quế sẽ mang ngươi xuất cung. Về phần về sau, tiểu hoa quế liên hệ ngươi. Thật tốt làm việc, đừng cho bản tọa thất vọng. Lưu Nhất Thuyền nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức đem Phương Di phóng tới sau đầu. Cung kính quỳ xuống đất bái nói. Đa tạ đại nhân. Hắn liếc nhìn dung sắc diễm lệ địa Phương Di, đem một tia cuối cùng đau lòng vứt bỏ. Cười nịnh nói. Đại nhân thật tốt hưởng thụ, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Dứt lời liền cung kính rút lui xuất môn, hơn nữa chi kỷ đem môn quan phía trên. Cố Hàn Uyên ngồi vào khóe mắt rưng rưng địa Phương Di bên người, vuốt nhẹ nàng khuôn mặt. Hiện tại nguyện ý làm bản tọa ấm giường nha hoàn sao? Phương Di nghe vậy ngẩn ra. Lập tức minh bạch đối phó cố ý mang theo Lưu Nhất Thuyền mục đích. Là vì đánh mất trong lòng nàng băn khoăn. Loại này bá đạo phương thức thẳng đâm nàng tâm phòng. Mắt đẹp thu liễm diễm, kiều mị vô cùng nói. Hiện tại giường đã ấm tốt, chủ nhân muốn nghỉ ngơi sao? Đương nhiên. Chương 598 song nhi đây là tịch mịch sao? Một đêm qua đi, trên đời mất đi hai tên thiếu nữ. Cố Hàn Uyên tay chung cũng nhiều hai môn công pháp. Hai nàng hệ liệt đánh giá độ hoàn thành không cao. Hơn nữa Mộc Kiếm Bình càng chính là miễn cưỡng sát mép qua SSS cấp hệ liệt đánh giá tuyến. Nếu không phải là Mộc Kiếm Bình ý chí càng thêm bạc nhược, cũng càng sợ tịch mịch. Bởi vậy bị ở lại kiến chữ tầm cung, Tư Đức Nhĩ Ma tổng hợp chứng phản ứng cũng lớn hơn nói. Mộc Kiếm Bình hệ liệt đánh giá chỉ sợ còn sẽ kém thượng một chút. Hai nàng SSS cấp hệ liệt đánh giá khen thưởng hai môn công pháp một mình cầm lấy có chút yếu. Hai môn công pháp theo thứ tự là Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Càn Khôn Tay cùng Trời Đất Quay Cuồng Đại Rời Huyệt Pháp. Đây là hai môn tồn tại ở trên cái thế giới này công pháp, hơn nữa còn có này người chủ. Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Càn Khôn Tay đem thiên hạ võ học biến hóa tẫn nạp ở song trường ở giữa, hai tay như kim cương vĩnh cố, tiện tay có lưỡng long tứ lực voi, cũng có cướp lấy vạn vật sinh cơ tinh nguyên đại siêu hồn thủ cùng luyện hóa ngoại lực tan giã vạn vật đại tử dương tay. Bởi vậy Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Càn Khôn Tay thực thì coi như là Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ cùng Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Tử Dương Tay hai môn võ công. Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Siêu Hồn Thủ người sử dụng là Tinh Tú Hải Hơn Tình Tử. Thiên Tuyệt Đất Diệt Đại Tử Dương Tay người sử dụng là năm đó danh hiệp Thẩm Lãng hậu nhân công tử Vũ Thế Thân Yến Nam Phi. Trời đất quay cuồng đại rời huyệt pháp có thể quán thông quanh thân khí mạch huyệt khiếu, nội lực không chỗ không đạt, không chỗ không tới, chân khí sinh sôi không ngừng, chui kinh chạy xô, không nhìn toàn bộ điểm huyệt, chặn mạch, cầm nã, cấm chế thủ pháp. Tập thành sau có thể tập luyện toàn bộ nội công, khả thi triển toàn bộ ngoại công. Người sử dụng là năm gần đây đến thanh danh lên cao Đao Khách Phó Hồng Tuyết. Hai môn thần công tinh diệu về tinh diệu, nhưng là tương đối ở gần như tu tiên Cố Hàn Uyên mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá này hai môn công pháp cũng là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung ghi lại bảy thứ võ công chi nhị. Nghe đồn thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung ghi chép bảy thứ trên đời này đáng sợ nhất kỳ lạ nhất môn võ công, sách này thành khi A Mao máu, quỷ đêm khóc, viết xuống sách này người cũng tại dưới viết một chữ cuối cùng khi hộc máu mà chết. Như vậy nghe đồn chân tướng không thể biết. Nhưng là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung bảy thứ công pháp nếu là có thể dung hợp làm một, tuyệt đối là không thua gì Trường Sinh Quyết cấp bậc thần công. Thậm chí có thể đủ xem như Cố Hàn Uyên tiếp theo dung hợp công pháp tư liệu sống một trong. Bất quá thiên tuyệt đất diệt đại càn khôn tay cùng trời đất quay cuồng đại rời huyệt pháp còn có tích có thể tìm ra, còn lại ngũ môn công pháp lại tung tích không rõ. Như muốn tập hợp toàn bộ không khác là nói nhảm mà thôi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên bây giờ lại có cái này cơ hội. Theo từ trước đến nay khen thưởng chung có thể suy đoán ra một ít quy luật. Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình cho thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung hai môn công pháp. Như vậy dư thừa ngũ môn công pháp xuất xử lớn nhất có khả năng chính là Lộc Đỉnh Ký chung còn lại năm nữ chủ. Nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản, gần nhất chính là kiến chữ cùng song nhi. Kiến chữ quả thật không sai biệt lắm đến có thể hoàn toàn nhận lấy thời điểm. Song nhi ngược lại còn có khả năng đợi lát nữa đợi một đoạn thời gian. Bất quá đêm qua một đêm chưa về, nên trở về đi nhìn song nhi cùng Lý Nguyên Chỉ. Cố Hàn Uyên không có để cho tỉnh giả vờ ngủ hai nàng, tự mình rời đi. Tuy rằng hai nàng còn khuyết thiếu một chút thân là nha hoàn giác ngộ, nhưng là nể tình các nàng còn lưu lại thiếu nữ lòng xấu hổ, khó được thông cảm các nàng một phen. Cố Hàn Uyên rời đi sau. Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình trước sau mở mắt. Đều nhìn thấy đối phương kia kiều diễm ướt át sắc mặt cùng lưu lại nước mắt vết. Hai nàng không hẹn mà cùng mép ngọc yên nhiên lên. Mộc Kiếm Bình lúc này còn có một chút mơ hồ. Nàng và Phương Di khác biệt, lúc ấy là bị không khí lôi cuốn, mơ mơ hồ hồ liền thất thân thể. Nếu là hỏi nàng sau không hối hận, thật cũng không cái gì có thể hối hận. Rất có loại nhận mệnh ý tứ. Thậm chí ngẫu nhiên cảm nhận được ôn nhu đối đãi thời điểm. Còn sẽ vì này tâm động không thôi. Phương Di đã có một chút lúng túng khó xử. Nàng tại đơn thuần Mộc Kiếm Bình trước mặt vẫn là thành thục ổn trọng, nhạy bén có thể kiền tỉ tỉ hình tượng. Kết quả nhưng ở ném cái đại nhân. Nàng tuy rằng không tính là mê, nhưng là so với đồng dạng cảnh giới Mộc Kiếm Bình lại quả thật cực kỳ cài bắp. Cũng may Mộc Kiếm Bình cũng không có ký tại tâm phía trên. Có kể vai chiến đấu tình hữu nghị, hai nàng quan hệ càng thêm thân cận. Giúp đỡ lẫn nhau bận rộn rửa mặt mặc quần áo, không khí hài hòa hữu ái. Mộc Kiếm Bình tại Mộc Vương phủ theo chưa bao giờ làm gia vụ. Bây giờ không có người hầu hạ, ngược lại đối với phía trước chưa làm qua sự tình rất hưng đến. Chủ động muốn đem ga giường tắm sạch. Kết quả lại bị Phương Di gọi lại. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trách mắng. Nhà đầu ngốc, như vậy cấp bách tắm làm cái gì? Còn có cái gì không lưu lại đâu? Nói liền tại Mộc Kiếm Bình không rõ ràng cho lắm ánh mắt chung mang tới kéo, cắt xuống hai khối vải dệt. Mộc Kiếm Bình thấy thế cuối cùng phản ứng. Đẩy một tấm Phương Di cùng kiểu mặt đỏ theo bên trong tay nàng tiếp nhận thuộc về chính mình cái kia một phần. Mộc Kiếm Bình nhìn trong tay vải dệt. Đối với mình đã không còn là thiếu nữ, cuối cùng có cái rõ ràng nhận thức. Nhớ lại một màn kia màn làm nàng mặt đỏ tim đập cảnh tượng. Tâm nhảy càng lúc càng nhanh đồng thời lại có một chút ủy khuất. Nhu nhu nói lầm bầm. Sư tỷ, ta không muốn làm ấm giường nha hoàn. Phương Di buồn cười nói. Vẫn là muốn cho hắn làm tiểu thiếp sao? Mộc Kiếm Bình thẹn thùng gật đầu nói. Không phải nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm sao? Tuy rằng không thể trộm, nhưng là làm bị hắn yêu thương tiểu thiếp cũng rất tốt. Phương Di sắc mặt có chút cổ quái. Không nghĩ tới Mộc Kiếm Bình còn có như vậy khác loại tâm tư, nhưng lại ngoài ý muốn lĩnh ngộ như thế nào tranh sùng. Hình như một đêm ở giữa lớn lên rất nhiều, không còn là lúc trước cái kia ngốc manh tiểu quận chúa. Phương Di tức giận nói. Ở trước đó chưa cố gắng làm hắn đem mặt nạ tháo xuống a. Mộc Kiếm Bình nghe vậy có chút không cam lòng. Nàng tại tối động tình thời điểm là có cầu quá. Bất quá kết quả chỉ thấy dưới nửa bên khuôn mặt. Mặc dù chỉ là hạ nửa bên liền làm nàng rất là tâm động, cũng chứng thực lúc trước suy đoán, Vô Thiên thực khả năng chính là cái tuấn lãng mỹ nam tử. Nhưng là không có thể nhìn thấy toàn cảnh, như trước rất là tiếc nuối. Mộc Kiếm Bình linh cơ vừa động. Tò mò nói. Sư tỷ, nghe nói có rất nhiều cái loại này đồ sách có thể học tập, người có từng thấy không? Phương Di nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng làm sao có khả năng chưa có xem qua. Dù sao nàng phía trước cùng Lưu Nhất Thuyền là vị hôn phu thê quan hệ. Tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo một chút. Nếu không phía trước sao Vô Sự Tự Thông sử dụng trên người kia đáng giá kiêu ngạo chỗ. Đáng tiếc đêm qua căn bản là không kịp vận dụng liền yển ký thức cổ, không học một thân đồ long kỹ. Phương Di xấu hổ cong Mộc Kiếm Bình ngứa. Nhà đầu chết tiệt kia không biết xấu hổ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, sư tỷ tha mạng. Đáng tiếc cô Hàn Uyên không có thể nhìn thấy hai nàng kia phong quang vô cùng đùa giỡn cảnh tượng. Bất quá hắn lúc này đứng ở cửa phòng của mình, tâm tình cũng có chút cổ quái. Lúc này chính nghe được trong phòng ẩn ẩn truyền đến Kiều Mị kêu gọi tiếng. Công tử, công tử. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm. Song Nhi đây là tịch mịch sao? Đinh. Chương 599 ôn nhu như Song Nhi. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên ngoài ý muốn chi sắc. Song Nhi bởi vì hắn đêm không về ngủ cảm thấy tịch mịch là dự kiến bên trong sự tình. Duy chỉ có không nghĩ đến nàng biết dùng phương thức như thế đến sắp xếp giải tịch mịch. Dù sao cái đó và Song Nhi ngây thơ thuần khiết tính cách có chút không hợp. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Song Nhi sẽ có biến hóa như vậy cũng có thể lý giải. Từ Song Nhi bị Trang Tam Thiểu nãi nãi đưa cho Cố Hàn Uyên cái kia trễ bắt đầu, nàng liền một mực trải qua phương diện kia sự tình. Nhiều lần, tư duy dĩ nhiên là dễ dàng hướng phương diện kia dựa. Hơn nữa căn cứ vào thời điểm vấn đề, Cố Hàn Uyên lại một thẳng không có đem Song Nhi nhận lấy. Suy nghĩ lung tung nhiều, có này phản ứng đổ cũng bình thường. Cố Hàn Uyên lo lắng Song Nhi thương tổn được chính mình. Không làm kinh động nàng, lặng yên tiềm nhập trong phòng. Chỉ thấy Song Nhi chính cầm lấy một kiện thập phần nhìn quen mắt quần áo che tại miệng mũi người. Đúng là hôm qua Cố Hàn Uyên thay cho cái kia một kiện. Vốn là cho rằng đã bị Song Nhi cầm thanh tẩy rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn lưu lại. Kết quả hiện tại thành nàng thi pháp tài liệu. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn đến một chút mắt quầng thâm. Bởi vậy Song Nhi thực khả năng đợi hắn một đêm. Có lẽ đúng là cả một đêm thất lạc cùng tịch mịch, mới khiến cho nàng làm không phù hợp tính cách sự tình. Làm Cố Hàn Uyên cảm thấy yên tâm chính là. Song Nhi thon thon ngón ngọc tuy rằng linh hoạt, nhưng là phương thức cũng rất an toàn. Nghĩ đến là ngày hôm qua buổi sáng Song Nhi tại hầu hạ hắn thời điểm lĩnh ngộ được kiến thức mới. Bất quá Song Nhi hình như vẫn có một chút không bắt được trọng điểm. Trong miệng như trước liên tục không ngừng kêu gọi Cố Hàn Uyên. Nhưng thủy chung cắm ở lâm môn một cước không thể tiến thêm. Vì Song Nhi an toàn nghĩ. Cố Hàn Uyên đột nhiên tiến lên đem ôm lấy. Song Nhi đương nhiên bị dọa nhảy dựng. Nhất là dưới tình huống như vậy càng là sợ đến liên hô hấp đều ngừng. Cũng may kia quen thuộc khí thức làm nàng cảm thấy an tâm. Nhưng là gương mặt xinh đẹp nhưng cũng phồng đến đỏ bừng, lúng túng khó xử được xấu hổ thẹn muốn chết. Song Nhi chân tay luống cuống tính toán giải thích. Công tử, đây là... Đáng tiếc nàng dù như thế nào đều tìm không thấy lý do hợp lý để giải thích chính mình hành vi. Nhất là trong tay món đó quần áo càng là bằng chứng như núi. Bất quá so với cơ hồ xã chết lúng túng khó xử, nàng hiện tại lo lắng hơn chính là Cố Hàn Uyên sẽ vì này xem nhẹ nàng, chán ghét nàng. Thế cho nên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhanh chóng tan đi, dần dần trở nên trắng. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy Song Nhi cảm xúc biến hóa. Giọng ấm áp an ủi. Song Nhi không cần giải thích, đều tại ta làm Song Nhi cảm thấy tịch mịch. Song Nhi nghe bên tai kia ôn nhu âm thanh, khủng hoảng cảm lập tức tiêu tán. Bất quá nhưng cũng càng ngày càng xấu hổ thẹn. Tiếng như muỗi kêu nói. Không trách công tử, là ta chính mình si tâm vọng tưởng. Hơn nữa ta cũng chỉ là một tiểu nha hoàn. Sự tình căn nguyên vẫn là Cố Hàn Uyên một đêm chưa về nguyên nhân. Mặc dù Song Nhi một mực nói cho chính mình muốn cần thủ nha hoàn bổn phận, nhưng cái khó miễn vẫn là hy vọng xa vời một hai. Song Nhi chóp mũi còn có thể ngửi được một chút Cố Hàn Uyên trên người lưu lại nữ tử khí tức. So với phía trước số lượng càng nhiều, hơn nữa còn có không ít xa lạ hương vị. Thế cho nên Song Nhi trong mắt đều không tự chủ toát ra u oán chi sắc. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Chẳng phải là Song Nhi cuồng dại vọng tưởng, chính là hiện tại thời điểm chưa tới. Song Nhi đã biết, công tử không cần băn khoăn Song Nhi. Song Nhi trong miệng đáp ứng dứt khoát, hình như cũng đã bình tĩnh xuống. Nhưng là kia thất lạc ánh mắt hiển nhiên vẫn chưa tin tưởng Cố Hàn Uyên thời điểm chưa tới lý do thoái thác. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Song Nhi không tin. Song Nhi không có không tin, Song Nhi cũng nguyện ý nghe công tử an bài. Chính là Song Nhi cảm xúc lại càng ngày càng rơi xuống. Thậm chí hoài nghi phía trước cho rằng Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích đều là một loại ảo giác. Dù sao thân phận của hai người địa vị chênh lệch thật lớn. Hơn nữa trên thực tế nha hoàn là không có bao nhiêu nhân quyền. Cái này thời đại hướng bạn tốt đưa tặng đối phương ngưỡng mộ trong lòng nha hoàn càng là món phong nhã việc. Thậm chí rất nhiều tự cho là phong lưu tiêu sái người thậm chí liền thiếp thất đều đem tặng. Có lẽ tại hiện đại nhân nhìn đến, đem chính mình nữ nhân đưa cho cái khác nam nhân phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tại cái này thời đại, trừ bỏ chính thê ở ngoài, cơ thiếp địa vị căn bản cũng không cao, bị chủ nhân tùy tay truyền tặng cũng là lơ lỏng bình thường. Ví dụ như đại tài tử Tô Đông Pha, ký có thể vì vợ đã chết viết xuống 10 năm sinh tử hai mờ mịt loại này cảm động thiên cổ câu thơ. Có thể hắn mặt khác đối đãi cơ thiếp cũng không tình được giận sôi, thường xuyên tùy tay liền đem cơ thiếp đưa người, thậm chí có cơ thiếp mang thai hắn cũng chiếu đưa không lầm. Có người cho rằng đây là giả sử không thật. Nhưng là Lương Sư Thành cùng Tô Thức quan hệ nhưng là bị nhiều mặt tư liệu lịch sử ghi lại. Căn cứ những cái này tư liệu lịch sử ghi lại, Tô Thức từng đem chính mình một tên mang thai tiểu thiếp đưa tặng cấp họ Lương hữu người, về sau người này mang thai tiểu thiếp sinh con chính là Lương Sư Thành. Lương Sư Thành tại biết thân phận của mình về sau, thường thường tự xưng Tô Thức gia từ Tô Thị di thể. Mà đối với này, lúc ấy Tô gia nhân cũng không có phủ nhận, có thể thấy được Lương Sư Thành chính xác là Tô Thức sở sanh. Đây cũng là lúc trước Quách Tĩnh khuyên bảo Cố Hàn Uyên đi tham gia Tây Hạ chọn rể, hơn nữa khuyên Quách Phù đem đến từ hàng làm thiếp thời điểm, Quách Phù chết như chết bụi một trong những nguyên nhân. Dù sao Hoàng thất công chúa, quận chúa chiêu phò mã. Quận mã trên thực tế tương đương với ở rể. Không chỉ có không có cái gọi là bình thê, thiếp thất địa vị và nhân quyền đem tiến thêm một bước nén. Nếu không có Cố Hàn Uyên trường khống Tây Hạ sau đó, đối ngoại tuyên bố Ngân Xuyên quận chúa này đây gả cho phương thức gả cho hắn. Giống Quách Phù đợi có chí vu trở thành hắn thê tử nữ tử đều khả năng từ nay về sau buồn bực không vui, hơn nữa cũng đối với Cố Hàn Uyên tương lai công lược thiếu nữ bất lợi. Thiếp thất địa vị đều đã như thế thấp, chớ nói chi là nha hoàn. Cho nên phía trước Mộc Kiếm Bình ý kiến mới như vậy đại. Đương nhiên Mộc Kiếm Bình cuối cùng mục đích khẳng định không chỉ là thiếp thất. Bất quá nơi này tạm thời lướt qua không nói chuyện. Cố Hàn Uyên không có lý Song Nhi mạnh miệng. Cảm nhận nàng rơi xuống cảm xúc. Duỗi tay đem ôm vào ngực bên trong, tại nàng bỗng trợn tròn mắt đẹp nhìn soi mói, ngăn chặn môi của nàng cánh hoa. Qua rất lâu. Thần trí hoảng hốt Song Nhi vang lên bên tai Cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh. Song Nhi hiện tại tin không? Song Nhi nghe vậy lấy lại tinh thần. Mặt hiện lên hoa đào ngập ngừng nói. Song Nhi vẫn luôn tin tưởng công tử. Lời này mặc dù là Song Nhi giải thích, nhưng cũng là nàng lúc này chân thật tâm tình. Đối với cảm tính nữ tử mà nói. Đơn thuần một, hai hầu hạ cùng hiện tại như vậy thân mật trao đổi mang đến cảm quan hoàn toàn khác biệt. Mặc dù phía trước vì Cố Hàn Uyên càng thêm thoải mái, Song Nhi ra sức hầu hạ quá không ít lần. Nhưng là lại chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy tâm linh gần sát quá, thật giống như bị đưa cho hứa hẹn. Song Nhi trong lòng ủy khuất cùng thất lạc cũng trở thành hư không, khóe miệng thượng cũng treo lên một chút mỉm cười ngọt ngào. Cố Hàn Uyên gặp Song Nhi tâm tình khôi phục. Ngoạn vị trêu đùa. Vừa rồi nhìn Song Nhi thập phần vất vả, không bằng để ta bang bang Song Nhi tốt lắm. Song Nhi nghe vậy không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến khác thường cảm truyền đến, mới hiểu được Cố Hàn Uyên trong lời nói ý tứ. So với nàng chính mình kia tinh tế linh hoạt ngón ngọc. Cố Hàn Uyên càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm cực nóng. Công tử, kia gián đoạn kêu gọi tiếng cũng ở đây khoảnh khắc một lần nữa tiếp theo phía trên. Chương 600 Nguyên Chỉ Sư Muội, ngươi cũng không nghĩ về sau hài tử của ngươi đói bụng à. Cố Hàn Uyên mặt mang sung sướng nụ cười nhìn chẳng biết lúc nào đã biến thành tiểu bạch dương song nhi chính vì hắn cẩn thận thanh lý đưa tay ngón tay. Kia trương tràn đầy ửng hồng chi sắc thanh tú gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tiên diễm. Song nhi ôn nhu như không hề chỉ thể hiện tại tính cách của nàng phía trên. Song nhi nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia cổ quái ánh mắt, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Lắp bắp nói, công tử, ta đợi lát nữa liền đi thanh rửa sạch. Thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại lúc nào cũng là làm người ta sung sướng. Cố Hàn Uyên thấy thế không khỏi trêu nói. Của ta quần áo cũng đừng quên tắm sạch, tuy rằng hiện tại vẫn không thể thu, nhưng song nhi nếu là tịch mịch có thể trực tiếp nói với ta. Điểm ấy tiểu bận rộn chắc là sẽ không cự tuyệt. Nói thời điểm còn nhịp cử động lấy bị nàng thanh lý sạch sẽ ngón tay. Song nhi thấy thế đại xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp nóng bỏng trách mắng. Công tử quá phá hư, song nhi mới không muốn công tử giúp đỡ đâu. Cũng đúng, không thể đơn thuần là ta giúp đỡ, song nhi lại quên mất nghĩa vụ của mình. Cố Hàn Uyên sát có kỳ sự vuốt cằm, chính là kia ngậm nghiền ngẫm ý cười ánh mắt lại bại lộ ý nghĩ của hắn. Song nhi nghe vậy trong lòng cuồng nhảy, kiều mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Bất quá lại 31 cũng không có nói cự tuyệt, hiển nhiên là thầm chấp nhận yêu cầu của hắn. Nghe Cố Hàn Uyên có nhiều hưng đến cười khẽ tiếng. Song nhi xấu hổ đến tăng nhanh mặc quần áo tốc độ. Đem ga giường cùng món đó Cố Hàn Uyên quần áo ôm lên, vội vã chạy ra khỏi môn. Chính là bước chân ở giữa còn hơi lộ ra lảo đảo. Cố Hàn Uyên đi ra khỏi phòng, cùng suýt chút nữa bị Song nhi đụng vào Lý Nguyên Chỉ đánh đối mặt. Nàng nghi ngờ hỏi. Song nhi đây là thế nào? Như vậy cấp bách làm chuyện gì đi? Cố Hàn Uyên trêu đùa. Nguyên Chỉ sư muội tốt như vậy kỳ không bằng tự mình trải nghiệm một chút như thế nào. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy ngẩn ra. Tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng là nhìn Cố Hàn Uyên kia tràn đầy ý cười ánh mắt, theo bản năng cảm thấy không là chuyện gì tốt. Mũi ngọc nhíu một cái, đưa cho hắn nhất cái mặt quỷ. Nhất định là Cố sư huynh ngươi lại ức hiếp Song nhi rồi, ta mới không muốn trải nghiệm đâu. Lý Nguyên Chỉ trực giác vẫn là rất chuẩn. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không có để ý. Lý Nguyên Chỉ chậm rãi dạy dỗ là được, càng huống chi còn có Song Nhi giúp đỡ trợ công, trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Cố Hàn Uyên thoại phong nhất chuyển, ra vẻ nghiêm túc nói. Đến làm ta nhìn ngươi một chút luyện công tiến độ. Lý Nguyên Chỉ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Theo bản năng lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nói. Vậy ngươi cách ta xa một chút lại nhìn. Hiển nhiên phía trước bị chiếm tiện nghi quá trình làm nàng lòng còn sợ hãi. Cái loại này cảm giác thân bất do kỳ làm nàng ký thấp thỏm lo âu lại ẩn chứa mong chờ. Đương nhiên thiếu nữ cẩn thận khiến cho nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình mong chờ. Bất quá như vậy điểm kháng cự tâm tư căn bản ngăn không được Cố Hàn Uyên cố ý xâm lược. Cũng không lâu lắm, viện trung liền vang lên Lý Nguyên Chỉ e lệ âm dung. Chỗ đó không được. Cố Hàn Uyên chẳng làm nghiêm túc nói. Nguyên Chỉ sư muội ngươi hô hấp không thuận, tu luyện làm nhiều công ít, ta đây là đang giúp ngươi. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy bạch nhãn cuồng lật. Có lòng thoát đi, nhưng là lúc này lại làm cho không ra một điểm kính. Cố nhịn khác thường, run giọng nói. Nào có như vậy giúp đỡ, rõ ràng chính là tại chiếm ta tiện nghi. Nếu không phải là gần nhất đã trải qua không ít tình huống tương tự, nàng chỉ sợ đều phải ngã xuống đất. Cố Hàn Uyên ra vẻ ghét bỏ chế nhạo nói. Nhỏ như vậy, ta còn chưa nói là ngươi chiếm tay ta tiện nghi đâu. Lý Nguyên Chỉ đều phải bị Cố Hàn Uyên vô liêm sỉ sợ ngây người. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nói. Có bản lĩnh ngươi liền không muốn sờ. So với xấu hổ, Lý Nguyên Chỉ lúc này tâm lý càng nhiều hơn là tức giận. Nàng đều đã cam chịu bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi rồi, kết quả còn muốn bị ghét bỏ. Tâm lý cái kiêu ỷ khuất thì khỏi nói. Cố Hàn Uyên đối với Lý Nguyên Chỉ dạy dỗ có hiệu quả rõ ràng. Đối với thân thể tiếp xúc kháng cự đã chỉ dừng lại ở miệng trên đầu. Cố Hàn Uyên ra vẻ nghiêm túc ăn nói bừa bãi nói. Ta đây là vì tốt cho ngươi, như vậy có trợ giúp máu tuần hoàn, có thể rất tốt hấp thu dinh dưỡng. ngươi cũng không nghĩ về sau hài tử của ngươi đói bụng à. Lý Nguyên chỉ nghe vậy đều sợ ngây người. Như thế nào trong chớp mắt liền xả đến hài tử của nàng rồi hả? Nhưng mà nàng lại theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên kia gương mặt tuấn tú. Mơ mộng nói, nếu là cùng hắn sinh đứa nhỏ nhất định thực dễ nhìn a. Về phần khác nam tử căn bản là không có tại Lý Nguyên chỉ suy nghĩ bên trong. Dù sao Cố Hàn Uyên đều chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi, toàn thân trên dưới bí mật cũng chưa thừa bao nhiêu. Trừ bỏ gả cho hắn còn có thể gả cho người nào? Duy nhất băn khoăn chính là muốn đảm cái luyến ái nguyện vọng còn không có thực hiện. Hai người bây giờ phát triển hiển nhiên cùng nguyện vọng của nàng khác khá xa. Bởi vậy mới chậm chạp không chịu về phía trước cất bước, chỉ có thể bị động tiếp nhận Cố Hàn Uyên đối với nàng chiếm tiện nghi. Lý Nguyên chỉ tâm tư thiếu nữ cũng không khó đoán. Càng huống chi song như vậy cũng thường thường lộ ra tình báo của nàng. Cố Hàn Uyên lúc này bất quá là vì đến lúc đó lâm môn một cước đặt nền móng. Nếu không Lý Nguyên chỉ này luyến ái nói chuyện có thể liền không dứt. Hắn không có nhiều như vậy thời gian hoa tại Lý Nguyên chỉ một người trên người. Đương nhiên thưởng thức thiếu nữ kia thẹn thùng tư thái cũng là hắn lạc thú một trong. Lý Nguyên chỉ lúc này không tự chủ ảo tưởng đến tương lai đứa nhỏ trên người. Nàng vẫn thật là bị Cố Hàn Uyên cấp lắc lư. Bỏ qua vốn cũng không nhiều dãy dụa kháng cự. Phối hợp dựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực, chán vi ngưỡng. Khi thỉnh thoảng phun ra vài hớp ướt át nhiệt khí. Song Nhi hết bận hồi đến bên trong viện thời điểm nhìn đến đúng là trước mắt cảnh tượng này. Ánh mắt có chút cổ quái cùng kinh ngạc. Bất quá nhìn viện chung chỉ có bọn hắn ba người tại, lập tức cảm thấy không cần thiết quá mức để ý. Bởi vậy liền lạnh nhạt đi đến một bên luyện lên võ công. Song Nhi cảm xúc vô sóng vô lan. Nhưng là nàng đến động tĩnh lại cho Lý Nguyên chỉ thật lớn kích thích. Trước mắt đột nhiên trở nên chỗ trống, bên tai cũng nghe không được nửa điểm âm thanh, khinh phiêu phiêu giống như bay trên trời tường. Bất quá này không tám không loại bay lượn lại giống như diều. Mặc kệ bay rất cao rất xa, dắt tuyến Cố Hàn Uyên đều thật chặt nắm chắc phương hướng của nàng. Đường Lý Nguyên chỉ lấy lại tinh thần thời điểm Cố Hàn Uyên đã không thấy bóng dáng. Mất mát nhìn đang tại chiếu cố chính mình Song Nhi. Nghi ngờ hỏi, Cố sư huynh đâu này? Song Nhi cổ quái nói, Lý cô nương ngươi ngủ mê man mau nửa canh giờ, công tử đã rời đi rất lâu rồi. Song Nhi trong lòng cảm thán giữa người với người thể chất khác biệt. Nàng chính mình tuy rằng phản ứng đại, nhưng là Lý Nguyên chỉ hình như đặc biệt yếu bộ dạng. Lý Nguyên chỉ nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá không chịu nổi. Chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua lần trước là bị Cố Hàn Uyên trừng phạt. Lúc này đây lại có một chút chủ động phối hợp ý tứ. Lý Nguyên chỉ lúc này trong lòng đối với chuyện nam nữ càng ngày càng tò mò. Cố nhịn trong lòng e lệ hỏi. Song Nhi, người cũng có quá như vậy trải qua sao? Nàng gặp Song Nhi mép ngọc yên nhiên gật đầu thừa nhận. Áp chế trong lòng nổi lên một chút ghen tuông. Mặt mang đỏ ửng lặng lẽ hỏi. Kia Cố sư huynh đối với ngươi là làm như thế nào? Còn có các ngươi ở tại một cái trong phòng, đều ta đã làm gì? Song Nhi thoáng do dự sau đó, liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem việc trải qua của mình chậm rãi nói ra. Dần đến Lý Nguyên chỉ thường thường kinh hô tiếng cùng một đôi doanh doanh như thu mắt đẹp. Chương 601 tôn trọng quân đại nhân xem tình báo có chút vất vả, dùng này cái phương thức buông lỏng một chút tinh thần. Cố Hàn Uyên cấp Lý Nguyên chỉ thật tốt xúc tiến quá trưởng thành sau liền lặng yên rời đi. Hắn lại đổi lại vô thiên giả dạng đi gặp một cái nữ tử. Bất quá cũng không phải là đi tới hoàng cung. Mà là một chỗ lưới ẩn nấp cứ điểm. Nàng kia nhìn thấy hắn liền mặt lộ vẻ vui mừng. Mang theo một chút cuồng nhiệt quỳ một chân trên đất cung kính hô. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Cô gái trước mắt đúng là bị phái đến Yến Kinh thành tôn trọng quân. Nếu là tại gia nhập lưới trước đó, tôn trọng quân chính là bị vô thiên cái thế thần công cùng gan lớn làm bậy phương thức làm việc chiết phục. Nhưng khi nàng chân chính gia nhập lưới sau đó, mới xem như thấy được vô thiên khủng bố một góc băng sơn. Vô luận là phá ra diệt môn thiên la, vẫn là trải rộng các quốc gia, các mặt đều tại thẩm thấu địa võng, đều làm nàng chấn động không hiểu. Cũng cảm nhận được đối phương đáng sợ kia dã tâm, càng thấy được thế giới chi đại. Đã từng tự cao tự đại chính mình lại là bực nào buồn cười. Cố Hàn Uyên đối với lưới phát triển tiến độ cũng không tính vừa lòng, dù sao thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Nhưng là Tôn Trọng Quân khi nào gặp qua như vậy vượt qua số quốc bàng tổ chức lớn. Đây là hai người nhãn giới chênh lệch. Nhưng là không trở ngại Tôn Trọng Quân lúc này gần như cuồng nhiệt sùng bái. Thiên tính của nàng là thuộc về hỗn độn ác trận doanh. Gia nhập phái Hoa Sơn trên thực tế trói buộc thiên tính của nàng, cũng hạn chế tài năng của nàng. Điểm ấy theo nàng tiếp nhận cũng chưa quen thuộc địa võng Yến Kinh Thành tình báo phân đà, liền nhanh chóng khuếch trương thẩm thấu toàn bộ Yến Kinh Thành có thể nhìn ra một hai. Trừ bỏ cẩn trọng tính toán tại vô thiên trước mặt biểu hiện tốt một chút ước nguyện ban đầu chi vị. Càng nhiều vẫn là nàng vốn có đầy đủ như vậy tài năng. Thậm chí Tôn Trọng Quân tại lúc rỗi rãnh còn trong bóng tối phát triển một bộ phận thiên la thành viên. Bởi vì hán nhân tại Thanh Quốc cảnh nội tình cảnh cũng không tốt. Cho nên thường xuyên sẽ có buồn bực thất bại khát vọng trở nên nổi bật hoặc là người mang thù hận muốn báo huyết hải thâm cừu người. Bất quá những người này tạm thời chỉ là thành viên vòng ngoài. Dù sao Tôn Trọng Quân còn không sinh tử phù, cũng không có tam thi não thần đan, không có cách nào cam đoan những người này trung thành. Cố Hàn Uyên lần này đến đây cũng là chuẩn bị đem sinh tử. Di Điệt Trịch, tiền. Đương nhiên con mắt của hắn không chỉ có như thế. Tôn Trọng Quân tốt đẹp biểu hiện chứng minh rồi năng lực của nàng. Thường thường tặng lại phản diện điểm chứng minh rồi nàng trung thành. Ký trung thành lại có năng lực, Cố Hàn Uyên không lý do lại đối với nàng tiến hành hạn chế. Ngươi làm vô cùng tốt, cũng nhận được bản tỏa tín nhiệm, bởi vậy thần công, thần dược đều sẽ ban cho ngươi. Tôn Trọng Quân nghe vậy mừng rỡ như điên nói. Cảm tạ đại nhân khích lệ, thuộc hạ không dám kể công. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm. Bản tọa nếu khen ngươi, đó chính là ngươi làm tốt lắm, không cần khiêm tốn. Dừng một chút. Đợi Tôn Trọng Quân vui mừng lộ rõ trên nét mặt lần nữa biểu hiện quá trung tâm về sau, tiếp tục phân phó nói. Trước tiên đem gần nhất trọng điểm chú ý tình báo lấy. Sau lại cho ngươi thần công cùng thần dược. Tôn Trọng Quân nghe vậy tay chân nhanh nhẹn mang tới tình báo cấp Cố Hàn Uyên nhất nhất xem xét. Phần thứ nhất tình báo liền làm hắn hai mắt tỏa sáng. Ngao Bái động thân. Trước đây Ngao Bái trở về kinh quá trình trung đột nhiên dừng ở trên đường. Đối ngoại tuyên bố muốn thị sát địa phương quân bị. Nhưng mà trên thực tế cũng là đối với Khang Hy một chút tiểu động tác lên lòng cảnh giác. Nhất là đại lượng mời chào giang hồ cao thủ càng là làm hắn hoài nghi. Vốn là hoàng đế mời chào một chút giang hồ cao thủ là món chuyện rất bình thường. Chủ yếu vẫn là Khang Hy động tác quá mức vội vàng. Dựa theo bình thường tình huống. Tính là mời chào giang hồ cao thủ cũng cần phải tuyển chọn thân phận trong sạch. Hơn nữa bảo hộ vẫn là một quốc gia hoàng đế an toàn, càng là cần phải đối phương trung thành. Nhưng mà Khang Hy tại mời chào giang hồ cao thủ quá trình trung lại chỉ nặng thực lực, không nặng phẩm hạnh, cũng không nặng trung thành hay không. Cái này không thể không làm người ta hoài nghi con mắt của hắn được rồi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Khang Hy mời chào giang hồ cao thủ chủ yếu mục đích là đối phó Ngao Bái mà không phải là bảo hộ tự thân an toàn. Bởi vậy thực lực là được thủ muốn chọn. Giống Hoa Hồng hội chúng nhân tuy rằng gia nhập dính can chỗ, nhưng là lại thủy chung không thể dựa vào gần Khang Hy, thậm chí hành động cũng nhận được hạn chế. Ngao Bái đối với lần này theo bản năng thăng lên cảnh giác. Bởi vậy mới ngưng lại ở nửa đường. Bất quá tùy theo Mộc Vương phủ ám sát. Ngao Bái nghi ngờ bị đánh tiêu hơn phân nửa, cho rằng Khang Hy là vì đối phó phản thanh tổ chức mới thành lập dính can chỗ. Những năm gần đây đến phản thanh tổ chức càng ngày càng sinh động, ám sát cũng khi có phát sinh. Tuy rằng những cái này thích khách không có thể tiếp cận Khang Hy, nhưng là đại nội thị vệ cũng rất khó ngăn lại bọn hắn thoát đi. Làm cho triều đình mặt nghiêm trọng bị hao tổn. Thế giới này Thanh Quốc không phải là nguyên bản trên lịch sử đại thống nhất vương triều. Ngao Bái công huân càng thêm lớn lao đồng thời cũng khó tránh khỏi bị kẻ địch liên lụy tinh lực. Thế cho nên tại đối với nội chân áp sự tình phía trên lực không hề bắt. Liền nhà cái Minh xử án cũng là vì giết gà dọa khỉ. Đáng tiếc con mắt của hắn vẫn chưa đạt được, phản thanh tổ chức nhảy càng dữ tợn. Hơn nữa dính căn chỗ cầm nã Mộc Vương phủ đám người quá trình chung cũng bại lộ thực lực của bọn họ. Đỉnh thiên cũng bất quá là một chút tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn cùng Ngao Bái tông sư đỉnh phong tu vi chênh lệch khá xa. Huống hồ Ngao Bái còn luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới, lớn kiệu bình thường tông sư đều cầm lấy hắn không có biện pháp. Đương nhiên nơi này ngón tay chính là đại tông sư sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Ví dụ như Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn loại này liền cầm lấy ngao bái không biện pháp gì. Chỉ cần không phá phòng, nhiều lắm áp chế, đánh cho bị thương, lại không thể đánh bại. Nhưng là đến đại tông sư hậu kỳ, thì phải là đơn thuần dốc hết sức hàng 10 hội. Nội lực chấn đều có thể đánh chết ngao bái. Bất quá ngao bái tuyệt đại đa số thời điểm đều là thân ở vạn quân bên trong, mặc dù là đại tông sư đỉnh phong cũng không dám nhẹ anh kỳ phong. Duy nhất ám sát cơ hội chính là ngao bái tại hoàng cung thời điểm. Hơn nữa hữu hiệu nhất đối phó phương thức chính là thần binh. Viên Thừa Chí nhớ kỹ tại ngao bái hồi kinh phía trước không thể động dùng kim xà kiếm. Bởi vậy tại cầm nã Mộc Vương phủ đám người thời điểm vẫn chưa bại lộ. Tình báo không đúng đợi khiến cho ngao bái buông lỏng cảnh giác, đại quân một lần nữa xuất phát. Không quá mấy ngày liền đến Yến Kinh Thành. Đôi này cô Hàn Uyên mà nói tự nhiên là cái tin tức tốt. Tuy rằng hắn tại Yến Kinh Thành quá thập phần phong phú, nhưng là lại không nghĩ lãng phí thời gian chờ đợi. Ngao bái sinh tử liên quan đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không thể trực tiếp tại vạn quân theo bên trong giết chết ngao bái. Nhưng là con mắt của hắn chính là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới giết chết ngao bái. Lại tăng thêm chôn ở Khang Hy cùng Hoa Hồng bọn người trên người phục bút, không thể không đợi ngao bái đến Yến Kinh Thành động thủ lần nữa. Cố Hàn Uyên đối với Tôn Trọng Quân công tác tình báo hết sức hài lòng. Ngày hôm qua buổi sáng Mộc Vương phủ nhân tài bị nắm, hôm nay có thể thu được về ngao bái khởi hành tình báo. Hiển nhiên, địa võng tình báo truyền lại tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị tán thưởng một chút Tôn Trọng Quân. Đã thấy Tôn Trọng Quân đầy mặt mỉ ý quỳ hành tiến lên. Ánh mắt trừ bỏ cuồng nhiệt ở ngoài còn có một cổ Cố Hàn Uyên có chút quen thuộc ngọn lửa. Hiển nhiên lưới công tác cũng cho nàng tích góp từng tí một không ít áp lực. Tôn Trọng Quân liên thủ cũng không dùng liền linh hoạt nhảy ra khỏi nàng tìm kiếm đồ vật. Mơ hồ không rõ nói. Đại nhân xem tình báo có chút vất vả, thuộc hạ năng lực có hạn, chỉ có thể dùng này cái phương thức bang đại nhân buông lỏng một chút tinh thần. Nguyên. Chương 602 bị hố điền về nông, diễm áp quần phương Nam Lan, sắc dục huân tâm bảo thân vương. PS chậm chút, thật có lỗi. Tôn Trọng Quân tích cực chủ động làm Cố Hàn Uyên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất qua phần này cuồng nhiệt lại đáng giá tán thưởng. Cố Hàn Uyên một phen tư lượng, liền duỗi tay tháo xuống tu la mặt nạ. Tôn Trọng Quân nhìn thấy Cố Hàn Uyên hình dáng, lập tức kinh ngạc trợn to đôi mắt, hô hấp đều lâm vào đình trệ. Không chỉ có là bởi vì tu la dưới mặt nạ hình dáng tuấn lãng bất phàm. Càng bởi vì bộ dạng này dung mạo chủ nhân hôm nay là loại nào danh dương thiên hạ. Hùng uy cái thế vô thiên dĩ nhiên cũng làm là Cố Hàn Uyên. Tôn Trọng Quân có lý do lâm vào kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bất quá trong ánh mắt của nàng cũng hiện lên một chút hiểu ra, từ trước đến nay không khỏe cảm cuối cùng được đến giải thích. Tôn Trọng Quân tiếp thủ Yến Kinh Thành địa võng. Lúc nào cũng là nhận thấy một chút dấu vết để lại. Dù sao lưới là cùng khi tại vì Cố Hàn Uyên cùng vô thiên hai cái thân phận phục vụ. Địa võng tình báo chỉ hướng tính cùng thiên la ám sát đối tượng tuyển chọn đều sẽ tiết lộ ra nhất chỗ tương tự. Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa lấy Tôn Trọng Quân đỉnh đầu sợi tóc, nhàn nhạt cười nói. Tiếp tục, Tôn Trọng Quân trong mắt lóe lên một chút khôn kề kích động. Cố Hàn Uyên tháo mặt nạ xuống đại biểu tín nhiệm đối với nàng. Hơn nữa phần này kinh thiên bí mật làm nàng càng thêm cuồng nhiệt sùng bái. Lập tức sử dụng tất cả vốn liếng ra sức hầu hạ. Cố Hàn Uyên tâm tình càng ngày càng sung sướng nhìn lên dưới một phần tình báo. Thiên địa quả nhiên cũng tham dự vào ngao bái về kinh sau ám sát sự kiện. Bất qua hắn nhóm ám sát đối tượng không phải là 080 Khang Hy mà là ngao bái. Này đã có một chút cấp Cố Hàn Uyên kế hoạch thêm phiền toái. Hắn phân phó bận rộn Tôn Trọng Quân nói. Làm thiên la người cấp thiên địa sẽ tìm điểm phiền toái, đừng làm bọn hắn dính vào tiến Yến Kinh Thành sự tình. Vâng. Tôn Trọng Quân mơ hồ không rõ đáp. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm. Tiếp tục nhìn tình báo trong tay. Ngô Ứng Hùng đại biểu Ngô Tam Quế đến Yến Kinh Thành báo cáo công tác, hơn nữa cố ý cùng Hoàng thất đám hỏi. Khang Hy xuất phát từ vỗ về Ngô Tam Quế tâm tư, càng thúc đẩy đám hỏi. Nguyên bản kiến chữ đem sẽ bị Khang Hy tứ hôn cấp Ngô Ứng Hùng. Bây giờ bởi vì vô thiên tồn tại, tự nhiên không loại này có khả năng. Mà hoàng thất bên trong trừ bỏ kiến chữ ở ngoài liền không có vừa độ tuổi công chúa có thể ngoại gả. Phải gả cũng chỉ có thể gả một chút vương công đại thần chi nữ. Khang Hy hiển nhiên không làm như vậy. Dù sao như vậy coi như là không công cấp Ngô Tam Quế đưa ngoại viện. Không thể gả công chúa, vậy cũng chỉ có thể cưới Ngô Tam Quế chi nữ. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, đã dự liệu được sau phát triển. Ngược lại đáng giá mưu hoa một phen. Bất quá toàn bộ còn phải đợi ngao bái sự tình hết thảy đều kết thúc sau. Trừ lần đó ra, địa võng đã tập trung điền về nông cùng Diêm Cơ. Diêm Cơ gắt gao trốn tại trong chùa Thanh Lương không ra, muốn chảo hắn không quá dễ dàng. Điền về nông bị Bảo Thân Vương phái đi đối phó Hoa Hồng hội. Cái này có chút quỷ dị. Hơn nữa không giống là làm cấp ngoại nhân nhìn. Điền về nông đã phá hủy mấy Hoa Hồng cứ điểm, còn bắt không ít người. Hắn công kích Hoa Hồng cứ điểm quá trình có thể nói tinh chuẩn, hiển nhiên có tình báo chuẩn xác. Nếu như nói là thỏ khôn chết chó săn phanh không nên là phía sau. Giải thích duy nhất chính là Bảo Thân Vương đang giúp ở Vạn Đình thanh lý Hoa Hồng nội không nghe lời người. Bảo Thân Vương cùng ở Vạn Đình làm như vậy cũng không kỳ quái. Hoa Hồng trừ bỏ tuyệt đại đa số không rõ chân tướng thành viên ở ngoài, cũng không có thiếu thị Bảo Thân Vương vì sinh tử thù khấu. Những người này đối với hắn nhóm tới nói đều là không ổn định nhân tố. Nhưng là kỳ quái chính là Bảo Thân Vương thế nhưng lựa chọn Điền Về Nông đi làm loại sự tình này. Điền Về Nông tâm cơ chỗ sâu, ngoan độc gian xảo, xem như cái có năng lực người. Duy chỉ có võ công bình thường là hắn lớn nhất chỗ thiếu hụt. Mặc dù có quan binh hộ vệ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Hoa Hồng ám sát sao? Hoa Hồng cũng không bớt làm loại sự tình này. Bọn hắn làm không được đối phó đại lượng quan binh, nhưng là ám sát võ công bình thường Điền Về Nông cũng không nan. Bảo Thân Vương đây là muốn bỏ đi Điền Về Nông rồi hả? Vẫn là Điền Về Nông khi nào thì đắc tội Bảo Thân Vương rồi. Cố Hàn Uyên nhất thời cũng có một chút kinh ngạc. Bất qua sau khi thấy mặt tình báo, lập tức rõ ràng. Khóe miệng lập tức treo lên một chút nghiền ngẫm cùng đùa cợt ý cười. Nguyên lai có nghe đồn Bảo Thân Vương hình như coi trọng Điền Về Nông thê tử Nam Lan. Theo truyền là yến hội thượng sự tình. Trận kia yến hội, Bảo Thân Vương để cho thủ hạ có thể mang theo thân thuộc tham dự. Điền Về Nông mang theo Nam Lan vừa ra chàng liền diễm áp quần phương. Nam Lan tuy rằng phẩm tính có vấn đề, nhưng là dung mạo cũng là tuyệt mỹ. Lúc ấy không ít người đều nhìn ngây người, thậm chí còn bao gồm Bảo Thân Vương. Điền Về Nông đối với lần này có chút hối hận, mấy lần đưa ra trước phải hành rời chỗ, bất quá đều bị Bảo Thân Vương kiếm cớ cường lưu xuống. Hơn nữa Bảo Thân Vương mấy lần dò hỏi Nam Lan sự tình, tâm tư của hắn rõ rành rành. Bảo Thân Vương sẽ có loại này biểu hiện cũng không kỳ quái. Vô luận là thư kiếm còn là chân thật lịch sử, Bảo Thân Vương đều là cái vô cùng tốt sắc đẹp người. Bất quá cướp đoạt thủ hạ thê tử quá bại hoại thanh danh, hắn không đến mức như thế trang trí. Sau đó hình như cũng liền không giải quyết được gì. Điền Về Nông nguyên bản lo lắng không yên tâm cũng dần dần buông xuống. Song lần này phái Điền Về Nông đối phó Hoa Hồng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Rất khó không cho nhân hoài nghi Bảo Thân Vương là muốn mượn đao sát nhân. Điền Về Nông vừa chết. Bảo Thân Vương lại lấy chiếu cố hy sinh vì nhiệm vụ cấp dưới danh nghĩa chiếu cố Nam Lan liền thuận lý thành trương. Cố Hàn Uyên hèn mọn Bảo Thân Vương bước này sắc dục hôn tâm bộ dáng. Khó trách hắn đánh giá hai cực phân hóa nghiêm trọng như vậy. So với chăm lo việc nước Khang Hy, Bảo Thân Vương kém đến quá xa. Ngoài ra hồi bộ tại Hoác Thanh Đồng dẫn dắt phía dưới. Dùng du ký phương thức đánh mấy trận khắc phục khó khăn. Nàng hết sức tránh khỏi ngao bái khu trực thuộc, thống kích Bảo Thân Vương thế lực, Phúc Khang An suýt chút nữa chiến bại bị bắt. Bảo Thân Vương không thể không co lại phòng tuyến, không dám tiếp tục áp bách hồi bộ. Thậm chí Hoa Hồng chủ tính ám sát Khang Hy cũng cùng này có một bộ phận quan hệ. Dù sao Thanh Quốc tam đại thế lực cho nhau xiết khuỷu tay, đối ngoại khó có thể tập trung lực lượng. Chính là có cái gọi là như ngoại trước phải an nội. Bảo Thân Vương tính toán lấy ám sát phương thức, giải quyết dứt điểm chiếm đoạt Khang Hy thế lực. Mặc dù có một chút chắc hẳn phải vậy, nhưng xác thực đối phó Khang Hy tốt nhất sách lược. Bảo Thân Vương chỉ cần còn nghĩ làm hoàng đế, nhất định phải nhanh một chút. Dù sao Khang Hy trên người có đại nghĩa, theo thời gian trôi qua, chỉ càng ngày càng mạnh. Thanh quốc cảnh nội tình báo đại thế như thế. Những quốc gia khác phương diện đại động tĩnh không có, tiểu hỗn loạn không ngừng. Những cái này tạm thời cùng Cố Hàn Uyên không quá lớn quan hệ. Duy chỉ có Triệu Mẫn hình như lại có động tác. Chẳng qua tạm thời còn không được đến cụ thể tình báo. Duy nhất đáng giá để ý chính là Triệu Mẫn bên người hình như xuất hiện một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá cô gái kia ru rú trong nhà, cực nhỏ lộ diện. Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi hơi lập lòe, suy đoán kia danh thân phận của cô gái. Có khả năng không ít, nhưng không có xác thực chứng cứ. Cố Hàn Uyên thở nhẹ một hơi, đem tình báo trong tay thu hồi. Nhìn tận tâm tận lực Tôn Trọng Quân, hài lòng cười nói. Làm không tệ. Tôn Trọng Quân một tia không lọt đem cố gắng thành quả nhận lấy, gương mặt xinh đẹp mỹ ý lại nhiều hơn một chút. Đây là thuộc hạ phải làm. Cố Hàn Uyên hài lòng đem Tôn Trọng Quân ôm vào ngực bên trong. Tại nàng ánh mắt mong chờ chung nói. Bản tỏa truyền cho ngươi một môn thần công. Chương 603 kiến chữ hảo ca ca còn không mau đến, chính Nguyễn Hồ. Cố Hàn Uyên đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy cho Tôn Trọng Quân. Trả lại cho nàng một viên âm dương linh huyết đan, xem như nhận rồi năng lực của nàng cùng cố gắng. Sinh tử phù tự nhiên cũng dạy cho nàng. Hơn nữa trả lại cho nàng địa cấp thống lĩnh chức vị. Chính thức được đến chỉ huy Yến Kinh thành lưới quyền hạt. Mà không phải là phía trước như vậy gần được đến tạm quản trao quyền. Tôn Trọng Quân đối với lần này tự nhiên là vô cùng cảm kích cùng cảm động, dốc hết sở hữu lấy lòng Cố Hàn Uyên. Thẳng đến hoàn toàn không thể động đậy, mới tiếc nuối hôn ngủ mất. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp rời đi. Mà là ở lại nơi này luyện chế rất nhiều đan dược. Chủ yếu luyện chế chính là tam thi não thần đan cùng báo thai dịch cân hoàn. Tùy theo lưới phát triển lớn mạnh, tam thi não thần đan nhu cầu càng lúc càng lớn. Liền Tống quốc phương diện đều xuất hiện chỗ hồng. Báo thai dịch cân hoàn tại lực khống chế phía trên không bằng tam thi não thần đan. Nhưng là lại có cường thân kiện thể, tăng trưởng công lực công hiệu. Cố Hàn Uyên cấp báo thai dịch cân hoàn thêm một chút liêu, khiến cho tại tăng trưởng công lực hiệu quả trên diện rộng tăng lên. Bản mới báo thai dịch cân hoàn ký có thể đạt tới khống chế mục đích, có thể xem như khen thưởng ban cho. Bây giờ lưới tùy theo chúng nữ cố gắng phát triển. Thế lực càng ngày càng khổng lồ. Địa võng chủ tình báo. Tổ chức cơ cấu nghiêm chỉnh, sở hữu thành viên đều là một tuyến liên hệ. Tuyệt đại bộ phận thành viên vòng ngoài thậm chí đều không biết mình là tại vì ai làm việc, đơn thuần tiền tài quan hệ. Bọn hắn chỉ biết là chính mình phía trên cấp, thậm chí tính cả Liêu cũng không biết có ai. Thiên La chủ sát phạt. Vì bộ phận thành viên báo huyết cừu xem như nội vụ. Chủ yếu chức trách là truyền bá khủng bố, gây ra hỗn loạn, thanh lý trở ngại. Phá ra diệt môn không phải số ít. Nhất là tại tiếp thu hiệp khách đảo lực lượng sau đó, tông sư số lượng tăng vọt. Đã có vài tên tông sư chết vào Thiên La tay. Vô thiên tên cùng lưới tên càng truyền càng thịnh. Thiên La tuyển nhận thành viên cũng càng ngày càng nhiều. Gần đến thậm chí có tông sư gia nhập. Hoặc là vì báo thù, hoặc là vì được đến lực lượng. Hoặc là đơn thuần vì thỏa mãn dã tâm. Đủ loại lý do hấp dẫn người trong giang hồ gia nhập lưới. Không chỉ có tông sư cũng chạy không thoát lưới vây giết. Thậm chí tổ chức nội còn có một điều quy định. Chỉ cần công lao cũng đủ, thậm chí có thể thỉnh vô thiên tự mình ra tay. Có thể dễ dàng giết chết lục địa thần tiên vô thiên ra tay, đối với người mang huyết hải thâm cừu người là bực nào đại cám dỗ. Đại tông sư đều sẽ vì chi tâm động. Chớ nói chi là tông sư. Lưới phát triển đến nay, đã không phải là lúc trước cái kia hoàn toàn dựa vào Cố Hàn Uyên dốc hết sức duy trì tổ chức. Tuy rằng tiêu hao tiền tài vẫn như cũ khổng lồ. Nhưng là đồng dạng vơ vét không ít tài phú cùng võ công. Riêng là toàn chân giáo hủy diệt liền kiếm cái đầy bồn đầy bát đầy túi. Có tinh diệu võ công cùng tăng lên công lực đan dược duy trì. Vì lực lượng hoặc là dã tâm người đương nhiên sẽ chọn gia nhập. Trả giá chính là tự do của bọn hắn cùng trung thành. Trên cái thế giới này vì lực lượng cùng dã tâm bán đứng linh hồn đều có khối người. Làm sao huống là tự do cùng trung thành đâu này. Lưới bây giờ còn khai triển ám sát nghiệp vụ. Đến nay đã nhận không ít ám sát nhiệm vụ. Có vô khổng bất nhập địa võng tình báo duy trì, tông sư đều có thể vây giết đáng sợ chiến tích. lại tăng thêm hung uy cái thế vô thiên tỏa chấn. Phong cảnh thậm chí nhất thời lấn át áo xanh lâu đợi tổ chức ám sát. Thú vị chính là, trong này cũng không thiếu ám sát Cố Hàn Uyên nhiệm vụ. Những cái này cố chủ đương nhiên bị phản xử lý. Đến nay còn sống chỉ có Tả Lãnh Thiện. Lại là vì toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Tống Quốc giang hồ bố cục mới tạm thời lưu lại thôi. Đương nhiên lưới phát triển cũng xúc động không ít người lợi ích. Cũng cùng không ít thế lực phát sinh quá xung đột. Áo xanh lâu, Khoái Hoạt Lâm đợi tổ chức sát thủ, Quyền Lợi Bang, Tiền Tài Bang đợi bang phái. Thậm chí liền Thần Bí Thanh Long cũng đã có giao phong. Chẳng qua đều cố kỵ vô thiên khủng bố vũ lực, không hẹn mà cùng lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Cố Hàn Uyên đem luyện chế tốt tam thi não thần đan đợi đan dược lưu lại một bộ phận cấp Tôn Trọng Quân. Lặng yên không một tiếng động ly khai chỗ này cứ điểm. Giáo Tôn Trọng Quân võ công cùng luyện chế đan dược tốn không ít thời gian. Lúc này màn đêm đã hàng lâm. Cố Hàn Uyên thay đổi vô thiên giả dạng, lại lần nữa đi tới Hoàng Cung. Một đường khinh xa thục lộ đi đến Từ Nhân Cung. Kiên Chữ vẫn chưa trở lại tầm cung của mình, bởi vậy tam nữ lúc này đều tại. Chẳng qua Cố Hàn Uyên tại nhìn đến hình dạng của các nàng khi cũng là sửng sốt một cái chớp mắt. Ba con tiểu bạch dương bình thường bộ dáng tạm thời không sách. Thái hậu bác ngươi Tề Cát Đặc thị mềm nhũn nằm sấp. Kiên Chữ Trinh Hưng đến bừng bừng sử dụng đêm qua được đến vũ khí. Mao Đông Châu thì tại vỗ về bác ngươi Tề Cát Đặc thị. Mao Đông Châu cùng Kiến Chữ theo đêm qua bắt đầu liền đang giúp bác ngươi Tề Cát Đặc thị làm chuẩn bị. Hôm nay sau khi tỉnh lại lại đang nàng kinh hô tiếng trung tướng này chặt chẽ đè lại. Cung nữ cùng thái giám dòng dã một ngày đều bị bắt buộc không cho phép tiến vào Từ Nhân Cung. Nhất ngày trôi qua. Mặc dù bác ngươi Tề Cát Đặc thị ngay từ đầu lại như thế nào không thích ứng, lúc này cũng dần dần thói quen. Cố Hàn Uyên lúc đi vào nhìn thấy đúng là như vậy một bộ cảnh tượng. Hơi có một chút cổ quái hỏi. Kiên Chữ các ngươi đây là tại ức hiếp thái hậu sao? Tam nữ nghe vậy kinh ngạc, phản ứng cũng là không đồng nhất. Bác ngươi Tề Cát Đặc thị kinh hoàng muốn tàng vào bị bên trong. Bất quá tùy theo ba một tiếng. Nàng tựa như cắt điện vậy tê liệt ngã xuống, rơi vào Mao Đông Châu trong ngực. Mao Đông Châu vuốt nhẹ bác ngươi Tề Cát Đặc thị lưng ngọc, làm nàng có thể rất tốt chậm quá mức. Kiên Chữ tắc nâng lấy làm bác ngươi Tề Cát Đặc thị biến thành như thế trạng thái đầu sò gây nên đắc ý cười nói. Hảo ca ca ngươi đã đến rồi, chúng ta nhưng là đang giúp mẫu hậu, nơi nào ức hiếp nàng. Không, linh hoạt hai tay bái kéo lấy bác ngươi Tề Cát Đặc thị. Kiên Chữ kiều mị cười nói. Hảo ca ca còn không mau đến, chính Nguyễn Hồ. Cố Hàn Uyên nhìn kia khai hạp ở giữa dục dịch bộ dáng. Trước đây Tôn Trọng Quân một người không có thể áp chế hưng đến lập tức tăng vọt. Bác ngươi Tề Cát Đặc thị thật vất vả tài hoãn quá thần đến mắt đẹp lập tức trợn tròn. Không khỏi phát ra liên tiếp ý vị không khỏi thở dài. Cố Hàn Uyên nhẹ hít một hơi, quả thật cùng đêm qua khác nhau rất lớn. Bác ngươi Tề Cát Đặc thị không chỉ có không còn kháng cự, còn thời khắc truyền lại mời ý tứ. Cố Hàn Uyên khẽ xoa Kiến Chữ đầu nhỏ trêu nói. Kiến Chữ đột nhiên tốt bụng như vậy, nhưng là có điều cầu. Kiến Chữ nghe vậy thu hồi bị sờ đầu thoải mái biểu cảm. Bất mãn nói. Ta chẳng lẽ thì không thể đơn thuần muốn cho Hảo ca ca hài lòng một chút không? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Một khi đã như vậy, kia cho xây ninh khen thường có thể coi là. Kiến Chữ nghe vậy lập tức nóng nảy. Ủy khuất nói. Tay ta đều nhanh chua chết rồi. Hơn nữa hôm nay chỉ là xúc miệng đều dùng vài bình trà. Làm sao có thể quên đi đâu. Có lẽ là bởi vì Kiến Chữ hình dung quá mức sinh động, bác ngươi Tề Cát Đặc thị nghe vậy lập tức trong lòng căng thẳng. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi được sâu kín than nhẹ một tiếng. Kiến Chữ yên tâm, khen thưởng không thể thiếu ngươi. Kiến Chữ nghe vậy mắt đẹp hiện lên quang, tràn đầy thẹn thùng cùng mong chờ. Cảm nhận trước đây một mực chưa từng bị giam chiếu chỗ rơi vào đối phương bàn tay. Kiều Mị thở nhẹ nói. Hảo ca ca, đừng làm cho nô gia đợi lâu. Đinh, chương 604 bị đụng đau hách bỏ thị. Kiến Chữ cùng Mao Đông Châu đều được như nguyện. Mà Cố Hàn Uyên trong tay lại thêm một môn công pháp. Kiến Chữ hệ liệt đánh giá khen thưởng chính là Thiên Hoàng Sợ Động Đại Luân Hồi Ấn. Quả nhiên, đúng là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung một loại. Thiên Hoàng Sợ Động Đại Luân Hồi Ấn có thể tá lực đả lực. tá kính bắn ngược, hút nơi kém văn minh lực, tổn thương rời đi công, trước liền đứng ở thế bất bại, trình độ cực cao càng có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Trong giang hồ tá lực đả lực công pháp cũng không có thiếu. Tương đối có đại biểu tính như thái cực, càn khôn đại na di, vật đổi sao rời, minh ngọc công, di hoa tiếp ngọc, bất tử ấn pháp vân vân. Trừ bỏ vật đổi sao rời thiên yếu, đặc tính cũng tương đối chỉ một ở ngoài. Còn lại vài loại đều có chỗ độc đáo. Hoặc là kích phát tiềm lực, hoặc là lực kéo nói, hoặc là hấp thu kinh lực, hoặc là nghịch chuyển âm dương. Thiên hoàng sợ động đại luân hồi ấn đặc tính ở chỗ mượn. Trình độ cực cao khi thậm chí có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Chẳng qua mượn bao nhiêu, muốn dùng cái gì đến còn, đã làm cho ngoạn vị. Ít nhất Cố Hàn Uyên lúc này thô sơ giản lược sau khi xem, liền bén nhạy nhận thấy trong này chỗ thiếu hụt. Mượn đến lực lượng không phải là bịa đặt. Hướng thiên mượn nợ, còn thực khả năng chi không trả nổi đại giới. Thậm chí tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú tác giả thực khả năng trước hết sáng tạo chính là thiên hoàng sợ động đại luân hồi ấn. Sau đó hướng thiên mượn nợ, mới hoàn thành thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bù đắp. Tuy rằng bảy thứ võ công còn chưa tập hợp toàn bộ. Nhưng là Cố Hàn Uyên thất được thứ ba, đã có thể ẩn ẩn cảm giác được dung hợp duy nhất thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú là cấp bậc gì thần công. Không xác định có khả năng hay không so trường sinh quyết cường. Dù sao Cố Hàn Uyên còn chưa thấy qua trường sinh quyết. Nhưng là ít nhất so từ hàng kiếm điển cường ra không chỉ một bậc. Loại này cấp bậc thần công người sáng tạo tuyệt đối là kinh thiên động địa cao thủ. Thậm chí thực có khả năng là phá toái hư không cấp bậc cao thủ. Nhưng mà truyền thuyết tác giả nhưng ở thư thành thời điểm hộc máu mà chết. Rất khó không cho nhân hoài nghi hắn là tại hướng thiên mượn nợ sau vô lực trả lại, mới không thể không lấy tướng mệnh chống đỡ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Đem nghi hoặc cùng suy đoán tạm thời dằn xuống đáy lòng. Bây giờ còn không phải là tìm kiếm những bí mật này thời điểm. Sau mấy ngày, Cố Hàn Uyên chờ đợi Ngao Bái vào kinh. Trong hoàng cung kiến chữ cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi hướng đến Từ Nhân Cung. Hơn nữa đều mang lên Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình hai nàng. Nhiều lần kề vai chiến đấu về sau, tam nữ quan hệ tốt hơn nhiều. Đương nhiên Phương Di hai nàng không khỏi vì Thái Hậu tồn tại cảm đến kinh ngạc. Hơn nữa Thái Hậu mỗi lần cũng đều luôn vì Mao Đông Châu cùng kiến chữ ức hiếp đối tượng, càng là làm người ta nghẹn hỏng cứng lưỡi. Cố Hàn Uyên ngược lại không lại nghĩ Khang Hy đòi quá phi tần. Bất quá đồng giai thì tìm muội đồng dạng từng có mấy lần ngủ lại Từ Nhân Cung trải qua. Ngược lại hoàn thành một bộ phận lúc trước muốn cho Thái Hậu bà tức đoàn tụ lời hứa. Đáng tiếc còn chưa tới làm hoàng hậu thêm vào này bên trong thời điểm. Cái này đồng ý muốn hoàn toàn hoàn thành còn phải lại vân vân. Thái hậu muội muội thuộc Huệ Thái Phi một ngày trong đêm cũng bị lắc lư đến đây Từ Nhân Cung. Khi nàng phát hiện sự tình không tốt lúc sau đã chậm. Ngày hôm sau thuộc Huệ Thái Phi tại trong hốt hoảng rời đi. Trở lại tầm cung nhìn đến trong tay kia kéo phía dưới đến mang máu vải dệt, tức giận xấu hổ muốn chết. Thục Huệ Thái Phi cùng Thái Hậu bộ dạng cực kỳ tương tự. Đều là xuất chúng mỹ nhân. Bất quá hai nàng đều từ không được đến quá thuận trị đế yêu thích. Thục Huệ Thái Phi càng là chưa bao giờ được sủng quá. Nàng mới vừa vào cung, thuận trị đế liền xuất ra. Mới nếm mưa móc Thục Huệ Thái Phi hồn hồn ngạc ngạc tại trong tầm cung vượt qua một ngày. Trong đêm lại kìm lòng không được cất bước đi hướng Từ Nhân Cung. Còn chưa nhập nội liền nghe được tả âm. Nàng do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đẩy cửa mà vào. Cố Hàn Uyên tại trong hoàng cung cuộc sống có thể nói hoang đường. Cũng là thường xuyên vô tình gặp được quá hoàng hậu hách bỏ thị. Chẳng qua mỗi lần nàng đều tốt giống như nai con bị hoảng sợ bình thường đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hoảng bận rộn chạy trốn. Cố Hàn Uyên lại một lần nữa tại Khôn Ninh Cung gặp được hách bỏ thị. Lúc này hách bỏ thị đang ngồi ở viện trung kinh ngạc phát ngốc. Giữa hai hàng lông mày lộ vẻ lo lắng lo lắng. Thái giám cung nữ đều bị nàng đuổi đi. Hiển nhiên là không nghĩ nhận được quấy rầy. Phiền não của nàng không phải là cái khác. Đúng là mấy ngày liền lúc tới bình thường vô tình gặp được Vô Thiên. Ngày đó nàng nghe lén Vô Thiên hòa Khang Hy đối thoại, còn bị chiếm thật lớn tiện nghi. khó tránh khỏi đối với Vô Thiên mục đích cùng chính mình tương lai tình cảnh cảm thấy lo lắng. Nàng quả thật đối với Vô Thiên trung tình ở nàng mà ẩn ẩn có chút tự hào. Vô Thiên đối với Khang Hy nói những lời này càng là làm nàng trong lòng hơi ấm. Nhưng là kia không có nghĩa là nàng là có thể tiếp nhận. Bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển chọn trốn tránh phương thức đến ứng đối. Nhưng là thoát được nhất thời, thật có thể thoát được một đời sao? Hách Bỏ Thị đối với Khang Hy đã mất đi tin tưởng. Lúc này bất quá là chỉ mình có khả năng dãy dụa thôi. Cố Hàn Uyên đối với Hách Bỏ Thị yêu sầu lòng biết rõ. Dù sao hắn mình chính là cái kia đầu sỏ gây nên. Lặng lẽ đi đến Hách Bỏ Thị phía sau, ngoạn vị nói. Bản tỏa cùng hoàng hậu thật đúng là có duyên, lại vô tình gặp được. Hoàng hậu nhưng là có cái gì phiền não, không bằng cùng bản tỏa nói nói. Hách Bỏ Thị dọa nhảy dựng. Gấp gáp về phía trước, né tránh suýt chút nữa ngã sấp xuống. Bất quá khi nhìn đến chi kia quen thuộc cánh tay sắp sửa đỡ lấy chính mình thời điểm lại cứng rắn đứng vững vàng. Hách Bỏ Thị bình phục lại kinh hoàng tâm nhảy. Nhìn trước mắt phiền não chi nguyên bản muốn trực tiếp chạy trốn. Nghe nói như thế nhưng cũng không khỏi lật cái tức giận bạch nhãn. Khôn Ninh Cung là tầm cung của nàng. Nào có chạy đến Khôn Ninh Cung vô tình gặp được đạo lý. Huống hồ phiền não của mình là ai hại. Người này thế nhưng còn không biết xấu hổ biết rõ còn cố hỏi. Trước đây hai người mỗi lần vô tình gặp được, Cố Hàn Uyên cũng chưa đánh như thế nào tiếp đón, chính là lạnh nhạt nhìn Hách Bỏ Thị rời đi. Hách Bỏ Thị lúc này lấy lại tinh thần, nghe được đối phương đến gần. Nếu là không nói một lời rời đi không chỉ có thất lễ, cũng lưu lại đầu đề câu chuyện. Hách Bỏ Thị bất đắc dĩ đành phải dừng chân lại bước. Nàng bưng lấy hoàng hậu tư thái, ra vẻ uy nghiêm nói. Vô Thiên các hạ nói đùa, bản cung đang muốn đi gặp bệ hạ, thất bồi. Tuy rằng Khang Hy cố ý tránh Hách Bỏ Thị, nhưng là lúc này có lẽ chỉ có Khang Hy bên người mới là an toàn. Cho nên nàng không thể không đi ngự thư phòng tị một. Hai nan, Hách Bỏ Thị kia ôn nhu tính tình mang lên uy nghiêm bộ dáng có vẻ thập phần không khỏe, lại có loại khác tương phản cảm giác. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiến lên từng bước, duỗi tay ngăn cản Hách Bỏ Thị đường đi trêu nói. Hoàng hậu như vậy đi vội vã làm cái gì? Vì sao lúc nào cũng là một vốn một lời tỏa tị mà không gặp? Bởi vì Cố Hàn Uyên động tác quá nhanh. Hách Bỏ Thị không có thể tránh thoát, không cẩn thận đụng phải tay hắn cánh tay. Chi kia hữu lực cánh tay vẫn chưa bị phá khai, ngược lại đem Hách Bỏ Thị bị đâm cho rút lui. Mảnh mai chỗ bị đụng, đau đến Hách Bỏ Thị đau kêu một tiếng. Nàng chính nghĩ nhu hạ chỗ đau, đột nhiên phản ứng trước mắt còn có nam tử tại tràng. Càng là đụng đau nàng đầu sỏ gây nên. Giận dữ quát lớn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nơi này là hoàng cung, lại không để cho mở, bản cung cần phải kêu người. Chương 605 hoàng hậu đừng nhúc nhích rồi, cử động nữa bản tỏa nhưng mà thật không nhịn được. Hách Bỏ Thị mày liễu đứng đấy, đầy mặt vẻ giận dữ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chỉ từ trung nhìn thấu ngoài mạnh trong yếu. Chân chính mỹ nhân chính là một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tràn ngập phong vị tốt đẹp cảm giác. Bước này mỹ nhân giận dữ bộ dáng dừng ở ôn huyền thanh tao lịch sự Hách Bỏ Thị trên người, càng là phong tình vạn trùng. Cố Hàn Uyên tại Hách Bỏ Thị khó có thể tin ánh mắt trung phụ cận từng bước, nắm ở eo của nàng, kéo vào ngực bên trong. Ôn hương noãn ngọc tràn đầy, Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm nói. Hoàng hậu đương thật không hiểu bản tỏa ý tưởng. Nhưng là phải bản tỏa đem ngày hôm trước hoàng hậu nghe lén đến nội dung lặp lại một lần nữa. Hách Bỏ Thị tư thái so tưởng tượng chung còn muốn mỹ diệu. Trong thường ngày vì không hiện lên thất lễ. Hách Bỏ Thị mặc áo tuy rằng hoa quý tinh xảo, nhưng là lại hơi lộ ra rộng thùng thình. Lúc này bị Cố Hàn Uyên chặt chẽ khóa lại vòng eo, kia rộng thùng thình quần áo lập tức mất đi tác dụng. Không chỉ có trước người mềm mại khoảnh khắc ở giữa liền bị chen ép được biến hình. Mềm mại không xương vòng eo huống chi đem nàng eo mông đường cong làm tôn ra một đạo kinh người độ cong. Hách Bỏ Thị mắt đẹp trợn tròn, không thể tin được đối phương thật không ngờ lớn mật. Nhưng là rơi vào tai bên trong lời nói, lại khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy có một chút chột dạ. Dù sao nghe lén loại sự tình này thật sự là không phù hợp hoàng hậu thân phận. Bất quá Hách Bỏ 31 thị rốt cuộc là nhất quốc chi mẫu hoàng hậu. Rất nhanh liền cố tự chấn định nói. bản cung không biết ngươi đang nói cái gì. Mau thả khổ sách cung, nếu không bản cung đương thật muốn kêu người. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Hoàng hậu cứ việc kêu là được. Hách Bỏ Thị nghe vậy phản ứng. So với Vô Thiên, nàng chính mình càng sợ cảnh tượng này rơi vào người khác trong mắt. Hơn nữa mấy ngày nay xuống, Hách Bỏ Thị cố ý học bổ túc về Vô Thiên sự tình. Vô luận là giết chết lục địa thần tiên cái thế hung uy, vẫn là kia không kiêng nể gì phương thức làm việc, đều tại nói cho hắn Vô Thiên chỗ đáng sợ. Điểm ấy tiểu tiểu uy hiếp căn vốn không có khả năng dao động được ý nghĩ của đối phương. Lại tăng thêm nàng bây giờ vừa không có Khang Hy bảo vệ, tính là Vô Thiên thực sự muốn làm những gì, nàng cũng bất lực. Mặc dù sau đó lấy cái chết chứng này trong sạch cũng đã chậm. Hách Bỏ Thị khổ tư minh tưởng kế thoát thân. Đột nhiên thần sắc ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, kịch liệt giãy giụa lên. Đáp theo nàng đột nhiên cảm giác được dán tại bụng phía trên cái kia phân kinh người nóng rực, bỏng đến nàng suýt chút nữa chân nhuyễn. Ánh mắt hoảng loạn lúc, cắn chặt hàm răng giận dữ nói. Nhanh chút thả ra bản cung. Hách Bỏ Thị thủy chung chỉ có thể dùng những lời này để diễn tả chính mình kháng cự, đúng là nàng không có sức phản kháng chứng cứ rõ ràng. Nàng lại không biết nàng bộ dạng này mỹ nhân giận dữ lại không có sức phản kháng bộ dáng chỉ sẽ chọc cho được Cố Hàn Uyên hưng đến rất cao. Thế cho nên Hách Bỏ Thị cảm nhận được cỗ kia nóng rực cảm cũng càng rõ ràng. Nàng đương nhiên càng ngày càng hoảng loạn. Tùy theo hoảng loạn cùng một chỗ chính là càng thêm kịch liệt giãy giụa. Cố Hàn Uyên nhìn tựa như có thể tùy tiện lấy Hách Bỏ Thị, lại nhảy cảm theo nàng mắt đẹp nhìn thấy một chút quyết tuyệt. Chính như trước hắn đối với Khang Hy đã nói như vậy, bắt buộc chỉ đổi lấy Hách Bỏ Thị thi thể. Bất qua Cố Hàn Uyên song trường đi ôm càng chặt hơn rồi, đem Hách Bỏ Thị vòng eo gắt gao trói tại trong ngực. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hoàng hậu đừng nhúc nhích rồi, cử động nữa bản tỏa nhưng mà thật không nhịn được. Như vậy uy hiếp quả nhiên hành hữu hiệu. Hách Bỏ Thị phản ứng, chính mình như vậy vô lực giãy giụa sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả xấu, lập tức gấp gáp dừng lại giãy giụa. Gặp đối phương chính là chặt chẽ ôm lấy nàng, nhưng không có càng nhiều động tác. Hách Bỏ Thị miễn cưỡng an tâm đồng thời, cố nhịn phần kia bị bỏng đến trong lòng cuồng nhảy khác thường cảm giác. Không còn tính toán dùng sức mạnh cứng rắn phương thức kháng cự, cũng không tiếp tục phủ nhận ngày đó nghe lén việc. Khóe mắt rưng rưng, Vi ngẩng lên trán, ngữ khí yếu đuối cầu xin nói. Ta biết tâm ý của ngươi, cũng biết ngươi minh bạch ý nghĩ của ta. Đương thật muốn ép ta đi lên một bước kia hay sao? Hách Bỏ Thị lấy hoàng hậu chi tôn lộ ra bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng đương thật lực sát thương kinh người. Càng không nói nàng còn hết sức cải biến tự xưng. Tựa như nàng không còn là vị hoàng hậu kia, mà chính là một cái vi tình sở khốn bình thường nữ tử. Mặc dù là Cố Hàn Uyên đều khó khăn miễn có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Này một cái chớp mắt thất thần bị Hách Bỏ Thị nhạy bén nhận thấy. Lập tức cảm thấy chính mình giống như là món chuyện sai lầm, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Nhưng mà kế tiếp phát triển lại ngoài dự liệu của nàng. Chỉ thấy Vô Thiên đột nhiên thu hồi dưới nửa bên mặt nạ. Kia hé mở dễ nhìn đến làm người ta kinh ngạc khuôn mặt, khóe miệng thượng cầu một chút nụ cười thản nhiên. Ôn hòa mà từ tính âm thanh theo bên trong phun ra. Hoàng hậu chưa hoảng sợ, bản tỏa không phải là lạt thủ tồi hoa người, không như vậy bắt buộc ở ngươi. Hách Bỏ Thị kinh ngạc nhìn cặp kia sâu thẳm con ngươi bên trong ẩn chứa ấm áp ý vị. Tựa như từ kia hé mở mặt nạ bị bắt khởi sau đó, đối phương trên người không khí liền phát sinh biến hóa cực lớn. Âm lãnh khí tức bị bắt lên, lạnh lùng ánh mắt cũng không còn tồn tại. Hách Bỏ Thị chỉ cảm thấy như có một chút ấm áp xuân phong phất qua, liền hắn trong ngực đều trở nên ấm áp lên. Nàng nhưng lại không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Hay là đây mới là hắn dưới mặt nạ bản tính sao? Suy đoán như vậy làm nàng dọa chính mình nhất nhảy đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Nếu là ý nghĩ của chính mình bị kia một chút sợ hãi Vô Thiên hung danh người biết lời nói, chỉ sợ sẽ cảm thấy nàng điên rồi sao? Nhưng mà trực giác của nữ nhân làm Hách Bỏ Thị cảm thấy chính mình nghĩ có lẽ chính là chân tướng. Chẳng qua ẩn ẩn có loại nói không ra không khỏe cảm giác, hình như hắn kỳ thật căn bản không phải là tại nhìn chính mình. Hách Bỏ Thị trực giác ngoài ý muốn chuẩn xác. Bởi vì Cố Hàn Uyên lúc này trong mắt người chẳng phải là nàng, mà là Hoàng Dung. Đây coi như là Cố Hàn Uyên một cái thí nghiệm. Đến nay mới thôi, Vô Thiên thân phận kỳ thật thừa tái hắn đại bộ phận lạnh lùng tính tình. Mới có thể tại cởi phía dưới cụ thời điểm dùng ra hoàn mỹ hành động. Nhưng mà Hoàng Dung cùng Vu Hành Vân tồn đang cho hắn này 080 phân hành động mang đến một tia chân thật. Bởi vậy mới thử đang dùng Vô Thiên thân phận thời điểm dung nhập này một tia chân thật. Tin tức tốt là quả thật có thể đang dùng Vô Thiên thân phận thời điểm dung nhập này một tia chân thật, làm hắn nhìn qua có vẻ càng thêm chân thành tha thiết. Tin tức xấu là chân thật như vậy khó tránh khỏi có chút không khỏe cảm giác. Thế cho nên bị Hách Bỏ Thị bén nhạy nhận thấy. Bất quá mặc kệ Hách Bỏ Thị trong lòng lại thế nào cảm giác không khỏe, loại trạng thái này phía dưới Vô Thiên Đô làm nàng không khỏi tâm tình buông lỏng một chút. Cũng có nhàn hạ đi đánh giá trước mắt cái này cấp chính mình mang đến vô hạn phiền não nam tử. Kia lộ ra hé mở tuấn Mỹ khuôn mặt mang đến chấn động tự không cần phải nói. Mà đối phương kia hình như hết sức trẻ tuổi bộ dáng càng là làm nàng tâm lý dễ chịu rất nhiều. Dù sao so với bị một người tuổi còn trẻ tuấn Mỹ nam tử chiếm tiện nghi tổng quá hoặc lão hoặc xấu nam tử a. Huống hồ Hách Bỏ Thị càng là ẩn ẩn cảm thấy Vô Thiên tuổi tác khả năng cùng nàng không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hách Bỏ Thị tuy rằng là mấy năm hoàng hậu, kỳ thực bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi, nói là thanh xuân thiếu phụ cũng không đủ. Tâm tình tốt truyền rất nhiều Hách Bỏ Thị tựa như tìm đến cùng Vô Thiên đối thoại chính xác phương thức. Không nhìn cậu kia nóng rực mang đến tim đập nhanh, nhu nhu nhược nhược nói. Vậy ngươi có thể hay không trước buông? Cố Hàn Uyên khóe miệng xẹt qua một chút sung sướng độ cong. Thật vất vả mới có thể đem hoàng hậu ôm tại trong ngực, bản tỏa có thể luyến tiếp thả ra. Chương 606 Hách Bỏ Thị rõ ràng thừa hỗ theo sau khi sinh liền chưa từng ăn được, lại bị hắn làm cho ăn. Hách Bỏ Thị khí cấp bách, cố tình lại cầm lấy đối phương không có chút biện pháp nào. Đành phải u oán nói. Ngươi không phải nói không bắt buộc ta sao? Lời vừa ra khỏi miệng đã đem nàng chính mình dọa nhảy dựng. Nàng phía trước ra vẻ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói chuyện xem như lá mặt lá trái. Nhưng là lúc này kia u oán giọng điệu lại khác nhau rất lớn. Dù sao loại này u oán lời nói có thể không xuất hiện tại xa là quan hệ người ở giữa. Cùng khỏi phải nói nàng lúc này thần thái càng là thiếu nữ cảm 10 chân. Đôi này Hách Bỏ Thị là một loại mới lạ trải nghiệm. Tuy rằng nàng và Khang Hy là thanh mai trúc mã. Nhưng Nhất Phương lúc ấy là hoàng tử, Nhất Phương cũng là gia thế không tính là hiển hách Sony cháu gái. Thậm chí Hách Bỏ Thị phụ thân đều là công cát bố còi, mà không phải là về sau thanh danh truyền xa tác ngạch đồ. Công cát bố còi mặc dù trung thành nắm quyền, nhưng không có bao nhiêu năng lực đáng nói. Nhà mẹ đẻ thế lực căn bản không thể mang cho Hách Bỏ Thị bao nhiêu trợ giúp. Bởi vậy nàng và Khang Hy ở giữa địa vị là hoàn toàn bất bình đẳng. Thậm chí tại cô Hàn Uyên nhìn đến, Hách Bỏ Thị bất quá là Khang Hy khi còn bé bạn chơi thôi. Hai người thân phận bất bình đẳng tạo thành Hách Bỏ Thị chưa bao giờ đối với Khang Hy làm nũng tùy hứng quá, vẫn luôn là lấy một bộ ôn nhu hiền thục bộ dáng kỳ người. Chớ nói chi là Hách Bỏ Thị trở thành hoàng hậu càng phải chú trọng dáng vẻ cùng đúng mực. Dù sao hoàng hậu là thê đồng thời cũng là thần. Nếu không hoàng đế vì sao lúc nào cũng là tự xưng vương. Chính bởi vì vô luận là thê vẫn là tử đều không chỉ là thân nhân, càng là thần. Bởi vậy như vậy u oán giọng điệu có thể nói Hách Bỏ Thị có sống đến nay lần thứ nhất. Này đồng dạng là cô Hàn Uyên hết sức dụ phát tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng. Hoặc là nói Vô Thiên cái thân phận này phi thường thích hợp như vậy công lược phương thức. Dù sao Vô Thiên cấp nhân ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng là sợ hãi. Chỉ cần thích hợp rơi chậm lại phần này sợ hãi, liền có thể thật lớn rơi chậm lại phòng tuyến tâm lý. Giống vậy một cái kẻ xấu tổng làm chuyện xấu, nhưng khi hắn đột nhiên làm một chuyện tốt, chúng ta đối với cái nhìn của hắn khả năng lập tức sẽ cải biến, tha thứ hắn đi qua đủ loại, cũng đối với hắn làm này chuyện tốt thật to tán thưởng. Thế cho nên cho là hắn tự thành vì người tốt. Tương phản, một cái người tốt làm một chuyện xấu, chúng ta thường thường liền chỉ thấy hắn này chuyện xấu, mà đối với dĩ vãng chuyện tốt làm như không thấy, cho là hắn nguyên lai là cái kẻ xấu, thậm chí cho là hắn nguyên lai làm chuyện tốt đều có dự mưu. Nhất là đối với cái này thời đại chưa từng tiếp nhận tin tức nổ lớn nữ tử mà nói càng phải như vậy. Hách Bỏ Thị phòng tuyến tâm lý nhanh chóng rơi chậm lại. Cố Hàn Uyên tốt lắm nắm chặt thời điểm. Ra vẻ bất đắc dĩ nói. Bản tọa mặc dù nói quá không bắt buộc ngươi, nhưng hoàng hậu như lúc nào cũng là như vậy tỏa ra mị lực lời nói, bản tỏa có thể thật nhịn không được đem ngươi đoạt lại đi làm thê tử. Hách Bỏ Thị nghe vậy đại xấu hổ. Trong lòng cuồng nhảy, mặt hiện lên hoa đào, vốn mỹ mạo khuôn mặt càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Đem hoàng hậu một nước đoạt lại đi làm thê tử thứ lời này bá đạo được làm người ta ngạt thở. Cố tình đây cũng thập phần đâm chung thiếu nữ tâm. Nếu không vì sao cái gọi là bá đạo tổng giám đốc như vậy đại hành kỳ đạo. Hách Bỏ Thị tuy rằng từng là hoàng hậu, lại là người vợ, nhân mẫu. Nhưng là tuổi của nàng quả thật cũng không thoát ly thiếu nữ phạm trù. Đối mặt với loại này mãnh liệt thế công tự nhiên khó có thể chống đỡ. Xấu hổ mà ức thấp giọng nói. Ta lại không phải cố ý. Nàng nói thì nói như thế, nhưng là tâm lý lại như cũng nhịn không được có loại khôn kề tự hào cảm giác. Thậm chí so nghe lén Vô Thiên Hòa Khang Hy lúc nói chuyện càng thêm mãnh liệt. Dù sao khi đó nàng còn đối với Vô Thiên không lắm hiểu rõ. Bây giờ cái kia hung uy cái thế, đem khủng bố tản giang hồ Vô Thiên lại ngang nhiên đối với nàng tỏ vẻ yêu thích chi tình. Nữ nhân lòng hư vinh cơ hồ bị chớp mắt nhét đầy. Hách Bỏ Thị lúc này chỉ cảm thấy bụng thượng nóng rực cảm càng ngày càng rõ ràng. Kinh hoàng rất nhiều, lại lấy ra phía trước phương thức. Vi ngẩng lên trán, điềm đạm đáng yêu yếu ớt nói. Có thể hay không trước buông, ta có một chút. Bất quá mặt sau nói quá mức làm nàng thẹn thùng, chung quy vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Đối phương thế nhưng có chút khéo hiểu lòng người buông lỏng ra nàng. Chẳng qua trong miệng còn tiếc nuối nói. Chỉ cần hoàng hậu không muốn gặp được bản tỏa bỏ chạy, bản tỏa cũng không muốn miễn cưỡng. Chính là có chút đáng tiếc, tối nay cho dù là có giai nhân tại ngực, lại cũng khó tránh khỏi cảm thấy gối đầu một mình khó ngủ. Hách Bỏ Thị nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, tâm nhảy cũng nhanh hơn. Rõ ràng kia làm nàng tim đập nhanh độ ấm đều đã rời xa, lại còn nhịn không được sinh ra phản ứng như thế. Đáp theo nàng chớp mắt liền lĩnh ngộ đối phương trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Ôm qua nàng, lại đi ôm khác nữ nhân ngủ không được. Có lẽ là bởi vì thoát khỏi cái kia làm nàng kinh hoàng nóng lên nguyên, có lẽ là hai người đều đã đem nói mở ra nói. Cảm giác xa lạ cùng kháng cự tiêu tán rất nhiều, đổi lấy cũng là vần quanh tại hai người ở giữa mập mờ không khí. Hách Bỏ Thị lật tốt nhìn Bạch Nhãn, trách mắng. Người này như thế nào tổng chính là yêu thích đùa bỡn ta. Cố Hàn Uyên đương nhiên nói. Đúng là bởi vì yêu thích, cho nên mới đùa giỡn. Hách Bỏ Thị nghe vậy xấu hổ đến mắt đẹp đều nổi lên quang. Như vậy thẳng thắn mà nhiệt liệt theo đuổi làm nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Chính không từ ngữ phản bác thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua. Hách Bỏ Thị chỉ cảm thấy trước người tràn đầy lạnh ý, không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Nguyên trước khi tới dãy dụa chen ép quá trình chung làm dinh dưỡng phong phú nàng và ngày đó tại trong ngự thư phòng phản ứng không có sai biệt, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Dù sao Hách Bỏ Thị sinh hạ thừa hỗ có bà vú chiếu cố. Vì thân thể khỏe mạnh, không thể không giải quyết căng đau vấn đề. Loại sự tình này đối với tuổi tác không tính lớn Hách Bỏ Thị có chút xấu hổ, cho nên một mực không làm ma ma hoặc là cung nữ giúp đỡ. Trong thường ngày cũng là nàng tự động giải quyết. Nhưng mà đã nhiều ngày bởi vì nhận được khốn nhiễu nguyên nhân, căn bản không có cái kia tâm tư nơi đi lý. Thế cho nên bây giờ khá có một chút tràn ra xô thế. Hách Bỏ Thị xấu hổ đến lui đứng lên từ. Nàng ký cảm xấu hổ lại cảm thấy ủy khuất. Luôn cảm thấy tại Vô Thiên trước mặt mất hết thân là hoàng hậu mặt. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngữ khí không khỏi nói. Hoàng hậu quá không chú ý thân thể của mình, nếu không phải có thể kịp lúc tống ra. Ở lại kinh mạch trong đó, cuối cùng lắng đọng lại chồng chất xuống, ngăn chặn các kinh mạch. Một lúc sau chuyển thành nhiễm trùng, đến lúc đó sốt cao nhiệt độ cao, sợ có tính mạng lo lắng. Hách Bỏ Thị tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, trong thường ngày cũng có chú ý. Nhưng cũng không phải là có thể cầm đến phía sau nói. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, xấu hổ không thôi ngập ngừng nói. Đa tạ quan tâm, xin hãy tha lỗi. Ta muốn trước thất bồi. Này thôi liền muốn vội vã rời đi. Bất quá lại bị cô Hàn Uyên duỗi tay ngăn lại. Chỉ thấy hắn tại Hách Bỏ Thị ánh mắt khó hiểu chung ngoạn vị nói. Không cần phiền phức như vậy, bản tỏa có thể là hoàng hậu đại lao một hai. Hách Bỏ Thị chỉ cảm thấy trước người chợt lạnh, khiếp sợ nhìn kia trương tuổi trẻ tuấn mỹ khuôn mặt để sát vào. Một lúc sau, nàng mắt đẹp lập tức trợn tròn. Không khỏi duỗi tay bưng kín suýt chút nữa kinh hô lên tiếng bở môi. Tay kia thì lại cơ hồ theo bản năng được nắm ở đối phương kia sơn màu đen đi sau. Không biết sao, trong não đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Rõ ràng thừa hỗ theo sau khi sinh liền chưa từng ăn được, lại bị hắn làm cho ăn. Chát, chương 607 hoàng hậu không muốn một vốn một lời tỏa ôn nhu như vậy, nếu không bản tỏa thật muốn đem ngươi đoạt ra hoàng cung. Không thể không nói, Hách Bỏ thị không hổ là sống an nhàn sung sướng hoàng hậu. Phần này thơm ngọt dinh dưỡng quả thật dư thừa. Thế cho nên cô Hàn Uyên đều ẩn ẩn có loại chắc bụng cảm giác. Hơn nữa cô gái xinh đẹp tất nhiên mang theo người ít nhiều linh khí. So với thế giới này cho kém rượu mạnh đếm không hết. Đã từng thích Phương như thế, Hách Bỏ thị cũng như thế. Có lẽ là quá mức thích ý nguyên nhân, cố Hàn Uyên tư duy có chút phát tán. Không khỏi hoài niệm lên thích Phương đáng yêu nữ nhi, cái kia liền thức ăn đều khiêm nhượng cho hắn tiểu rau muống. Tiểu rau muống là Vạn Khuê cùng thích Phương nữ nhi. Vạn Khuê mặc kệ có muôn vàn không tốt, duy chỉ có giải quá một cái tốt túi ra. Thích Phương lại là khó được mỹ nhân, càng là Liên Thành quyết nữ chủ một trong. Bởi vậy tiểu rau muống ngày thường phấn điêu ngọc trác, tựa như từ búp bê vậy tinh xảo đáng yêu. Sau khi lớn lên tất nhiên lại là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hơn nữa tiểu rau muống đối với cô Hàn Uyên cũng là có chút thân cận, trong thường ngày cứ thường hay thích dính tại bên người. Có khi khóc lên đến Thích Phương đều dỗ không tốt, cố Hàn Uyên chỉ cần ôm một cái, liền khéo léo hút lấy ngón tay theo dõi hắn nhìn. Thậm chí mặc kệ cô Hàn Uyên mang không mang mặt nạ, đều có thể bị tiểu rau muống nhận ra. Đương nhiên tiểu rau muống cũng có phiền nhân thời điểm cố Hàn Uyên muốn cùng Thích Phương thân thiết thời điểm liền thường xuyên ra tới quấy rối. Mặc dù tiểu rau muống có chút khiêm nhượng nhường ra nàng thức ăn, nhưng là dân đến không ít phiền toái. Bất quá dù như thế nào, cố Hàn Uyên vẫn là thực yêu thích cái này nghĩa nữ. Có thể 083 tiếp tiểu rau muống còn muốn thật lâu mới có thể nuôi lớn. Cố Hàn Uyên tại kia phát tán tư duy, Hách Bỏ thị cũng đã thần sắc hoảng hốt thất thần. Không có thể cho ăn con trai ruột Hách Bỏ thị lại bị cố Hàn Uyên chiếm tiên cơ. Nữ tử tại cho ăn đứa nhỏ thời điểm lúc nào cũng là sẽ tự nhiên địa sản sinh mãnh liệt mẫu tính. Cố tình lúc này lại xen lẫn nam nữ chi tình. Loại này thác loạn cảm kích thích Hách Bỏ thị thân thể yêu kiều liền run rẩy, thủy chung rơi không đến trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, cố Hàn Uyên trêu đùa lời nói mới đưa thần trí hoảng hốt Hách Bỏ thị bừng tỉnh. Cảm tạ hoàng hậu khoản đãi. Lấy lại tinh thần Hách Bỏ thị xấu hổ đến đều nhanh khóc lên. Liền kia hỗn độn vạt áo đều không tâm tư sắp xếp. Nàng hốc mắt rưng rưng phẫn tiếng nói. Ngươi sao có thể như vậy? Cố Hàn Uyên ra vẻ không hiểu hỏi. Hoàng hậu ý gì, bản tỏa nhưng là hảo tâm giúp ngươi. Hách Bỏ thị nghe thế vô xỉ lý do thoái thác lập tức khí cấp bách. Bi phẫn nói. Ai muốn ngươi giúp, ngươi hủy ta trong sạch. Hoàng hậu có từng thất thân tử. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngắt lời nói. Hách Bỏ thị thần sắc cứng đờ. Nghiêm túc nói đến nàng điều này cũng không tính là thất thân, nhiều lắm là bị chiếm tiện nghi. Nhưng nói không phải là nói như vậy. Dù sao tính là không có thất thân, nhưng cũng bị khinh bạc. Lại không phải là thật tại cho ăn đứa nhỏ. Nàng do dự một lát, thần sắc trung bi vẫn thiếu một chút. Nhưng vẫn là xấu hổ nói. Nhưng là danh tiết của ta. Chẳng lẽ việc này còn có thể truyền đi hay không thành? Nàng nói lại lần nữa bị cố Hàn Uyên đánh gãy. Loại sự tình này tự nhiên không có khả năng truyền đi. Cung nữ cùng thái giám vốn bị Hách Bỏ thị xua tan. Bọn hắn giống như mình không đem việc này đối ngoại tuyên dương. Nếu không có người biết, danh tiết tự nhiên không có tổn hại. Hách Bỏ thị nhất thời tư duy có chút kẹt. Việc này nói nghiêm trọng giống như rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng giống như lại chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ có mặc kệ như thế nào đều là tiêu hóa tại nội bộ mâu thuẫn. Mấu chốt vẫn là nhìn người liên quan định thế nào. Khác biệt chỉ tại vì thế cười mà qua vẫn là muốn chết muốn hoạt bãi. Nếu thật là cương liệt tới cực điểm, trở thành tự sát cũng là có. Chẳng qua loại chuyện này ít lại càng ít. Hơn nữa rất nhiều cái này thời đại nữ tử cũng không phải là thật đã cảm thấy trinh tiết so sánh tính toán mệnh trọng yếu. Càng nhiều là bị thế tục đạo đức sở áp bách thôi. nhất là tại diệt nhân tính tổn thiên lý bã nho học trình chu lý học sau khi lên đài. Lại bị người có tâm tư cố ý khúc giải, trở thành che giấu trên lịch sử Nam Tống vô năng nội khố. Đem toàn bộ tội trách cứ nữ tính trên người. Phía sau đối với nữ tính áp bách mới chính thức đạt tới đỉnh. Thậm chí danh truyền hậu thế xung quanh giận dữ vì hồng nhan nhân vật chính Trần Viên Viên cũng là này người bị hại. Đem Lý Tự Thành bảo thủ cùng tăng lên tự phụ tạo thành giang sơn thất thủ trách tội đến một cái vô tội nữ tử trên người. Văn nhân giết người không thấy máu cán bút có thể thấy được lốm đốm. Thanh quốc xem như dị tộc quốc gia, lúc này nho học phát triển vẫn chưa như thế cực đoan. Mặc dù là hách bỏ thì cũng làm không được bị chiếm cái tiện nghi sẽ chết muốn sống. Nếu không ban đầu ở ngự thư phòng thời điểm, nàng nên trực tiếp đụng trụ mà chết. Hách bỏ thì tuy rằng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng này nhất thời phẫn nộ tâm tình lại bị vỗ về xuống. Do dự dự thấp giọng nói. Vậy ngươi không nên như vậy đối đãi ta. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trả lời ngay hách bỏ thì nói. Đột nhiên tiến lên vì nàng sắp xếp bởi vì kích động mà nhất thời quên hỗn độn vạt áo. Hách bỏ thì bị cái kia ôn nhu mà có đầu lý động tác biến thành đại xấu hổ. Bên tai cũng vang lên hắn quan tâm âm thanh. Hoàng hậu để ý cảm lạnh. Bất qua phần này ôn nhu nhưng cũng làm tâm tình của nàng càng ngày càng không hiểu. Thật vất vả bằng phẳng xuống tâm nhảy có cấp tốc nhảy chuyển động. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ hách bỏ thị trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, nhỏ giọng nói. Liền đem vừa rồi coi như là vì ngươi trị liệu căng đau tốt lắm. Hách bỏ thị nghe vậy mặc dù biết đây là lấy cớ. Nhưng là sự thật cũng là nàng phía trước căng đau đã hoàn toàn tiêu tán không còn, thậm chí có loại nói không ra cảm giác thoải mái. Đây cũng là Cố Hàn Uyên số lượng. Hách bỏ thì tại lịch sử phía trên là mạng sống rất ngắn. Lúc này đã là nàng trong sinh mệnh vài năm cuối cùng. Trừ bỏ bởi vì trường tử thừa hỗ tảo yêu tư quá mức, hơn nữa sinh hạ hai chữ giận nhưng khó sinh nguyên nhân ở ngoài, cũng cùng thân thể của nàng tai họa ngầm có liên quan. Chân thật lịch sử chân tướng như thế nào không thể biết. Nhưng là thế giới này hách bỏ thị lại cùng phía trước căng đau có liên quan. Tóc của nàng dục quá mức thành thục, cuộc sống lại sống an nhàn sung sướng, dinh dưỡng phong phú, cố tình vẫn không thể tự động cho ăn đứa nhỏ. Lại xuất phát từ xấu hổ nguyên nhân không để cho kinh nghiệm phong phú ma ma hoặc là cung nữ đại lao. Mặc dù trong thường ngày đều tự động giải quyết, cũng khó tránh khỏi lưu lại không ít tai họa ngầm. Nói đơn giản chính là có viêm tuyến sữa dấu hiệu. Bởi vậy vừa rồi Cố Hàn Uyên cũng không phải là tại đơn thuần sàm sỡ nàng. Vận dụng linh khí tại hách bỏ thị trên người đi một lượt. Bởi vậy hách bỏ thị mới có loại thông thấu cảm giác thoải mái. Hách bỏ thị tức giận trừng mắt nhìn chiếm tiện nghi còn khoe mã vô thiên. Bất quá tại môi của hắn giác lại phát hiện làm nàng xấu hổ màu trắng. Có lẽ là nóng lòng nghĩ muốn hủy diệt chứng cớ nguyên nhân. Nàng nhưng lại theo bên trong ngực lấy ra trên khăn gấm trước ôn nhu trà lau. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt lại dịu dàng một chút. Này đồng dạng là hắn cố ý lưu chi. Vì chính là thăm dò hách bỏ thị phản ứng. Hiển nhiên kết quả này là làm hắn vừa lòng. Mà hách bỏ thị cố nhịn e lệ trà lau hoàn tất về sau, liền lúng túng quay người sang, thật chặt toản dừng tay chung khăn gấm. Hơi hơi rung động bả vai biểu hiện nàng không bình tĩnh nội tâm. Cố Hàn Uyên tiến lên chào chủ nàng bả vai, làm nàng xoay người mặt đối với chính mình. Nhìn cặp kia doanh doanh như mắt đẹp. Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm nàng trơn bóng tinh tế cằm, dần dần để sát vào đi qua. Hách bỏ thị mắt đẹp đầu tiên là kìm lòng không được trợn tròn. Tiếp lấy dài nhọn lông mi liền vi run rẩy đóng lại đôi mắt. Mang khẩn trương cùng tâm tình thấp thỏm. Hách bỏ thị chỉ cảm thấy trán đột nhiên ấm áp. Vang lên bên tai chính là nghiền ngẫm chung mang theo điểm bất đắc dĩ ý vị âm thanh. Hoàng hậu không muốn một vốn một lời tỏa ôn nhu như vậy, nếu không bản tỏa thật muốn đem ngươi đoạt ra hoàng cung. Chương 608 Trưởng khống Khang Hy hậu cung. Cố Hàn Uyên nhìn hách bỏ thị hoàng bận rộn chạy trốn bóng lưng yểu điệu, nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Theo nàng kia nhắm mắt đợi hôn phản ứng chung liền có thể nhìn ra, hách bỏ thị xem như nữ tử bản năng đã dao động. Không nói gì tình biệt luyến, ít nhất nếu thật là phát sinh chút gì, nàng không hẳn sẽ có nhiều kháng cự. Ít nhất cuối cùng không chỉ có thể được đến hương tiêu ngọc vẫn mỹ nhân thi thể kết quả. Kế tiếp chỉ đợi nàng quài niệm, treo ngực, mình công lược, cuối cùng thuận theo tự nhiên được đến Hách Bỏ Thị. Chợt vừa nhìn hình như không cần thiết vì nàng phí nhiều như vậy tâm tư. Nhưng mà đây cũng là Cố Hàn Uyên trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Không chỉ có là bởi vì hắn đối với Hách Bỏ Thị quả thật rất hưng đến. Càng là vì cấp Thanh Quốc công lược thượng một phần bảo hiểm. Cố Hàn Uyên từ đầu đến cuối đều chưa từng tin tưởng Khang Hy tùy ý chính mình sắp xếp. Mặc dù trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại PUA, khống chế Khang Hy thời gian cũng là tồn tại thời hạn. Luôn có hắn tính toán thoát ly trường khống thời điểm. Chính là cái này thời gian hoặc sớm hoặc trễ. Trễ lời nói, Thanh Quốc bố cục đã hoàn thành, Khang Hy vô lực xoay chuyển. Sớm nói liền có chút phiền phức. Lúc cần thiết không thể không lấy đi Khang Hy tính mạng. Khang Hy dù sao cũng là cái hùng tài vĩ lực hoàng đế. Hắn có thể vì mưu lực vĩ đại sự nghiệp to lớn cùng quốc gia đại cục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng không sẽ vì sống tạm mà khuất phục. Tính mạng uy hiếp đối với Khang Hy không hề có tác dụng. Nếu là đến khi đó liền không thể không tìm đến một cái vật thay thế. Mà cái này vật thay thế đúng là còn tuổi nhỏ Khang Hy trưởng tử thừa hỗ. Hách Bỏ Thị chính là buông rèm chấp chính chính thống chọn người. Thái hậu bác ngươi Tề Cát Đặc Thị là song bảo hiểm. Vừa đến tận lực ảnh hưởng Khang Hy quyết sách, tránh cho hắn quá sớm thoát ly trường khống. Thứ hai tham khảo Hiếu Trang, có bác ngươi Tề Cát Đặc Thị duy trì, thừa hỗ cùng Hách Bỏ Thị có thể rất tốt thượng vị. Cố Hàn Uyên tại Thanh Quốc hậu cung bố cục cơ bản đã hoàn thành, còn lại chính là chờ đợi Đông Phong. Lại là sổ ngày trôi qua. Cố Hàn Uyên không tiếp tục đi tìm Hách Bỏ Thị. Mà Hách Bỏ Thị cũng đúng như hắn đang lưu như vậy, tại mong chờ cùng u oán phức tạp tâm tình chung suy nghĩ lung tung, lăn lộn khó ngủ. Nàng kinh ngạc xuất thần thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Mấy ngày liền đến, Hách Bỏ Thị trong não đều là cái kia đem nàng tâm mở ra một khe hở khích thân ảnh. Ngạch ở giữa tựa như lưu lại một màn kia thương tiếc dư vị. Khiến cho nàng thường thường liền kìm lòng không được duỗi tay vuốt ve, cố gắng khắc chế chính mình, không muốn lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Thon thon ngón ngọc buông xuống khi lại không khỏi rơi tại môi của mình phía trên. Hình như tại ảo tưởng ngày đó nếu là đổi đến nơi này, lại sẽ có như thế nào cảm giác. Mỗi khi nghĩ vậy, liền giống như thiếu nữ vậy thẹn thùng ở trên giường lăn lộn. Hách Bỏ Thị nhưng cũng không khỏi có chút u oán mấy ngày liền đến cái kia làm chính mình tâm phiền ý loạn nam tử không tiếp tục thứ vô tình gặp được. Thầm mắng hắn đem chính mình liêu bát đắc tinh thần không thuộc về sau liền mặc kệ. Cố Hàn Uyên đối với Hách Bỏ Thị mỗi ngày động tĩnh nhất thanh nhị sở. Không phải là hắn hết sức chạy tơ chú ý, mà là bây giờ Khang Hy hậu cung đã bị hắn nắm giữ hơn phân nửa. Bình thường tôi nói, hoàng đế hậu cung đều là do hoàng hậu để ý tới lý. Nếu là tồn tại thái hậu nói cũng đang hành làm cho quản lý hậu cung quyền lợi. Tại Hách Bỏ Thị vô tâm bên cạnh cô dưới tình huống. Bắt thật giả thái hậu Cố Hàn Uyên đã đối với Khang Hy hậu cung hoàn toàn thẩm thấu trường khống. Cung nữ cùng thái giám lặng yên không một tiếng động đổi mới một đám. Liền trừ tà vệ đều mượn cơ hội lẫn vào một bộ phận tiến đến. Trừ bỏ cấm địa thanh tổ từ cùng Hiếu Trang cung từ Ninh ở ngoài. Bất kỳ cái gì động tĩnh đều chạy không khỏi Cố Hàn Uyên tai mục. Chút nào nói không khoa trương. Không chỉ có Khang Hy tính mạng tùy thời nắm giữ ở Cố Hàn Uyên tay bên trong. Liền Khang Hy mỗi ngày lâm hạnh cái nào phi tần, duy trì thời gian có bao nhiêu lâu, có mấy lần, dùng cái gì tư thế, Cố Hàn Uyên đều là nhất thanh nhị sở. Thế cho nên Cố Hàn Uyên tại trong hậu cung không kiêng nề gì. Khang Hy lại cho là hắn rất lâu chưa từng tiến cung. Này làm Khang Hy ký nhẹ nhàng thở ra, không lại bị dâm loạn hậu cung đồng thời lại có một chút hoảng loạn. Dù sao vô thiên là hắn bây giờ cuối cùng một đạo bảo hiểm. Thậm chí vì thế trong bóng tối phái ra nhân thủ tính toán liên lạc thượng vô thiên. Nhưng không biết đối phương tùy chung ngay tại mắt của hắn ra dưới. Tùy theo ngao bái vào kinh thời gian bách cận, Khang Hy tâm lý càng ngày càng lo lắng. Thẳng đến càng ngày càng quen thuộc mị kiến chữ cho hắn đưa đến một trang giấy đầu, Khang Hy mới cuối cùng yên tâm. Trên tờ giấy viết bệ hạ chưa buồn, bản tỏa điều kiện không thay đổi. Cái này đối với cũng định hy sinh hoàng hậu Khang Hy mà nói. Hiển nhiên là cái điểm rất tốt tin tức. Hắn lại không biết chính mình hoàng hậu đã có một nửa rơi vào Cố Hàn Uyên túi chúng. Khôi phục tự tin Khang Hy bắt đầu chú ý tới Vi Tiểu Bảo. Vì tiểu bảo nằm vùng hành động chỉ có thể coi là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tốt chính là hắn dựa vào cường đại giao tiếp năng lực cùng Lưu Nhất Thuyền phối hợp, đã hoàn toàn đã đánh vào Mộc Vương phủ nội bộ, thậm chí xem như Mộc Vương phủ ân nhân địa vị rất cao. Mà phá hư chính là Mộc Vương phủ thật quá phế vật. Tuy rằng Mộc Vương phủ thanh danh quả thật vang dội, nhưng là tại phản thanh tổ chức chung lại không hề địa vị đáng nói. Căn bản là không thể chủ động tiếp xúc thiên địa sẽ cùng Hoa Hồng hội. Bất quá Vi Tiểu Bảo cũng không phải là nhất sự không thành. Ít nhất hắn nghe được một cái tin tức tốt. Thiên địa gần nhất giống như gặp được đại phiền toái, mấy phân đà bị giết. Chính là đối phương hành động ẩn nấp, lại không có để lại người sống, thế cho nên thiên địa liền là ai đối với bọn hắn ra tay đều không thể biết. Tại thiên địa sức đầu mẻ chán thời điểm Khang Hy lại ẩn ẩn suy đoán ra tay vô cùng có khả năng là lưới. Người khác không biết lưới đã tại Thanh Quốc lạc địa sinh căn. Khang Hy lại biết nếu vô thiên đến đây, lưới không lý do không đến. Huống hồ trước đây còn có quá lưới tại Thanh Quốc cảnh nội hoạt động dấu vết. Lưới đối với thiên địa sẽ ra tay, này làm Khang Hy tâm lý đối với vô thiên càng thêm cảm kích đồng thời, cũng nhiều hơn một chút tín nhiệm cùng sức mạnh. Thời gian ở trong tối lưu phun trào ở giữa đi qua. Rất nhanh liền đến ngao bái vào kinh đêm trước. Mà Cố Hàn Uyên lúc này đang tại Yến Kinh thành phủ để sân trung tự rót tự uống. Lý Nguyên chỉ kéo lấy đầy mặt khốn nhiễu biểu cảm xong nhi hỏi. Cố sư huynh đây là thế nào? Giống như tâm tình hết sức tốt bộ dạng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt thủy chung treo một chút mỉm cười thản nhiên. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới mông lung mà ra trần. Tựa như nhân gian trích tiên. Lý Nguyên chỉ nhìn bộ dáng này Cố Hàn Uyên, đã nuốt mấy lần miệng, hiển nhiên cực kỳ tâm động. Song Nhi cảm thấy chính mình không có thể thực hiện nha hoàn nghĩa vụ vì Cố Hàn Uyên rót rượu mà có chút cảm xúc rơi xuống. Nghe vậy đồng dạng nghi ngờ nói. Ta cũng không biết làm sao hồi sự. Dừng một chút. Do dự nói. Bất quá ta cảm thấy công tử có khả năng là đang chờ cái gì nhân a. Đây là xuất phát từ trực giác của nàng được đến kết luận. Lý Nguyên chỉ kinh ngạc nhìn Líu Díu nói. Bọn người,